Võng du chi thần cấp cường hào 28 chương 542 tư lệnh quan đối tư lệnh quan. Chiếc này đông doanh bên trong chiến hạm bộ đã bị giết đến sạch sẽ. Chỉ rất là tiếc núi sở u cũng không có đoạt lấy chiếc chiến hạm này. Tại tối hậu quan đầu chiếc chiến hạm này bị thuyền viên lựa chọn nhảy xuống nước tự tử. Giờ phút này chiếc chiến hạm này đang chậm rãi chìm xuống bên trong. Canh lúc này hệ thống xuất hiện tiếng nhắc nhở, con mắt lập tức hướng tin tức chỗ thoáng nhìn. Hệ thống, chúc mừng ngài. Ngài tại đông doanh khu giai vị lên cao đến. Lục đẳng binh không có đi quản điện thoại điện báo nhắc nhở. Sở u cùng đí cơ cùng nhau bay về phía không trung. Gia nhập đã ở vào ưu thế tuyệt đối đấu chiến ma cơ nhóm. Đối còn lại mấy cái tàn huyết đông doanh trăm cấp tướng sĩ áp dụng cuối cùng công kích. Trong này liền hai cái ngũ tinh tinh vị còn lại đều là tam tinh tinh anh trăm cấp nơi bê cơ. Mở ra quân đội giao diện. Sở kiểm tra lên đấu chiến ma cơ tại vừa mới một trận chiến này tổn thất. Có thể thấy không một cái tử vong. Nhưng là có mấy cái hơn. B. Ở vào 4 phần 10. Có 50 cái hơn. B. Ở vào 6 phần 10. 30 cái hơn. B. Ở vào vô cùng 8. Đồng thời đâu trong trận chiến đấu này, sở u hết thảy thu được 60 cái sinh linh huyết châu. Mẹ nó, không có ca tại. Đấu chiến ma cơ sinh mệnh vẫn là lại nhận nguy hiểm à, tại cách này giao diện bên trên lựa chọn một cách hơn. B. Thấp nhất đấu chiến ma cơ. Sau một khắc sở u ngay tại đấu chiến ma cơ đám người bên trong tìm được cái kia bóng sáng. Ở trên người nàng có mấy đạo đấm máu vết thương, lập tức đi vào bên người nàng, đưa cho nàng huyết sượt nước. Dựa theo cách làm như vậy, sở u tại thổ thương đấu chiến ma cơ bầy bên trong xuyên tới xuyên lui. Ai nhả nhả? Dược thủy không đủ a? Không riêng như thế. Dược thủy chữa trị lượng cũng quá rác rưởi đối với 200 ngàn hơn. B. Đấu chiến ma cơ tới nói. Trong túi đeo lưng huyết dược nước căn bản cũng không đủ đến một lần, số lượng vốn là không nhiều. Thứ hai huyết dược nước khôi phục lượng vậy không góp sức. Xem ra cần phải làm đến một tòa đỉnh cấp trị liệu binh chủng xào huyệt mới được. Nhìn xem yêu nguyên ở vào cũng không đầy máu đấu chiến ma cơ. Trên mặt lộ ra một loại bất đắc dĩ. Thật sâu cảm nhận được cá nhân phân thân thiếu phương pháp. Bỏ ra 10 giây thanh phi thuyền kêu gọi ra. Thanh hợp. B. Ở vào 4 phần 10 đấu chiến ma cơ đưa vào bên trong. Thu hồi lại phi thuyền. Hiện tại tổng cộng còn có 153 cái đấu chiến ma cơ. Trong đó có 80 cái đấu chiến ma cơ hơi B. Ở vào 7-8 phần 10. Dứt bỏ cái kia chút khó chịu ý nghĩ tỉnh lại lên. Sở u ngẩng đầu nhìn một chút trên đầu ánh nắng. Hít mắt đưa tay che ngăn cản một cái quay đầu nói ra. Dựa theo trước đó chiến thuật cùng tốt ta thế là thiên xà lại một lần nữa lên đường. Thẳng đến một cái khác chiếc đông doanh chiến hạm. Chỉ gặp thiên xà tại xanh thắm trên bầu trời lên như diều gặp gió. Sau đó giãy rua thân thể bay đến ở này chiếc đông doanh chiến hạm trên không trung. Cuối cùng lấy thẳng tắp rơi xuống phương thức xuyên thẳng phía dưới chiến hạm. Sở ý nghĩ rất đơn giản. Cái kia chính là phá vỡ địch quân vòng phòng hộ. Trực tiếp giết vào đối phương trong khoang thuyền bộ. Yến quốc cái kia tàu chiến hạm đã không có thể động, ở vào bị đánh bi thảm hoàn cảnh. Hai đợt vẻn vẹn hai đợt liền oanh mở đối phương vòng phòng hộ, đối phương phi hành tướng sĩ lập tức hồi viên. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy chiếc chiến hạm này bung thuyền. Đứng đấy 7-8 cái đông doanh tướng sĩ. Lúc này sở u dương mắt hướng phương xa xem xét. Tại phương hướng kia lái tới 3 tàu chiến hạm. Trong đó một chiếc từ nó hình dáng nhìn lại. Cái kia tàu chiến hạm càng thêm to lớn. Nghĩ đến liền là đối phương kỳ tàu. Giết giết giết toàn bộ giết sạch, lập tức sở u vung tay lên. 153 cái đấu chiến ma cơ cùng đế cơ trong chốc lát vọt xuống dưới. Cánh khẽ vỗ. Thân thể nhanh chóng tiếp cận đã đình chỉ bất động yến quốc chiến hạm. Sở u biết. Nếu như chờ cái kia chiếc đông doanh kỳ hạm đến. Chiếc này yến quốc chiến hạm liền thật xong. Cúi đầu nhìn xem hồi viên đông doanh tướng sĩ. Sở u từ bọn hắn trên không bay qua. Song phương cứ như vậy tương giao mà qua. Ai cũng không có lý ai. Một lát sau liền đáp xuống yến quốc chiến trên thân hạm. Sở U nhanh chóng tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Bên trong tràn ngập một cỗ huyết tinh vị đạo. Đại lượng thiết bị đã lọt vào phá hư. Tiếng kêu gào, tiếng gầm gừ ở chỗ này vang lên, bên trong đã loạn tung tùng phèo. Sở U nhìn cũng không nhìn cái này chút, tùy tiện giữ chặt một cái thuyền viên, yêu cầu hắn nhanh lên mang mình gặp thuyền trưởng. Nhìn thấy thuyền trưởng về sau, Sở U phát hiện hắn đã là tàn huyết. Giờ phút này đỡ lấy tinh vi trang bị bên trên, ở bên dưới chỗ liền là phù văn trận. Ngươi tránh ra, Sở U lớn tiếng vừa quát. Là tư lệnh quan hảo hảo, chúng ta được cứu rồi, thuyền trưởng nhìn đau khổ nhanh chóng vọt đến một bên. Bàn tay lập tức đóng đang trang bị bên trên, lập tức phía trên khí tức quấn quanh trên tay tự mình. Hệ thống, ngày cần tiêu hao 1000 khỏa hắc kim ma hạch, 50 thùng cuồng thần chi tửu, 1000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Trong nháy mắt Sở U liền đã xác định. Hào nghiêm túc, nhưng ngoài miệng lại là nói ra. Các ngươi đợi hội đi nhanh lên. Địch nhân kỳ hãm đến đây. Đúng đúng, chúng ta vừa rồi cũng nhìn thấy. Người thuyền trưởng này trong mắt sáng lên đối nhau khát vọng. Rót vào sau Sở U sát cái kia thu tay lại, vẫn như cũ cau mày nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Hệ thống, sơ, vì phía trước quân đội bạn vận chuyển vật tư chiến lược tiến độ, 2/30. Sau khi ra ngoài, Sở U lập tức gia nhập đến đối diện đông doanh chiến hạm trong chiến đấu. Ở mảnh này chiến đấu không vực bên trong khắp nơi đều là đấu chiến ma cơ phóng thích suy yếu chi nguyện rủa sương mù xám. Tốc độ tập kích công kích cái này ngũ tinh giờ khắc này. 153 cái đấu chiến ma cơ nhao nhao nhìn về phía chủ nhân chính tại công kích đông doanh tướng tá. Sau một khắc mang theo giống cái ác ma mi âm thanh, đấu chiến ma cơ nhao nhao ra tay với người nọ. Đông đảo pháp thuật đánh vào đã bị Sở U quấn lên ngũ tinh đông doanh tướng tá. Trong một chớp mắt tên này cao nhất chiến đấu nơ bê cơ hơ bê chợt rơi xuống. Mặc dù hắn làm né tránh động tác cùng né tránh kỹ năng, nhưng yêu nguyên có đại lượng pháp thuật nện ở trên người hắn. Tên này ngũ tinh tướng tá lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, vũ khí trong tay thoát ly, rơi xuống. Đồng thời cái kia chiếc bị đánh nằm sấp ồ yến quốc chiến hạm bắt đầu động, hướng phía sau rút lui mà đi. Tại Sở U chỉ huy dưới, lấy cứng trọi cứng phương thức, thanh nơi này trăm cấp đông doanh tướng sĩ toàn bộ giết chết. Sau đó mang theo đấu chiến ma cơ nhóm vọt vào buồng nhỏ trên tàu. Trong chốc lát từ bên trong truyền đến cực kỳ kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Có đấu chiến ma cơ gia nhập. Đối với cái này chút đặc thù hạng thuyền viên, nó đổ sát tiến độ đó là tương đương nhanh. Đi theo Sở U hét lớn một tiếng. Chỉ gặp từ chiếc này đông doanh chiến hạm bên trong mỗi một lối ra. Bốn phương tám hướng. Không phải lối ra ra trong miệng bay ra đông đảo đấu chiến ma cơ. Cuối cùng ở trên không bão đoàn cùng một chỗ. Tràng diện nhất thời có chút hùng vĩ đặc sắc. Hệ thống, chúc mừng ngài. Ngài tại đông doanh khu giai vị lên cao đến thất đẳng binh, không kịp nhìn kỹ chiến tổn kết quả. Mang theo đấu chiến ma cơ liền muốn hướng một phương hướng khác bay đi. Nhưng vào lúc này, một đạo ầm ầm thanh âm ở phía xa vang lên. Trong lòng lập tức giật mình. Biết mình phương vị đã ở vào đối phương tầm bắn phạm vi. Trong một chớp mắt thân thể mau chóng chìm xuống, sau đó liền gặp được một phát xạ tuyến từ trên không xuyên qua. Sở quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp cái kia còn cách một đoạn chiến hạm của quân địch bên trong. Bỗng nhiên bay ra ngoài ba cái bóng dáng. Một vòng kinh ngạc chợt lói lên. Bởi vì bên trong một cái thân ảnh phi hành tốc độ thực sự thật nhanh a, đi. Trong chốc lát Sở U sử dụng ra tốc phi hành, lấy đường kính phương thức bay về phía hậu phương. Nửa đường không chuyển biến, mây mù cùng phía dưới cảnh sắc bị cực nhanh lướt qua. Sở U trong mắt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Một lát sau, con mắt mãnh liệt địa vừa mở, ngang ngược chi ý sát cái kia xuất hiện mãnh liệt trở lại tới. Sau lưng ở vào cao tốc phi hành đấu chiến ma cơ nhao nhao lướt qua bay hướng phía sau mình. Trong một chớp mắt cánh chi ảnh cực kỳ dày đặc. Mà Sở U liền như vậy lặng lặng bất động. nhìn xem cũng không rõ rệt phía trước. Tại sao lưng sinh ra quang rực, nhẹ mà chậm địa nổi lơ lửng. Khi tất cả đấu chiến ma cơ toàn đều bay về phía sau lưng lúc, một người ảnh đã đứng ở cách xa nhau 40 mét mơ bên trên bầu trời. Hắn, mái tóc dài màu đen, cầm thương mà đứng nhỏ bé không thể nhận ra ngẩng lên đầu. Sở U một mảnh yên tĩnh đôi mắt khóa chặt đối phương. Một hoa giả cửu, Bát Tinh Tinh Anh Tư Lệnh Quan, loại thuộc về Đông Doanh Hải Quân hạm đội thứ 3 thống soái. Hừ, B, đẳng cấp A. A mua mô si liệt sát đâu cái nào nắm sát A. Ngươi thế mà cũng là tư lệnh quan. Một hoa giả cửu mang theo một loại đặc biệt từ âm trầm thấp nói ra, biểu lộ nhàn nhạt. Nghe không hiểu, vậy không quan trọng, thanh ta bước xuống tới, là ngươi trong cuộc đời hối hận nhất sự tình. Sở đồng dạng một mặt nhàn nhạt biểu lộ. Ta hiện tại chỉ muốn đánh chết ngươi, hoặc là bị ngươi đánh chết. Nói ra câu nói sau cùng, Sở U hơi lắc đầu. Giết ngươi. Các ngươi Đông Doanh hạm đội thứ 3 liền rắn mất đầu đi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 28 chương 543. Cái gì gọi là 77 vạn chiến lực đế cơ? Trên mặt mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng trong lòng lại là treo lên 12 điểm tinh thần. Giờ phút này trong tay nhiều hơn một vật, đó là say tiên chi rượu. Đế cơ bay ở bên cạnh, Sở U nhìn về phía trước nhân ảnh thanh vật này đưa cho nàng. Uống xong nó nói xong, trong nháy mắt duỗi ra ngón tay điểm vào chỗ mi tâm tinh mang đồ án. Đây là muốn mở ra đấu chiến thần tam tinh biến thân ngay tại lúc cái này thiên quân một khắc. Sở U đôi mắt có chút trợn to, trong nháy mắt hủy bỏ biến thân trạng thái, bởi vì đối phương giết tới cùng Sở U không sai biệt lắm thân. Cao một hoa giả cửu trong nháy mắt liền đi tới bên người, cầm thương sát cái kia vung ra một kích. Kích khí ba động trong nháy mắt liền đập nện tại Sở U cùng bên cạnh đế cơ trên thân, tạo thành một kích nhị liên. Ta sát lực công kích cao như vậy chỉ là nhìn sang, Sở U cảm thấy ngưng trọng, lập tức bay khỏi nơi này. Mà một bên đế cơ thì là đối một hoa giả cửu phát động công kích. Cùng lúc đó, sau lưng 153 cái đấu chiến ma cơ vậy đối với người này phát động pháp thuật công kích. Nhưng mà những pháp thuật này tại cách nơi này người còn có nửa thước lúc, toàn đều không hiểu biến mất, phảng phất bị không khí chung quanh nuốt chửng lấy. Không gian hoán vị thuật trên người một hoa giả cửu xuất hiện nhàn nhạt tử mang. Ha ha. Cùng nơ bê cơ, chiến đấu còn thật là không giống nhau dạng A. Một hoa giả cửu đầu tiên mắt nhìn đế cơ, lại nhìn về phía đã tứ tán ở trên bầu trời đấu chiến ma cơ, cuối cùng đôi mắt gắt gao khóa chặt Sở U. Giết ngươi, bọn hắn liền sẽ tự động biến mất A. Nói xong thân hình khẽ động sát cái kia biến mất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Sở U bên người. Mà Sở U còn tại biến thân bên trong, vốn định lấy đấu chiến ma cơ cùng đế cơ tới kéo dài thời gian. Thế nhưng là trò hề này cũng là bị đối phương liếc mắt một cái thấy ngay. Bởi vì một hoa giả cửu nhìn ra đấu chiến ma cơ cùng Sở quan hệ. Một cái đấu chiến ma cơ là 200.000 sinh mệnh lực, nhưng là Sở U đâu bất quá hơn 60.000 giết Sở U. Cái này 153 cái đấu chiến ma cơ toàn đều hội không chiến mà bại. Bao quát vì kia thần bí nữ thi ở trong mắt một hoa giả cửu, thần sủng đế cơ bất quá là một bộ thần bí nữ thi mà thôi. Một đợt thần lực xứ Sở trôi nổi lên, không cách nào tránh thoát trong đó. Ngươi như thế nhỏ yếu, lại là cùng ta cùng cấp, Yến quốc thật là không có ai sao? Hắc hắc. Nhìn xem bị mình trói buộc bên trong Sở U, một hoa giả cửu cười nhạo nói, trong tay chiến kích sáng lên quang mang, nơi đó năng lượng phun trào. Một kích này rất có thể đối Sở U tạo thành nhất kích tất sát. Ở trong mắt Sở U, đối phương lại là đang học đầu. Thần hải nạp xuyên một kích hẳn phải chết. Khi mình bị trói buộc lúc, nó level 10 thần kỹ trùng kích giải trừ kỹ năng liền đã bị phát động. Chỉ là Sở U vô luận như thế nào làm, cũng không cách nào thanh này kỹ có thể sử dụng đi ra. Nguyên nhân ngay tại ở đối phương trói buộc giá trị xa cao hơn nhiều kỹ năng chỉ số, lại thêm tự thân thuộc tính giá trị. Xem như khó giải. Cái này rất bất đắc dĩ. cũng là không có cách nào sự tình. Ai kêu Sở U đụng phải ngưu bức như vậy nơ. Bê. Cơ. Đâu. Tại mảnh này rộng rãi trong khu vực. Nhưng đều là 100 cấp cùng với trở lên tồn tại. Ngươi một cách level 55 người chơi làm sao lăn lộn. A ngươi lăn lộn cho dù tốt vậy chơi không lại cấp độ đại năng hơn 100 cấp dân bản địa. A trong mắt dư quang nhìn thấy xa bên cạnh lại tới hai cái bóng dáng. Nghĩ đến là đối phương cường lực trợ thủ đi. Tình huống thật là càng ngày càng gặp đâu con ngươi nhìn chằm chằm ngón tay cái nhẫn ngọc. Nội tâm một tia khổ cười lập tức phù hiện. Ta biết ngươi bây giờ bề bộn nhiều việc. Khả năng thân ở thời khắc mấu chốt. Nhưng thật là không có ý tứ a. Ta mạng nhỏ càng quan trọng nhưng ta muốn nói. Ta cũng không phải cái gì hớ người thần đồng đội a. Một hoa giả cửu trong miệng phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Một tia kỳ gì xuất hiện. Sau đó trong chốc lát mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Sở U. Giống như là phát hiện đại lục mới như thế. Trong tay chiến kích nâng lên. Kỹ năng đã nhanh muốn phát động. Hiện tại vô luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một kích này đều muốn vung đi ra. Oanh soạt từ Sở U bị trói buộc khống chế lại đến bây giờ. Tổng cộng tốn thời gian cũng bất quá 3 giây thời gian. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Bị trói buộc Sở U trên thân quang mang phóng đại. Cùng lúc đó. Một hoa giả cửu kỹ năng xúc vật kéo hoàn thành. Đối cái kia tia sáng chói mắt liền là mãnh liệt địa một chạm 400.000 tổn thương kinh khủng như vậy mức thương tổn liền ngay cả 200 mắc cấp trung thượng đẳng người chơi cũng là một kích miếu sát khi như vậy chỉ số sáng lên lúc. Cũng liền mang ý nghĩa một sự kiện. Bị đối tượng công kích. Cũng chưa chết nếu như chết rồi. Số này giá trị không hồi xuất hiện. Mà là trực tiếp ra bây giờ đối phương trong tin tức. 400.000 tổn thương đều không có xứ Sở U tử vong như vậy trong này. Tại vừa mới trong nháy mắt đó. Đến cùng chuyện gì xảy ra một hoa giả cửu không thể tin nhìn xem kết quả. Cái này yếu con kiến nhỏ lại có thể chịu được vừa rồi một kích kia lúc này. Tử quang mang bên trong sát cái kia vung ra một cái đao mang đến. Chém vào một hoa giả cửu trên thân. Đao khí mang theo sóng xung kích động. Một đao kia thanh một hoa giả cửu cho chém ra thật xa quang mang biến mất. Hiển lộ ra người bên trong ảnh tới. Sở U vẫn là như thế Sở U. Trên thân không có gì thay đổi. Chỉ là nói cứng có bất đồng nơi nào. Cái kia chính là khí chất biến một cỗ nhìn không thấy bàng bạc lực lượng trên người Sở U phun trào. Tạo thành một cỗ cường lực khí tràng giáng lâm tại mảnh này không vực bên trong. Khiến cho Sở U nhìn qua phảng phất liền là một người thống trị. Tại vừa mới trong nháy mắt đó. Sở U thình lình vận dụng nhẫn ngọc thần thông kỹ năng. Nên kỹ năng vì trong nháy mắt thi triển kỹ năng. Một cỗ cực kỳ bàng bạc thần lực rót vào Sở U trong thân thể. Khiến cho hắn các hạng thuộc tính giá trị tại sát trong lúc này tăng vọt rót vào cỗ này bàng bạc thần lực. Khiến cho não hải chấn động. Tại na phiến khắc gian Sở U chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Có chút không thể khống chế thân thể. Tại cabin trò chơi bên trong. Vậy ngay cả tiếp thần kinh não bộ tuyến ốm. Trong đó bộ lam quang lại một lần nữa tráng kiện bắt đầu. Có thể nhìn đến giờ phút này Sở U thân thể đều có chút rung động. Nhưng hắn khuôn mặt lại là không có cái gì khó chịu. Nhiều lắm là nhăn nhăn một tia lông mày. Giống như có chút không dễ chịu. Cố này bàng bạc thần lực. Chính là lấy kim thủy đó thuộc tính giá trị 30% giá trị trên người Sở U. Sinh mệnh lực các cái khác các hạng thuộc tính vào thời khắc ấy phát sinh lật thiên địa che biến hóa. Vậy đúng là như thế. Mới có thể ngạnh sinh sinh kháng trụ một hoa giả cửu một kích kia 400.000 kinh khủng tổn thương nhìn thoáng qua tự thân hơn. Bây. Bất quá là giảm xuống 10.1. Cũng chưa tới giờ khắc này. Sở U tổng hơn B. Tiêu thăng đến hơn 5 triệu Sở U trên mặt giữ tợn lên một cố lạnh lẽo lại không mất tàn nhẫn tiếu dung. Phối hợp giờ phút này chúa tể khí tràng. Phảng phất một đóa thâm uyên chi hoa tại địa ngục chỗ sâu nhất tử cung lặng yên nở rộ thật mẹ nó mở cái gì chơi cười nếu quả thật liền bị ngươi dạng này giết chết. K770.000 chiến lực chẳng phải là một cái thiên đại tiếu thoải bài trí A lạc. Hi. Thản roi sao? Làm sao có thể chứ, một hoa dạ cẩu che vết thương. Nơi đó không ngừng chảy máu. Biểu lộ vẫn như cũ không dám tin. Có chút gian khó nói. Tẩy liệt vừa mới chết ngựa. Long Tây Đạt liệt tư sát tư lệnh quan đại nhân. Ngươi ra sao vừa lúc bay tới hai vị đông doanh đại tướng thấy được cái này một thần kỳ một màn. Bên trong một cái người lấy cực kỳ giật mình ngữ khí nói ra. Đôi mắt có chút chuyển động, nhìn về phía đuổi tới hai vị đông doanh cường lực trợ thủ. Thần sắc trên mặt tại thời khắc này càng thêm nở rộ, giờ khắc này một cỗ siêu cường năng lượng ba động trong chốc lát tại mảnh này không vực bên trong bỗng nhiên xuất hiện một hoa giả cẩu lấy ngốc trẻ con ngươi nhìn chằm chằm một chỗ. Sau một khắc mãnh liệt địa la lớn. Ba ca ngu ngốc ép đường ai nha đủ còn tây lưu hỗn đàn chạy mau vạn vũ phong bảo siêu thần nhất kích trong một chớp mắt. Trên bầu trời bay thấp lấy mảng lớn dày đặc lục sắc quang mang lông vũ trong nháy mắt bên trong. Một tên đông doanh thiếu tướng dưới chân thình lình xuất hiện một viên năng lượng màu đen cầu oanh ba Susazuki Hiko nhận một kích chí mạng tổn thương. Susazuki Hiko tử vong. Tsushimami nhận siêu thần nhất kích tràn ra tổn thương đối phương bị kích choáng xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 28 chương 544 thời gian pháp tắc sở U 770.000 chiến lực là thế nào tới ở trên người hắn. Nó đồ trang sức bộ, đồ phòng ngự bộ, cùng vũ khí đều chẳng qua là level 40 lấy hạ trang bị. Vũ khí cùng một kiện level 30 chiếc nhẫn còn có một đôi giày là thần thánh cấp. Cái khác đồ phòng ngự tất cả đều là rác rưởi. Đồ trang sức bộ cũng bất quá là level 35 đại sư cấp bộ. Lại thêm kỹ năng các loại. Cái này là không thể nào vọt tới 770.000 chiến lực. Nói câu không dễ nghe. Toàn thân trang bị xuống tới đều là level 40 thần thánh trang bị. Cũng căn bản khả năng đạt tới dạng này độ cao. Sở ưu chiến lực sở dĩ có thể là 770.000. Không riêng gì nhẫn ngọc cùng tự sáng tạo kỹ năng. Càng ở chỗ. Sở thu được kim thủy đó 30% thuộc tính về sau. Ngay tiếp theo thần sủng đế cơ vậy đi theo được lợi. Thần sủng đế cơ thuộc tính là lấy sở trước mắt thuộc tính giá trị tới kế thừa. Cho nên cách này mang đến một loại cực kỳ không tưởng được hiệu quả. Cái kia chính là thần sủng đế cơ cũng thay đổi tướng kế thừa kim thủy đó 30% thuộc tính. Với lại nàng đáng sợ hơn. Sở thu hoạt kim thủy đó 30% thuộc tính. Thần sủng đế cơ thì là từ trên người sở thu được bộ này điểm cực mạnh thuộc tính. Vì cái gì nói thần sủng đế cơ đáng sợ hơn? Đây là bởi vì đế cơ đặc tính. Nàng là đầy sĩ khí giá trị. Kế thừa chủ nhân sở toàn bộ thuộc tính lại ngoài định mức gia tăng 40% thuộc tính. Như vậy cũng tốt so sở giả như lúc này có 1 triệu lực công kích. Đế cơ lực công kích liền đạt đến 1.400.000 lực công kích nếu như đế cơ sử dụng kỹ năng. Cái này còn muốn tính cả. Đế cơ giai đoạn tiến hóa mang đến kỹ năng thuộc tính tăng lên. Kỹ năng thuộc tính 40% thần sủng đế cơ siêu thần nhất kích lại là một cái cực kỳ biến thái kỹ năng. Cái kia chính là tại 1.400.000 lực công kích trên cơ sở. Lại 270% kỹ năng thuộc tính mức thương tổn. Lại kỹ năng thuộc tính mang đến 40% tăng lên. Tổng cộng cái kia chính là 310%, không có nhìn lầm. Liền là 1.400.000 lực công kích 310%, cái này vẹn vẹn chỉ là công kích lực phương. Diện tính toán. Còn không bao gồm bảo kích. Cùng bảo kích trí mạng thương hại mang đến tăng thêm hiệu quả hộ giáp xuyên thấu các loại tăng thêm hiệu quả đẳng cấp áp chế giảm miễn 60% tăng thêm hiệu quả may mắn tăng thêm hiệu quả cho nên thần sủng đế cơ siêu thần nhất kích tại thời khắc này. Chân chính làm được siêu thần. Trực tiếp miếu sát trăm cấp lục tinh đông doanh thiếu tướng cũng đem tràn ra tới 50% tổn thương phản làm bị thương bên cạnh Tsushimami. Đây hết thầy. Đều là kim thủy đó 30% thuộc tính tạo thành kim thủy đó thế nhưng là thập tinh tinh vị. Thứ 8 phục nguyệt mang cảnh siêu cấp nơ. B. Cơ. Khoảng cách đầy cảnh giới thứ 9 phục nhật mang cảnh chỉ kém một cảnh có khác đương nhiên. Cái này một cảnh có khác cái kia chính là một đầu sâu không thấy đáy hồng câu nhẫn ngọc thần thông kỹ năng tiếp tục thời gian là 10 phút đồng hồ. Bây giờ còn có 9 điểm nhiều loại, nhưng là đại giới thì là kim thủy đóa bản thân thuộc tính giá trị nhận 25% hạ xuống. Cầm đao chỉ vào một hoa giả cửu, Sở U có chút nghiêng đầu qua, thần sắc yêu nguyên vẫn là bộ dáng như vậy. Tin hay không tại 9 phút đồng hồ bên trong chém chết ngươi, nói xong một cười. Thân hình khẽ động. Tốc độ di chuyển bạo tăng khiến cho Sở U chỉ cần tâm niệm vừa động. Liền có thể trong nháy mắt liền đến đối phương bên người. Đối vẫn còn ngất trạng thái Tsushimami vung ra một đao. Một đao kia Sở U tâm tính cực kỳ vui vẻ, một đao phá giáp, một đao thương hại trời cao, soạt soạt sau một khắc. Lấy cực kỳ lăng lệ địa tư thái nhắm ngay Tsushimami sử xuất mắc cấp kỹ năng. Quét ngang một kích tải như vậy quá trình bên trong. 153 cái đấu chiến ma cơ vậy đồng thời nhắm ngay người này. Nhao nhao thả ra pháp thuật công kích. Điểm chết người nhất. Đế cơ sử cái kia hai vòng kỹ năng về sau. Lập tức bạo phát tử vong xạ tuyến. Trùng kích trên người Tsushimami. Tsushimami tử vong, hai người này đơn giản liền là tới đánh xì dầu tặng đầu người. Nói một câu nói liền trực tiếp chết mất gặp thiên hoàng đi. Nô đẹp một hoa giả cẩu thống khổ địa gầm thét một tiếng. Trong mắt tràn đầy tơ máu. Giờ phút này mặt lộ vẻ dữ tợn. Kêu to huy động trong tay chiến kích vũ khí. Trong chốc lát hướng Sở U vung ra mấy đạo công kích chạm khí. Nhưng mà Sở U lại là nhẹ nhõm địa tránh né lấy không. 4 giây bắn tới kích khí hết thảy đều thật bất khả tư nghị. Cái kia nhìn như nhẹ nhõm né tránh động tác. Thậm chí xuất hiện Sở U hư ảnh, Sở U ở kiếp trước bên trong thể gặp qua một lần. Cái gì gọi là thiên thế chân tủy điếu ti người chơi. Các ngươi vĩnh viễn cũng đều không hiểu. Tức khiến các ngươi luyện đến mắc cấp. Các ngươi cuối cùng cả đời cũng rất có thể chạm không tới ngưỡng cửa này người chơi. Cho tới bây giờ đều là chồng thi chiến thuật, chỉ bất quá đẳng cấp cao. Phương thức khác biệt thôi, thuộc tính giá trị bảo tăng đạt đến một loại đáng sợ độ cao lúc. Một loại gọi là thời gian pháp tắc kỳ gì sự tình ra đời, cái gì là chân chính khí tràng thiên thế rất có lực trình bày điểm này. Thiên thế vốn là một cái thế giới kỳ dị. Là một cái thời gian trở nên chậm thế giới. Nó loại này trung cực kỹ thuật còn cần tại người chơi trên thân. Chỉ bất quá muốn để người chơi tận mắt thấy đến điểm này. Vậy liền nhìn người chơi này khí vận. Tại Sở U trong khí tràng. Cũng chính là mảnh này không vực bên trong. Hết thảy vận động quý tích đều trở nên chậm. Cái kia đối với người khác nhìn như cực nhanh kích khí chạm. Ở trong mắt Sở U lại là có dấu vết mà lần theo. Cho nên hắn tránh thoát khỏi. Một hoa giả cửu tới. Tốc độ của hắn rất nhanh. Cái này lúc trước. Sở U căn bản là không nhìn thấy hắn cái bóng. Mà bây giờ á. Ta bắt được ngươi làm sao tại trước mặt người khác triển lộ ra mình là cao thủ tuyệt thế cũng đạt được chân thành tán thành. Sở U hiện tại biểu hiện hữu lực lạc ấm, điểm này đúng. Liền là lạc ấm. Để ngươi không cách nào chất vấn tại cùng một hoa giả cửu công phạt bên trong. Hai người tốc độ xuất thủ đều là lấy chớp mắt chi thế. Nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Hai người ở trên bầu trời không đoạn giao tay lấy. Va đập vào. Thi triển kỹ năng lấy. Nhưng nếu như một mực khóa chặt Sở U lời nói. Liền có thể phát hiện. Hắn không có mất máu, cái này có bao nhiêu đáng sợ, chiến đấu kịch liệt như thế. Nhìn như lấy thịt đổi thịt. Lấy máu thay máu, cứng đối cứng phương thức. Thế mà không có mất máu, chẳng lẽ đều tránh né theo người ngoài như thế hoa mắt. Nhưng ở trong mắt Sở U. Lại là có thể bắt được đối phương quý tích. Từ đó làm ra nên có phản ứng động tác. Cách này theo người ngoài liền lộ ra cực kỳ thần kỳ. Tiếc nuối là nơi này không có một cách nào người chơi khoát lác khoát lác khoát lác khoát lác khoát lác. Liên tiếp vũ khí tiếng va chạm, kỹ năng tiếng va chạm ngạc nhiên vang lên. Một lát sau. Hai người phân biệt mà đứng. Sở U vẫn là vừa rồi như vậy hơi bê, mà một hoa giả cửu hơi bê ở vào vô cùng tám. Phúc thử đột nhiên. Một đạo tiếng cười từ Sở U miệng bên trong phát ra. Thần thái có vẻ hơi bất đắc dĩ. Lại có chút tùy ý. Ta nói qua muốn tại 9 phút đồng hồ bên trong chém chết ngươi, nhưng là... Nói xong nhìn lấy trường đao trong tay, lại là lắc đầu. Phúc giao mon vũ khí độ bền bị sạch sẽ tại cái kia một phen trong lúc giao thủ. Bởi vì tấp nập đón đỡ, khiến cho cái này món vũ khí độ bền tiêu hao cực nhanh. Nó vốn là một kiện level 40 vũ khí, có thể nào cùng trăm cấp bát tinh tinh vị tư lệnh quan đối cứng rắn mặt trên người mang trang bị đều không nên xuất hiện ở đây a. Thế yếu rất lớn, ngươi nói cái gì? Một hoa giả cẩu có chút chấn định. Sau khi nói xong, con mắt nhìn về phía che khuất bầu trời đấu chiến ma cơ. Một tia tàn nhẫn chợt lói lên. Ngươi giết ta bộ hạ, để cho ta nội tâm khấp huyết. Hiện tại, ta liền muốn ăn miếng trả miếng. Để ngươi vậy nếm thử ta thống khổ, nghĩ đến liền làm. Một hoa giả cẩu thân hình sát cái kia khẽ động, chuẩn bị đối bên trong một cái mục tiêu áp dụng lúc công kích. Một đạo bóng sáng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là Sở U. Tránh ra một đạo kích khí mãnh liệt vung qua. Nương theo lấy một hoa giả cẩu lăng lệ vừa quát, nhưng lần này Sở U không có đón đỡ. Bởi vì làm vũ khí không có bền lâu, tái sử dụng xuống dưới liền hồi vỡ vụn. Cho nên Sở U ngạnh sinh sinh kháng trụ một kích này. Cái này khiến một hoa giả cẩu trong mắt xuất hiện một vòng hơi có vẻ ngoài ý muốn. Phúc sao mom, ngươi lại muốn giết bạn gái ta, không thể nhìn ở tại trên mặt. Sở U sắc mặt bỗng nhiên trở nên chiều hồng. Trong mắt màu đen lại là sáng như tinh thần, đưa tay lấy ăn chỉ nhắm ngay một hoa giả cẩu. Sau một khắc, trong mắt màu đen bỗng nhiên biến thành màu xám, niệm hư chân huyễn nguyện, ngươi rơi vào không ta địa ngục. Bây giờ thuộc tính tăng vọt 770.000, chiến lực triệt để bày ra. Như vậy, ta liền nghĩ đến ngọn nguồn nhìn một chút. Lấy trạng thái như vậy dưới, vận dụng niệm lực thật huyễn sẽ là như thế nào hiệu quả? Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 28 chương 545 niệm hư chân huyến cô độc địa ngục. Đối trăm cấp bát tinh tư lệnh quan sứ dùng dị năng, Sở U có phần này lòng tin, nó đến từ tự thân chiến lực tăng vọt. Lúc trước thu hoạch kim thủy đóa 30% thuộc tính lúc, hắn liền có loại cảm giác mình não vực lần nữa bị mãnh liệt kích thích. Ngay cả thời gian pháp tắc đều ra đời, khiến cho trước mắt bất luận cái gì vật thể đều trở nên chậm lại. Loại này hiện tượng kỳ dị chính là não vực phản hồi đi ra một loại kết quả. Từ khía cạnh tới nói, đầu óc mình năng lực phản ứng trở nên cực kỳ nhạy cảm. Tóm lại, Sở U biết trước mắt mình đang đứng ở một loại cực kỳ trạng thái đặc thù. Vậy chính vì vậy, Sở U mới dám đối một hoa giả cẩu sử dụng dị năng. Phải biết, trước lúc này Sở U vẹn vẹn chỉ là đối level 40 tam tinh phi long kỵ binh cùng tại sở quốc level 30 ngũ tinh bốt trên thân sử dụng tới. Từ kết quả của nó phản hồi đến xem, có chút cố hết sức. Mà bây giờ, khoảng cách phi thường lớn, trực tiếp nhắm ngay trăm cấp bát tinh tư lệnh quan, có lẽ đây cũng là trùng sinh mang đến một loại tâm lý ưu thế a. Biết ở đâu cái giai đoạn loại kia trạng thái làm ra loại nào lựa chọn. Không thể không nói Sở U cũng rất lớn gan thận trọng. Nhìn đối phương dần dần ngốc trẻ con mắt, Sở A nội tâm kêu gào. Gia tăng dị năng năng lượng, theo phóng thích năng lượng, Sở U càng ngày càng kinh hãi, vậy càng ngày càng kinh hỉ. Khá phức tạp, bởi vì tại cái này đặc thù trải nghiệm thời khắc, Sở U cảm nhận được trong đầu có liên tục không ngừng năng lượng, phảng phất như lấy mãi không hết. Giờ khắc này, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Nhưng mà cái này chút tơ máu lại là màu xám bốn phía. Tất cả đấu chiến ma cơ đều dừng tay. Đế cơ đứng tại một hoa giả cẩu phía sau, thần sắc băng lãnh nhìn qua đối phương, nhưng cũng không có xuất thủ. Các nàng đều hứng chịu tới Sở U mệnh lệnh, ai đều không cho xuất thủ. Để cho ta tới niệm hư chân huyến, niệm hư chân huyến. Mau nói cho ta biết nội tâm của hắn sợ hãi a, để ta nhìn thấy hắn nhất e ngại là cái gì a. Trong đầu năng lượng dù gì không ngừng phóng xuất ra. Sở U đã thử dùng dị năng trực tiếp giết chết đối phương, nhưng là phát hiện làm không được. Đối phương sinh mệnh cấp độ thực sự quá mạnh. Thế là trong một chớp mắt cải biến chiến thuật, lấy dị năng làm nguyên lực, khiến cho đối phương rơi vào mình vì hắn thiết kế huyễn cảnh. Đối phương là cao đẳng nơ B cơ, là có trí năng thùng thùng. Một tiếng không người nghe được, bao quát Sở U đều không thể nghe được tiếng tim đập thình lình vang lên. Chỉ vang lên hai lần. Thanh âm một cao một thấp mà gấp rút. Trong một chớp mắt, Sở U không nhìn thấy cái khác cảnh tượng. Không nhìn thấy đấu chiến ma cơ. Cũng không nhìn thấy đế cơ. Nhìn không xanh thắm bầu trời cùng biển cả. Tất cả mọi thứ đều biến mất. Chung quanh là bóng đêm vô tận. Phảng phất tiến nhập một cái không gian kỳ dị. Ở trong không gian này, Sở U không nhìn thấy thân thể của mình. Hắn ngay cả mình cũng không nhìn thấy. Liền thân thể đều cảm giác không thấy. Cái gì đều không cảm giác được. Giống như là một giấc mơ. Sau một khắc, một người xuất hiện ở đây. Đó là một hoa dạ cửu. Chỉ bất quá hắn hiện tại vẫn là một đứa bé trai. Nhưng Sở U biết cái này tiểu nam hài liền là một hoa dạ cửu. Lúc này Sở U tới cảm giác đó là một loại hoang mang cảm giác. Không sai. Sở U cực kỳ nghi hoặc vì cái gì hắn sẽ thấy loại hiện tượng này lúc này tiểu nam hài động. Đồng thời cảnh vật chung quanh vậy phát sinh cải biến. Với lại thời gian vậy bắt đầu gia tăng tốc độ. Tiểu nam hài thân thể nhanh chóng lớn lên. Cùng lúc đó chung quanh hình tượng vậy đang không ngừng cải biến bên trong. Sở U lấy loại hình thức này đang nhìn lấy một hoa dạ cửu trưởng thành từ tiểu nam hài biến thành thiếu niên lại đến trưởng thành. Nhìn xem, Sở U dần dần hiểu rõ, đồng thời vậy cực kỳ bội phục chủ não. Bởi vì chủ não vì thiên thế bên trong nơ. Bê. Cơ. Ban cho linh hồn cái gì là linh hồn cơ sở kỳ thật chính là một người hoàn chỉnh ký ức, cái này không khỏi có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thiên thí chủ não tại sáng tạo thế giới này lúc, nó liền có thể đại quy mô mô phỏng giữa người và người nhân quả quan hệ nơi này thời gian sói mòn cực nhanh. Muốn phải nhớ kỹ chuyện nào đó căn bản làm không được. Tiểu nam hài rất nhanh liền trưởng thành đến trước mắt trạng thái. Vậy ngay tại lúc này một hoa giả cửu. Không thể không nói, chủ não vì một hoa dạ cửu sáng tạo ra một phần hoàn mỹ trưởng thành nhân sinh. Nhưng là Sở U lại là nhìn đến đối phương sợ hãi nhất là cái gì? Cái kia chính là không thể động đậy, đây là trong đầu nổi lên đáp án. Cũng là giác quan thứ 6 cho ra tới đáp án lúc này hình tượng lại là biến đổi. Đây là Sở A nội tâm mô phỏng đi ra tràng cảnh. Mà tràng cảnh bên trong có một người. Người này chính là một hoa giả cửu. Đây là nơi nào một hoa giả cửu nhìn trước mắt cảnh tượng. Trong mắt cực kỳ nghi hoặc. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu rất loạn. Hắn không nhớ nổi là thế nào tới nơi này. Vậy quên đi trước lúc này mình tại làm lấy cái gì. Đối phương mặc dù nói đông doanh ngữ, nhưng rất kỳ quái là Sở U minh bạch đối phương đang nói cái gì. Cặp kia con mắt màu xám gắt gao nhìn chằm chằm vẽ bên trong người trẻ tuổi. Mà một hoa giả cửu lại là cái gì đều không cảm giác được, vẫn như cũ tràn ngập nghi hoặc đi tại trong đường núi. Lúc này, đất rung núi chuyển bắt đầu, mặt đất vỡ ra tình thế chi tụ biến để một hoa giả cửu trở tay không kịp. Bất ngờ không đề phòng. Một hoa giả cửu rơi vào đến một cái tảng đá trong khe hẹp cái kia giấu ở phía sau màn con ngươi nó thần sắc yêu nguyên đáng sợ như vậy. Nhưng là nó khóe miệng lại là khơi gợi lên vẻ tươi cười. Một hoa giả cửu bắt đầu ra sức tranh viêm. Ở trên người hắn bắt đầu xuất hiện thần lực. Lấy thần lực phá vỡ khốn cuộc nhìn xem buông lỏng núi đá thổ những. Giấu ở phía sau màn con mắt màu xám bên trong lúc này. Lại mới tăng càng nhiều. Màu xám tơ máu Sở U tại vậy tăng lớn dị năng đầu nhập một hoa giả cửu càng ngày càng sợ hãi. Bởi vì hắn vô luận như thế nào sử dụng thần lực. Liền là kiếm không ra khốn cuộc trước mắt. Hắn cực kỳ hoảng sợ phát hiện. Hắn muốn bị nhốt ở bên trong dần dần. Chung quanh núi đá bắt đầu đè ép. Chăm chú đè ép một hoa giả cửu hoạt động không gian càng ngày càng hẹp tiểu. Không, không, không không không không nhìn xem loại cuộc diện này. Một hoa giả cửu lớn tiếng địa gọi lên. Đến cuối cùng ngay cả âm thanh cũng thay đổi, hiện tại một hoa giả cửu đã không thể động đậy mảy may. Duy nhất có thể hoạt động bộ vị chỉ còn lại một cách đầu bộ. Tựa như cái kia tôn ngộ không bị đặt ở ngũ chỉ sơn tiếp theo dạng. Khắc khắc. Sở U trong miệng phát ra một tiếng một hoa giả cửu nghe không được tiếng cười âm lãnh. Sau một khắc. Kinh khủng hơn sự tình phát sinh cái kia đè ép trên người một hoa dạ cẩu núi đá giờ phút này giống như là có sinh mệnh như thế. Bắt đầu một chút xíu sinh trưởng nó thịt đến. Dần dần bao trùm tại một hoa dạ cẩu duy nhất có thể hoạt động đầu vị trí á. A cực kỳ kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ đối phương trong miệng phát tới. Một hoa dạ cẩu sợ giật mình phát hiện. Cái này chút thạch thịt một chút xíu bao trùm lấy hắn miệng mình. Ngô hiện tại có thể nhìn thấy. Một hoa giả cửu toàn bộ thân thể cũng không thể động. Ngoại trừ một đôi mắt bên ngoài. Nó thân thể của hắn bộ vị đều tại núi đá nội bộ bên trong giờ khắc này. Con mắt màu xám bên trong nó màu xám tơ máu lần nữa tăng nhiều sở cảm nhận được đối phương vẫn đang không ngừng phóng thích thần lực. Muốn phá vỡ khốn cục. Muốn phá vỡ huyễn cảnh tại ta sáng tạo huyễn cảnh bên trong. Thời gian phục tùng ta ý chí lập tức sở u phóng xuất ra càng nhiều dị năng năng lượng. Tới đối ứng thì là một hoa giả cửa vị trí huyễn cảnh bên trong bắt đầu vượt qua một giờ. Cái này một canh giờ kinh lịch đem rõ ràng đến là ấm tại trong lòng đối phương. Cái này theo sở u. Bất quá là trong nháy mắt sự tình chính như trước đó nhìn thấy đối phương trưởng thành hình tượng như thế. Hiệu quả đều là như thế nói cách khác. Lấy một hoa giả cửu tự thân cảm thụ tới nói. Hắn xác thực lấy như vậy không cách nào động đậy phương thức. Thật sự rõ ràng vượt qua một giờ a để ngươi tốt nhất thể hội một chút. Cái gì gọi là cô độc địa ngục một ngày đi qua. Lúc này. Sở U nhìn thấy đối phương thế mà lưu lại nước mắt thống khổ sao ta thích nhìn thấy ngươi thống khổ. Bởi vì. Ta đang vì ngươi tạo nên một loại địa ngục trải nghiệm hình thức một tháng trôi qua. Trong tấm hình lấy ra tốc phát ra hình thức nhanh chóng lưu động. Nhưng ở đối phương xem ra. Hắn thật sự rõ ràng vượt qua một tháng. Một hoa giả cửu ánh mắt lại có khác biệt biến hóa một năm trôi qua đi. Một hoa giả cửu ánh mắt ngốc trẻ ngấu còn có thể nháy một cái. Còn có thể chớp mắt đúng không 10 năm trôi qua. 100 năm qua đi 1000 năm trôi qua một vạn năm bành huyễn cảnh tại lúc này thình lình biến mất bên trên bầu trời. Hai đạo bóng dáng giao hội mà qua. Vừa mới chuyện phát sinh. Bất quá là ngắn ngủi trong khoảnh khắc xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 28 chương 546 một cách đều là đang vì mình phục vụ Ha ha ha một đạo thê lương tiếng cười lập tức vang vọng bầu trời. Cỏ một tia dữ tợn xuất hiện tại sở u trên mặt trong mắt màu xám lập tức biến mất. Quán tính đình chỉ sở u lập ở không trung quay người nhìn xem vẫn còn đang điên cuồng cười to không ngừng một hoa giả cửu. Đáng chết sở u biết. Vừa mới thi triển huyễn cảnh nó cuối cùng mắt. Cũng không có đạt tới sở u cuối cùng mắt là cái gì đây cái kia chính là tước đoạt đối phương ý thức. Để ý hắn biết triệt để tiêu tán. Trở thành một đầu từ đầu đến đuôi cái xác không hồn quên hết mọi thứ nhưng mà kết quả lại là thật đáng tiếc sở u không có làm đến điểm này. Hiện tại sở u đã không cách nào sử dụng dị năng. Hắn rõ ràng cảm nhận được điểm này. Bởi vì hơi sử dụng dị năng trong đầu liền hồi phát ra mãnh liệt mê muội. Lại cưỡng ép sử dụng hạ lời nói đoán chừng trực tiếp bị cưỡng chế lô nhìn xem còn tại cười to không ngừng một hoa giả cửu. Sở u biết. Đối phương điên rồi một hoa giả cửu xác thực điên rồi. Ý thức nhận lấy sở u cực kỳ mãnh liệt xâm nhập. Tại cái kia huyễn cảnh bên trong hắn chân thực địa vượt qua mấy ngàn năm. Về phần một vạn năm. Cũng không có dài như vậy. Tại huyễn cảnh tiếp tục quá trình bên trong dị năng lại là bên trong gãy mất. Cho nên một hoa giả cửu vượt qua mấy ngàn năm là khẳng định. Nhưng có một chút không thể coi thường. Đó chính là hắn thực lực yêu nguyên vẫn còn. Ra tay với hắn lời nói. Hắn khả năng hội bảo tẩu hiện tại một hoa giả cửu trôi nổi ở trên bầu trời. Trong mắt không có chút nào tiêu cự. Ánh mắt tràn đầy ngốc trẻ cảm xúc trong miệng cười to không ngừng. Đối với chung quanh tất cả mọi người nhìn cũng không nhìn. Phảng phất nhìn như không thấy. Có vẻ như nguy cơ tạm thời giải trừ sở u sờ lên đầu. Hắn hiện tại cảm thụ thật không tốt. Đưa tay thanh phi thuyền kêu gọi ra. Để 153 cái đấu chiến ma cơ toàn đều tiến vào trong khoang thuyền. Sau đó lại thanh phi thuyền thu hồi bên trong túi đeo lưng. Hiện trường chỉ còn lại ba người. Coi như Sở chuẩn bị gọi đế cơ lấy cơ động phương thức xử lý một hoa dạ cửu lúc. Một đảo không gian gần sóng ở chỗ này xuất hiện. Sở U nhìn tới. Cái này đảo không gian gần sóng dần dần hình thành một cái không gian vết nứt. Cái cuối cùng nữ tử từ bên trong đi ra. Sở U lập tức ngạc nhiên. Bởi vì người tới là Long Nguyệt Nhi. Đồng dạng bát tinh tinh vị Long Nguyệt Nhi chỉ là tại trên mặt nàng lại là hiển lộ ra lo lắng. Nhìn thấy Sở U sau nhãn tình sáng lên. Lập tức vọt đến bên cạnh một mặt quan tâm nói ra. Ta nghe tiểu thư nói. Ngươi sử dụng nhẫn ngọc thần lực vâng. Thế nào không có cái gì khó chịu à còn tốt à. Ngươi tại sao cũng tới còn không phải là vì ngươi à. Nghe tiểu thư nói ngươi mượn nàng thần lực. Nhất định là người đang ở hiểm cảnh. Tiểu thư tìm được ngươi định vị. Gọi ta ghé thăm ngươi một chút. Ha ha. Như thế ấm lòng a. Thật rất cảm động đâu. Long Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn về phía còn tại cười to không ngừng một hoa dạ cửu. Đôi mắt đẹp ngưng tụ. Hắn thế nào hắn rơi vào ta huyễn thuật bên trong. Hiện tại liền là như vậy bộ dáng. Ta chuẩn bị giết hắn. Hắn nhưng là hạm đội thứ ba thống soái Long Nguyệt Nhi một mặt không thể tưởng tượng nổi xem lấy Sở U. Ngươi còn có loại năng lực này thiên. Trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật a sớm biết ngươi có thể ứng phó cuộc diện ta liền không tới. Tiểu thư tình cảnh không ổn a là bởi vì ta mượn nàng thần lực sao Long Nguyệt Nhi vẫn như cũ nhìn chằm chằm một hoa dạ cửu. Gật gật đầu. Nàng hiện tại chính cùng Đông Doanh đại thống lĩnh giao thủ đâu. Tình thế rất vi diệu. Dạng này a. Vậy ta liền bồi thường nàng đi. Ha ha. Nguyệt Nhi làm phiền ngươi cùng ta sủng vật xử lý người này. Hắn đã nổi điên. Chiến thuật không phát huy ra được. Chỉ có một thân tu vi mà thôi. Sở U nhìn chằm chằm nhẫn ngọc nói ra. Thiên. Ngươi có biết hay không khôi phục tiểu thư chiến lực muốn bao nhiêu cái thiên địa nguyên khí thạch nha ngươi nói một chút nhẫn ngọc thần thông ta nghe tiểu thư nói qua. Theo nàng nói chỗ. Cần 50.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch câu nói này. Long Nguyệt Nhi tràn. Đây cẩn thận từng ly từng tí. Một bên là một mực phụng dưỡng tiểu thư, một bên là vô cùng có hảo cảm nam nhân. 50.000 khỏa có đúng không không có vấn đề Long Nguyệt Nhi lên tới bát tinh tinh vị chính là bái Sở U ban tặng. Cho nên nàng là cực kỳ tin tưởng hắn lời nói. Nhưng là một liên tưởng đến cái kia con số khủng bố. Long Nguyệt Nhi vẫn không khỏi nội tâm một kích. Đây chính là 50.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch đâu Nguyệt Nhi. Đó đó sự tình ngươi có thể không cần phải để ý đến. Ta hiện tại liền vì nàng rót vào nguyên khí thạch. Ngươi bây giờ giết người kia. Không có vấn đề chứ Long Nguyệt Nhi lại dương mắt nhìn về phía một hoa dạ cửu. Một vòng hàn quang chợt lói lên. Thấy Sở U có chút ngạc nhiên. Long Nguyệt Nhi mắt lộ ra sát cơ thế mà. Còn thật đáng yêu không có vấn đề như vậy ngươi đi đi nói xong trực tiếp lựa chọn nhẫn ngọc. Ngay sau đó bên trong hơi động lòng. Bắt đầu liên tục không ngừng hướng nhẫn ngọc chuyển vận thiên địa nguyên khí thạch. Nhìn thấy Sở U đã tiến vào trạng thái về sau. Long Nguyệt Nhi không nói thêm gì nữa. Mà là rút ra thanh kiếm trong chốc lát thẳng hướng đã điên một hoa dạ cửu. Tại Long Nguyệt Nhi khởi hành về sau. Một bên thần sủng đế cơ vậy động thân. Nàng nhận lấy Sở U mệnh lệnh. Giờ phút này kim thủy đó 30% thần lực còn lại 5 phút đồng hồ. Nhìn xem lấy 100 thiên địa nguyên khí thạch làm đơn vị không ngừng tiêu hao bên trong. Sở U thần sắc bình tĩnh. Hắn không cảm thấy cái này có cái gì thua thiệt không lỗ. Tương phản hắn cảm thấy hoa giá trị thông qua lần này chiến đấu. Sở U ầm ầm có loại cảm giác. Cái kia chính là não bộ nhất định bị lần nữa kích hoạt khai phát. Như vậy dị năng liền có thể có được càng sâu dung lượng. Với lại như thế nào sử dụng dị năng lại có một chút mới kiến thức. Cái này trực tiếp phản ứng tại, mình tại trong thế giới hiện thực, đem dần dần trở thành một tên. Thần nhất là mình tại trong thế giới hiện thực. Không cần luyện tập dị năng. Trực tiếp tại thiên thế bên trong liền có thể làm được điểm này hết thảy đều là đang vì mình phục vụ tiền bất quá là vật ngoài thân. Một loại tài nguyên mà thôi. Nên hoa thời điểm liền phải không chút do dự địa hoa, ta thật là đối với mình quá tốt rồi, kiếp sau nếu như đầu thai làm thành nữ nhân, như vậy nhất định không muốn gả cho một cái giống ta dạng này nam tử, nhất định không cần hoa, ha ha ha. Lúc này Long Nguyệt Nhi cùng Đế Cơ cùng đối phương giao thủ. Một hoa giả cửa quả nhiên cuồng bạo, chỉ bất quá không có chút nào chiêu thức, không có trước đó như vậy phong thái. Con mắt nhìn xem chiến đấu tràng diện, Sở U một bên vì nhẫn ngọc chuyển vận lấy thiên địa nguyên khí thạch, trong mắt có vẻ hơi bình thản. Ước chừng 3 phút đồng hồ lúc, 50.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch liền chuyển vận xong, trên thân còn có 250.000 thiên địa nguyên khí thạch. Làm sao có thể, ngươi thế mà nuôi có lô đỉnh tại một mảnh khác không vực trong chiến trường. Đông Doanh Hải quân tổng tư lệnh trong mắt cực kỳ giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Kim Thủy đó. Ở trên người nàng một cỗ nhàn nhạt thanh mang đang tỏa ra. Ha ha, thật là thiên đại châm chọc a. Thật không nghĩ tới, băng thanh ngọc khiết ngươi, thế mà nuôi có lô đỉnh vị này Đông Doanh Hải quân tổng tư lệnh lặp lại lần nữa câu nói mới vừa rồi kia. Có thể nghĩ nội tâm của hắn đến cỡ nào không thể tin. Lô đỉnh ở chỗ này ý tứ là chỉ nam nữ song tu hái dương bổ âm, thải âm bổ dương, cường thế nhất phương cướp đoạt hấp thu yếu thế nhất phương tu vi chi lực, từ đó cho tự thân tu vi mang đến tăng cường. Kim Thủy đó không có trả lời, thần sắc thủy chung như một khối ngàn năm hàn băng. Giờ phút này trong tay huy động, mây mù lăn lộn, đại pháp lực từ bốn phương tám hướng quét ngang qua tại bên trong chiến trường này. Yến quốc liền Kim Thủy đó một người, mà đối phương lại là có 5 người. Đông Doanh Hải quân tổng tư lệnh là thập tinh tinh vị, còn thừa 4 người đều là bát tinh tinh vị. Kim Thủy đó một mình lực chiến đối phương ngũ đại cao đẳng tu sĩ. Trận chiến đấu này kết quả liên quan đến lấy lần này hải chiến lớn thắng bại, ha ha ha. Tốt, rất tốt nha. Tây Đông Doanh tổng tư lệnh trong mắt xuất hiện vẻ trêu tức, trong miệng ha ha cười to. Đối với Kim Thủy đó công kích không có để ý, bởi vì 4 tên có thuộc hạ ngăn cản. Xem ra ngươi đối cái kia lô đỉnh rất có thương yêu nha. Lúc trước ngươi chính là vì hắn chuyển vận ngươi tu vi chi lực, ha ha ha. Ta hiện tại thật rất ngạc nhiên, đó là một cách như thế nào nam nhân đâu, thế mà dẫn tới ngươi sinh lòng bảo hộ chi tâm. Xin hãy vô pe 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 28 chương 547 giã ngoại chân thần khí tại sở u bên này. Long Nguyệt Nhi cùng Đế Cơ hai người tại 5 phút đồng hồ bên trong liền thanh một hoa giả cửu giết chết. Mặc dù một hoa giả cửu điên mất rồi, nhưng là chiến lực còn tại không có nhận suy yếu, cả người lại ở vào cuồng bạo trạng thái. Trong lúc kịch chiến để một bên sở thấy không khỏi có chút kinh tâm run rẩy, lại một lần nữa khắc sâu địa nhận thức đến bát tinh chiến lực kinh khủng. Cũng may mà sở u khiến cho một hoa giả cửu điên, cho nên hắn cũng không có chạy trốn, một mực tại chiến đấu. Đối mặt bát tinh chiến lực Long Nguyệt Nhi cùng thần lực gia trì Đế Cơ, một hoa giả cửu không có sợ, liền là hướng về phía làm. Không phải là bị các ngươi đánh chết, chính là ta đánh chết các ngươi. Đây chính là vừa rồi một hoa giả cửu chân thực khắc họa, xúc động lòng người đến chết cũng không đổi. Ăn, một hoa giả cửu bị đánh chết, hắn chết cũng liền mang ý nghĩa Đông Doanh hạm đội thứ 3 đã mất đi chủ tâm cốt. Cái này vì tiếp xuống sở u làm nhiệm vụ khó khăn kia hẳn là hội diện rộng hạ thấp. Cái này nếu là khác người chơi, không biết muốn chết đến bao nhiêu lần a. Một hoa giả cửu tử vong, Long Nguyệt Nhi từ trên người hắn thu được một viên chữ vật giới chỉ. Cùng lúc đó, hệ thống cũng truyền tới tiếng nhắc nhở. Hệ thống, chúc mừng ngài, ngày tại Đông Doanh khu giai vị đẳng cấp lên cao đến nhất tinh tướng tá. Đến giờ khắc này, gia trì thần lực cũng liền biến mất. Sở U bỗng nhiên cảm thấy đã mất đi cái gì, trừng mắt nhìn cực kỳ nhìn một chút xung quanh, trong lòng lập tức minh bạch, thời gian pháp tắc đã biến mất, loại kia trạng thái đặc thù cũng đã biến mất. Não bộ có loại bị thứ gì cho bỏ thêm vào như thế, không còn như vậy linh hoạt kỳ ảo, hết thảy lại về tới trước đó trong trạng thái. Nhưng sở u biết lần này thu hoạch khá lớn, hắn rất hài lòng. Long Nguyệt Nhi tại vừa rồi trong chiến đấu thủ thương. Bát tinh chiến lực khởi xướng cuồng tới là rất khủng bố. Lấy thịt đổi thịt, lấy máu thay máu. Xem ai sinh mệnh lực mạnh hơn. Vậy đúng là như thế mới có thể tại 5 phút đồng hồ bên trong thanh người này giải quyết rơi. Cầm trong tay chiếc nhẫn, Long Nguyệt Nhi đi tới Sở U bên người. Đế cơ vậy thủ thương bất quá, thương thế còn tốt, không có Long Nguyệt Nhi sâu. Tại vừa rồi trong chiến đấu ở vào đánh phụ trợ vị trí. Tư lệnh quan đại nhân, ngươi đã thanh 50.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch chuyển vận cho tiểu thư Long Nguyệt Nhi có vẻ hơi giật mình. Tốc độ thật nhanh a. Chỉ là nàng không biết, nếu như có thể, Sở U nguyện ý duy nhất một lần thanh 50.000 khỏa thua đưa qua vâng. Sở U chỉ là rất đơn giản nói ra, hắn hiện tại thật không nguyện ý muốn nói chuyện. Dạng này cuối cùng là bảo hiểm, đúng ngươi nhìn, đây là người kia nhẫn chữ vật. Nguyệt Nhi, ngươi thổ thương. Cái này một chút vết thương nhỏ không có việc gì. Đối với cái này Sở U nhàn nhạt một cười. Trong mắt hắn, Long Nguyệt Nhi hơn. Đây, đầu ở vào 6 phần 10 còn nhiều hơn một nửa. Đây cũng là vết thương nhỏ sao, cái kia mất đi hơn. Đây, chỉ sợ không dưới mấy triệu đi, điểm ấy nguyên khí thạch ngươi cầm lấy đi chữa thương a. Nói xong hướng Long Nguyệt Nhi đưa cho một cái túi. Bên trong có 3.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. À, cái này làm sao có thể đâu. Đừng nói nhiều, cầm đi, ta hiện tại rất mệt mỏi, ngươi cũng đừng để cho ta mệt mỏi hơn. Ân, Long Nguyệt Nhi thấp giọng xác nhận, trên mặt một vòng phi hồng xuất hiện, tiếp nhận truyền đạt cái túi. Đại nhân, cái này trên mặt nhẫn có hắn thần thức ấm ký, ta hiện tại liền xóa đi, nhìn xem bên trong có cái gì. Long Nguyệt Nhi hướng Sở A nói xong, ánh mắt lóe sáng sáng, giống như là đang lấy lòng Sở U biết. Long Nguyệt Nhi đây là thanh nhẫn chứ vật hiến cho mình. Đối với cái này cũng không nói lời nào, chỉ là gật gật đầu. Chỉ gặp Long Nguyệt Nhi ngón tay sáng lên pháp thuật. Tại cái này mai trên mặt nhẫn vòng rồi lại vòng. Lại từ không gian trong hành trang lấy ra một tấm bùa chú. Hướng trên mặt nhẫn vừa kề sát. Bành một tiếng rất nhỏ tiếng vang vang lên. Phù lục nổ hóa thành tro tàn. Tốt. Đại nhân ngươi xem một chút bên trong có cái gì. Nói xong Long Nguyệt Nhi liền thanh cái này mai đã không có ấm ký nhẫn chứ vật đưa cho Sở U. Không có chối từ, tự nhiên mà vậy đưa tay tiếp nhận cái này mai chiếc nhẫn. Sở U biết trên mặt nhẫn thần thức biến mất về sau, trong đó bộ không gian hồi ra tốc sụp đổ, nhất định phải kịp thời xem xét. Lúc này Long Nguyệt Nhi nhìn về phía đế cơ, đôi mắt lóe lên. Một đạo màu xanh biếc thốt nhiên pháp thuật từ trong ngón tay bắn ra. Nhất sau tiến nhập đến đế cơ trong thân thể. Cái sau hơn. Bê. Lập tức đầy máu đã mất đi thần lực gia trì. Đế cơ hơn. Bê. Liền không có khủng bố như vậy. Cho nên Long Nguyệt Nhi rất nhẹ nhàng địa liền thanh đế cơ khôi phục lại đầy máu trạng thái. Mở ra nhẫn chứ vật bên trong vật phẩm tên lập tức lấy tiếng Trung bày ra, mà không phải cái gì Đông Doanh văn tự. Tại cái này chiếc nhẫn giao diện góc trái trên cùng xuất hiện đếm ngược. Cũng liền nói đếm ngược về số không về sau, cái này chiếc nhẫn liền hội biến mất. Có thể nhìn thấy, cái này trong chứ vật giới chỉ vẫn là có cái gì. Liếc mắt qua Sở U liền biết lần này đoán chừng tiểu phát một khoản, chỉ là bên trong có vật phẩm có chút kỳ quái. Sở U không khỏi hãm lại tốc độ. Hệ thống, ngài thu được một kiện level 120 đại sư cấp tu la ngọc dây chuyền vật lý hệ. Hệ thống, ngài thu được một kiện level 120 hắc toàn cấp quỷ long chi cuồng thiên phủ vũ khí. Hệ thống, ngài thu được một bản lục giai sách kỹ năng ảnh tử phân thần thuật thích khách chuyên dụng, tu luyện đẳng cấp level 120. Hệ thống, ngài thu được một bó tối thượng cấp trị liệu dược thủy. Hệ thống, ngài thu được 17.000 mai kim tệ. Hệ thống, ngài thu được 1.800 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Hệ thống, ngài thu được 2 khỏa ma gia hồn thạch. Hệ thống, ngài thu được 300 khỏa nguyên thạch thánh tinh. Sở U dù sao là nhìn thấy có giá trị vật phẩm liền hướng tự mình cõng bao vẫn. Cái kia chút không có cái gì giá trị sau khi xem liền không có động nó. Nhìn thấy đối phương mang theo thiên địa nguyên khí thạch, Sở U lắc đầu. Mới 1800 khỏa. Một hoa giả cửu ngươi không khỏi vậy rất nghèo nàn đi. Khi thấy nguyên thạch thánh tinh lúc, trong mắt sáng lên. Đó là cho thần sủng đế cơ gia tăng sĩ khí giá trị đồ vật. Cũng là đế cơ thích ăn nhất đồ ăn. Vật này trên người mình đã không có bao nhiêu hàng tích chữ. Lại lượt qua một chút rác rưởi đồ vật. Tỷ như thuộc tính không thế nào tốt trang bị. Cùng chẳng ra sao cả ma thạch cường hóa vật liệu đá liệu a các loại. Rất nhanh trong chữ vật giới chỉ đồ vật liền muốn xem hết. Chỉ là tại thời khắc cuối cùng. Sở U trong mắt lần nữa sáng lên. Chỉ gặp bị Sở U khóa chặt vật phẩm là một cái mặt ngoài có phù văn đường vân tinh xảo hộp gỗ. Nghĩ đến cái này cái hộp gỗ nhỏ bên trong khẳng định chứa có đồ vật gì. Từ bề ngoài xem mà nhìn. Sở U cảm thấy cái này vật phẩm không đơn giản. Trạng thái như vậy hả không cách nào thanh hộp gỗ mở ra. Thế là trực tiếp thanh vật này lấy ra lại bỏ vào mình không gian bên trong túi đeo lưng. Lại đại thể nhìn lướt qua. Xác định lại cũng không có cái gì có thể vào mắt đồ vật về sau. Liền đem cái này chiếc nhẫn tiện tay lăng ra. Đại nhân. Nhìn ngươi vừa rồi trên mặt sắc thái vui mừng. Có phải hay không thu được vật gì tốt Long Nguyệt Nhi thanh âm truyền đến. Sở U nhàn nhạt một cười, ta cũng không biết là vật gì tốt đâu, ta bây giờ nhìn nhìn. Nói xong cũng thanh cái kia cái hộp gỗ nhỏ lấy ra ngoài, đồng thời nội tâm đối với một hoa giả cửu có chút bất mãn. Tốt xấu ngươi cũng là bát tinh cấp đại nhân vật. Thế mà ngay cả cái thần thông trang bị, thần thánh trang bị đều không có. Ngươi làm sao lăn lộn a trong tay cầm hộp. Sở U nhẹ nhàng để lộ về sau. Phát hiện bên trong là một chương quyển trục. Là dạng gì quyển trục thế mà sẽ đặt tại loại này tinh xảo gỗ trong hộp đâu chống phân hủy sao đưa tay lấy ra quyển trục. Triển khai xem xét. Phát hiện giờ là một tấm bản đồ. Từ nó đánh dấu đến xem. Bức tranh này muốn biểu đạt tin tức hẳn là một chỗ lối vào. Bức tranh này bên trên có đông doanh văn tự. Sở U xem không hiểu. Nghĩ thầm chẳng lẽ là Đông Doanh quốc một vị trí nào đó sao. Sau đó đúng lúc này, Sở U nghe được một bên Long Nguyệt Nhi phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Thế nào đại nhân, văn tự mặc dù là Đông Doanh văn tự, nhưng cầu bên trong chỗ bày ra địa phương ta đã từng gặp a. Ngươi nói một chút. Kỳ thật tấm bản đồ này đánh dấu cửa vào liền là đại ma mộ phần vị trí. Long Nguyệt Nhi khẳng định nói ra, sắc mặt kinh dị. Thật là không nghĩ tới, Đông Doanh quốc bên kia thế mà biết đại ma mộ phần, bọn hắn công đánh chúng ta là có mắt. Ngươi cách nói một chút. Đại ma mộ phần là cái gì? Đại ma mộ phần kỳ thật liền là một cái không gian kỳ dị. Đạo thống xưng nó là bạc ma động tương truyền nó tồn tại cực kỳ lâu đời. Không ai biết nó là thế nào xuất hiện làm sao tới. Tóm lại cực kỳ thần bí. Nhưng là nói ra nhưng là. Long Nguyệt Nhi trong mắt lóe lên sợ hãi. Nhưng là nó lại là một cái cực kỳ nguy hiểm đại hung nơi. Nghe nói tại cổ đại có một vị phục nhật mang đạo sĩ đã từng liền tổn lạc ở bên trong. Không thể nào nó có thể giết chết phục nhật mang tu sĩ. Phục nhật mang thế nhưng là thứ 9 cảnh 12 sao vị đại viên mãn. Tóm lại đây là tương truyền. Đại ma mộ phần bên trong có một kiện tuyệt thế bảo vật. Nghe nói là đạo thống chí bảo. Không riêng như thế, bên trong còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Trong này có đại cơ duyên. Nghe đến đó, Sở U nhãn tình sáng lên. Ngọa tảo ngọa tảo. Kiếp trước ta làm sao chưa nghe nói qua nơi này. Với lại đạo thống chí bảo cái kia há không phải liền là giã ngoại vô chủ thật thần khí. Ha ha. Nghe ngươi nói như vậy, nghĩ đến cái chỗ kia nhất định bị cái nào đó thế lực lớn chiếm cứ a. Nhưng mà Long Nguyệt Nhi lại là lắc đầu. Thần sắc không hiểu bắt đầu. Không có. Nơi đó không có người. Muốn tới đặc biệt thời gian đại ma mộ phần mới sẽ mở ra. Sở U lại là nhàn nhạt một cười. Nói như vậy, các loại mở ra lúc, lại là người đông nhìn nhịp tu sĩ tụ tập thỉnh hội đi không? Không đúng vậy a. Coi như đại ma mộ phần mở ra, nơi đó còn là không có người nào. Thật không thể nào. Bên trong thế nhưng là có đại cơ duyên. Đại nhân, ngươi đối với nó có lòng hiếu kỳ, nhưng Nguyệt Nhi muốn chân thành nói cho ngươi, ngươi đừng với nó cảm thấy hứng thú. Nó hằng cổ trường tồn, càng là thôn phệ một kiện đạo thống chí bảo. Mấy vạn năm tới không biết có bao nhiêu tu sĩ tổn lạc ở bên trong. Gần mấy ngàn năm, liền ta biết, đã không có người tu sĩ nào thế lực đối cái chỗ kia cảm thấy hứng thú. Bởi vì đó là đang chịu chết thì ra là thế. Nguyệt Nhi, ngươi nói cho ta biết, đại ma mộ phần lúc nào mở ra nói tới chỗ này. Sở U con mắt lóe sáng lập lòi. Đây rõ ràng liền là một cái độ khó cực cao đỉnh cấp phó bản a. Đương nhiên, Sở U cũng không phải là quan tâm phó bản không phó bản, mà là quan tâm món kia đạo thống chí bảo. Ở kiếp trước Sở U cũng đã gặp qua một kiện đạo thống chí bảo, ấn tượng là thật khắc sâu. Bởi vì đó là một kiện chân chính thần khí hiện thế, chân thần khí chỉ tồn tại ở tiên môn thế lực. Đó là đỉnh cấp nơ. Bê. Cơ. Thế lực người chơi muốn theo bọn nó trong tay làm đến chân thần khí, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Duy nhất có thể lấy tới tay, liền là tìm kiếm lưu lạc tại giã ngoại chân thần khí. Chỉ là cái này độ khó, lại khó khăn cỡ nào đâu. Một năm một lần ông chủ nhỏ khải, 10 năm một lần mở rộng khải năm nay. Nói tới chỗ này, Long Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn, giống như đang tính toán cái gì. Sau một khắc đôi mắt sáng lên. Năm nay là mở rộng khải năm. Mở rộng khải chính là nó có thể tiếp tục một ngày mở ra thời gian. Nếu như là ông chủ nhỏ khải, vẹn vẹn chỉ có một canh giờ, bỏ qua liền phải chờ năm tiếp theo. À đúng, đại nhân, hơn một tháng sau nó liền sắp mở ra. Ha ha, không hổ là cấp cao nhất phó bản, liên nhập trận phương thức đều như vậy điêu. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 28 chương 548 vừa làm nhiệm vụ bên cạnh đưa nguyên khí. À đúng, Nguyệt Nhi, ngươi bây giờ nói cho ta một chút. Đó đó bên kia hình thức, nghe ngươi trước đó nói, giống như không thể lạc quan a. Sở Thanh hộp gỗ thu vào ba lô về sau, nghĩ đến chuyện này. Là đối phương thế nhưng là có một vị phục nguyệt mang cảnh giới tu sĩ. Hắn chính là Đông Doanh Hải quân tổng tư lệnh. Không riêng như thế, đối phương còn có 4 người trợ giúp đều là cao đẳng tu sĩ. Long Nguyệt Nhi lộ ra lo lắng. Đại nhân, chiến trường thật 10 phần nguy hiểm. Ta đề nghị ngài tranh thủ thời gian cưới chúng ta kỳ hạm. Cái kia tàu chiến hạm có chúng ta đội thân vệ, các nàng có thể bảo hộ ngươi. Lúc này Long Nguyệt Nhi trong tay tuôn ra hiện lên thần lực quang mang. Đối bên cạnh không khí một điểm điểm này phía dưới, lập tức không khí xuất hiện gợn sóng, trần trần khuyết tán. Nó lập tức liền muốn hình thành một cái không gian vết nứt. Đại nhân, ta hiện tại muốn đi qua đi trợ giúp tiểu thư, ngài nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận. Long Nguyệt Nhi quan tâm nói. Nguyệt Nhi, ngươi vậy phải cẩn thận, ta đã biết. Sở ánh mắt ngưng tụ, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Nói tới chỗ này, vết nứt không gian đã tạo thành. Long Nguyệt Nhi tại bước vào một chân về sau, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Sở U, trong mắt không hiểu. Cuối cùng cả người tiến nhập bên trong. Sở U không có đi theo vào. Nếu như đã rõ ràng bên kia hình thức, cưỡng ép đi theo vào cái kia sẽ tìm chết. Đồng thời cho Kim Thủy đó thêm phiền phức. Tóm lại cái kia không phải mình thực lực bây giờ nên đi địa phương. Nhìn xem vết nước biến mất, Sở U nhìn về phía dưới còn đang tiến hành hải chiến. Nghĩ nghĩ, đôi mắt lóe lên nhích miệng lên vẻ tươi cười. Sau một khắc, Sở U trực tiếp đối nhẫn ngọc lần nữa chuyển vận thiên địa nguyên khí thạch nguyên lực. Lấy 100 số lượng làm đơn vị tiến hành chuyển vận đế cơ. Chúng ta đi thôi, động tác trên tay không thay đổi. Sở U như vậy nói ra. Thế là Sở U cùng đế cơ 2 người trực tiếp hướng phía dưới phương đại hải bay đi. Lúc này, một chiếc yến quốc chiến hạm hướng Sở U gửi đi tín hiệu cầu viện. Nơi đó chiến đấu có chút kịch liệt. Không chỉ có hỏa lực dày đặc đối oanh, ở xung quanh còn có đại lượng tu sĩ đang chém giết lẫn nhau. Quan sát một chút tình thế, Sở U lần nữa thanh phi thuyền kêu gọi ra. 153 cái đấu chiến ma cơ vậy kéo ra ngoài. Nơi này đã không có ai có thể trực tiếp uy hiếp được mình. Như vậy thì sử dụng ngốc nhất phương pháp a. Cái gì là ngốc nhất phương pháp? Cái kia chính là nếu như cái nào chiếc yến quốc chiến hạm phát ra tín hiệu cầu viện, Sở U dự định ỷ vào đấu chiến ma cơ thanh xung quanh một chút đông doanh tướng sĩ cùng chiến hạm cho dọn dẹp đều không có uy hiếp về sau, Sở U cuối cùng lại cho cái kia tàu chiến hạm tiến hành tiếp tế cũng là ổn thỏa nhất biện pháp. Không phải gặp được một cái trăm cấp đông doanh tướng sĩ, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Tới hai cái cũng chỉ có thể chạy. Một đường bay tới, Sở U phát hiện không ngừng có thi thể từ trên mặt biển rơi vào trong biển. Lúc này, Sở U đã vì nhẫn ngọc chuyển vận 10.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Trên thân còn có 240.000 các loại giáng lâm tại một chỗ cầu viện chiến hạm lúc. Dựa theo trước đó dự đoán chiến thuật, thanh chung quanh đông doanh tướng sĩ giết đi sạch sẽ về sau, Sở U liền tiến nhập chiếc chiến hạm này. Tại như vậy quá trình bên trong, Sở U là một bên chuyển vận lấy thiên địa nguyên khí thạch, một bên chỉ huy đấu chiến ma cơ. Tại chiếc chiến hạm này bên trên, Sở U vì nó tiến hành viện trợ tiếp tế. Sơ. Cấp nhiệm vụ tiến độ biến thành 3 xuyệt chéo 30 làm xong sau, Sở U liền rời khỏi nơi này. Cũng tại lúc này, tổng cộng 50.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch toàn đều chuyển vào ngọc trong nhẫn hiện trên người mình, còn lại 200.000 khỏa nguyên khí thạch. Đó, tình huống thế nào, còn cần hay không tảng đá? Sở U hướng nhẫn ngọc gửi đi giọng nói, từ tốn nói. A, không chịu nổi làm sao không dứt, đông doanh tổng tư lệnh gầm thét lên. Cùng kim thủy đoá quyết đấu một lần pháp thuật công kích. Song phương đại chiến là cực kỳ kịch liệt. Kim thủy đoá nguyên bản ở thế yếu, bị đè lên đánh, ngẫu làm ra phản kích. Nhưng là hiện tại lại là khác biệt. Từ từ trên người kim thủy đoá lần nữa sáng lên lục mang về sau, vị này đông doanh tổng tư lệnh liền dự cảm không ổn. Bởi vì kim thủy đoá chiến lực tại liên tục không ngừng trên mặt đất thăng, liền là tại trạng huống như vậy dưới, kim thủy đoá chém giết một cái bát tinh tu sĩ. Đương nhiên nàng vậy bỏ ra thổ thương đại giới, nhưng là cái giá như thế này rất nhanh liền bị ngoại tới nguyên lực cho đền bù. Chiến lực tăng cường mang đến các phương diện thuộc tính tăng cường, lực công kích, sinh mệnh lực các loại đều tại tăng cường, càng có một bộ điểm nguyên lực hóa thành trong cơ thể chân nguyên. Cái này nếu là trùng kích cảnh giới cao hơn như vậy cũng tốt, so điểm kinh nghiệm. Kim thủy đó cũng muốn thăng cấp nguyên lực thua đưa tới. Về phần làm sao vận dụng, liền nhìn kim thủy đó bản thân ý nghĩ. Lúc này kim thủy đó thần sắc khẽ động, nàng nghe được Sở U thanh âm, nháy mắt một cái, không có trả lời. Hệ thống, kim thủy đó đối với ngài độ thiện cảm lên cao. Sở U khẽ hát, lại một lần nữa làm một tàu chiến hạm tiến hành tiếp tế. Sơ. Cấp nhiệm vụ tiến độ biến thành 8 xuyệt chéo 30, chỉ kém một cách tiếp tế liền có thể đạt tới lần này nhiệm vụ yêu cầu cơ bản nhất. Tại như vậy quá trình bên trong, Sở thỉnh thoảng vì cho hữu duyên điểm yến quốc nơ bê cơ rót vào chiến lực. Đương nhiên cũng chính là tiện tay một trường, mấy trăm thiên địa nguyên khí thạch mà thôi. Hoặc là cho đối phương ném ra một bình say tiên chi rượu. Cái này có thể so sánh cuồng thần chi tửu còn cao cấp hơn. Hiệu quả còn tốt hơn. Chỉ chốc lát sau, lần thứ 9 tiếp tế nhiệm vụ vậy hoàn thành, 90 triệu điểm kinh nghiệm tới tay. Nhìn một chút chiến trường, trong lòng rõ ràng, cánh trái chiến trường Yến Quốc đã đứng trên ưu thế nhất phương. Đông doanh hạm đội tại bại lui. Xem ra, nơi này đã không cần mình nghĩ tới đây, Sở U không hiểu một cười. Quả nhiên, sau một khắc nhiệm vụ nhắc nhở truyền đến, cần mình hướng chiến trường chính tiến đến. Xem ra lần này hải chiến lớn là một lần quyết chiến a. Mình lô cái kia mấy ngày trong trò chơi đều xảy ra chuyện gì nghĩ như vậy. Dựa theo địa đồ chỉ thị, Sở U cùng Đế Cơ chính lấy cao tốc chế độ máy bay cấp tốc tiến đến. Chân chính chiến trường chính còn khốc liệt hơn, song phương chiến hạm giao thoa lấy, biên đội đã triệt để bị làm rối loạn. Giống như từng người tự chiến, khắp nơi đều là chiến đấu mở ra ba lô. Nhìn thoáng qua thần thánh cấp hơn B, dược thủy, loại dược thủy này có thể trong nháy mắt khôi phục 1 triệu hơn. B. Đương nhiên trước mắt tự thân tổng hơn. B. Căn bản cũng không có nhiều như vậy. Coi như biến thân cũng có thể một lần đầy máu nghĩ đến biến thân. Sở U một cười. Vẫn là thôi đi. Tam tinh biến thân thân cao thế nhưng là 10 mét mơ. Buồng nhỏ trên tàu có cao như vậy à? Hành động bất tiện à? Khi giáng lâm tại mảnh này bỏ rộng rãi chiến trường lúc. Có 3 chiếc yến quốc chiến hạm đồng thời hướng mình phát tới tín hiệu cầu viện. Không cần nghĩ lập tức lựa chọn 1 chiếc cách mình gần nhất chiến hạm bay đi. Sau đó thì sao Sở U liền ở trên không trung cực kỳ đối với nơi này kiểm tra một bản. Kiểm tra cái gì đâu, kỳ thật liền là nhìn xem có hay không thất tinh bát tinh loại kia biến thái nơ. B. Cơ. Có tồn tại hay không? Nếu như cất ở đây bên trong. Như vậy không cần nghĩ. Sở U sẽ không tiến đi trợ giúp. Không riêng như thế. Vậy nhìn xem chung quanh là có phải có tới lui đông doanh chiến hạm quan sát chiến hạm lớn nhỏ các loại. Nhìn một bản chi. Sở U xác định cực kỳ an toàn lúc. Liền dẫn lính đấu chiến ma cơ hướng phía dưới phương nhào tới. Không bao lâu. Chiếc chiến hạm này liền bị mình cho cứu viện lại về sau hướng cái thứ hai cứu viện chiến hạm bay đi. Không biết là vì cái gì. Có vẻ như cùng một hoa giả cửu sau khi chiến đấu. Sở U đột nhiên cảm giác được tâm hắn thái không đồng dạng. Đối với dưới mắt đang tại làm nhiệm vụ. Hắn cảm thấy không có trước đó khó khăn như vậy, tâm tính là rất nhẹ nhàng. Dựa theo loại chiến thuật này. Một phương diện có thể sứ đấu chiến ma cơ chiến lực phát huy tối đại hóa. Cũng có thể sứ đấu chiến ma cơ sinh mệnh được an bình toàn cam đoan. Lại có liền là theo tiếp tục chiến đấu. Cách nào đó đấu chiến ma cơ hơn. B. Ở vào an toàn dây đỏ lúc. Liền đem bọn nó đưa vào trong phi thuyền. Làm như vậy liền là cam đoan một cách đều bất tử, phải biết một cách đấu chiến ma cơ là rất đắt. Làm như vậy nhiệm vụ tốc độ kia không thể nghi ngờ là rất chậm. Nhưng cái này cũng đúng là bất đắc dĩ. Sở U bản thân liền là level 55. Tại mảnh này tất cả đều là trăm cấp nơ. B. Cơ. Trong khu vực. Tự thân trang bị liền là một thân rác rưởi làm sao. Còn muốn trời cao a, ý thức được mình thân là con kiến lúc. Liền muốn có con kiến giác ngộ, các ngươi đều là đại lão. Ta không phải sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ. 20 xuyệt chéo 30 xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 28 chương 549 đại chiến giai đoạn sau cùng khi sở u sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ tiến độ đạt tới giai đoạn thứ 2 20 tháng 30 lúc. Toàn bộ chiến trường chính bầu trời bỗng nhiên tối xuống. 20 xuyệt chéo 30 nhiệm vụ giai đoạn sở u có thể thu hoạch được 150 triệu điểm kinh nghiệm. 30 xuyệt chéo 30 thì là thu hoạch được 300 triệu điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ chia làm tam giai đoạn. Mỗi một giai đoạn thu hoạch được khác biệt ban thưởng. Không có thể lặp lại nhận lấy. Hiện tại toàn bộ bầu trời đều tối xuống, sở u ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy bầu trời đã không nhìn thấy màu xanh thẳm. Thay vào đó thì là mây đen tiếp cận đang nhìn hướng xa bên cạnh chân trời lúc. Lờ mờ có thể nhìn thấy xanh thắm cùng mây trắng cùng ấm áp ánh nắng tia sáng. Nội tâm bỗng cảm giác không ổn, sở triệu hoán phi thuyền. Thanh hơn 100 cái đấu chiến ma cơ toàn đều nhét đi vào. Sau khi làm xong lại thanh phi thuyền thu hồi ba lô. Cùng lúc đó, trong tay xuất hiện một chương quyển trục. Đó là trung cấp ngẫu nhiên quyển trục. Một có bất diệu lập tức liền động thủ bóp. Tức có thể trong nháy mắt ngẫu nhiên di động 3.000 mét mơ trong vòng tùy ý vị trí thi triển thời gian. Một giây vật này là tại đánh giết thú tộc ba xâm tư lệnh quan lúc. Tại hắn chiếc nhẫn trong không gian thu hoạch được loại này quyển trục. Còn có đường về quyển trục trên bầu trời màu đen tầng mây lúc này bắt đầu xoay tròn. Xoay tròn bắt đầu về sau. Tầng mây kia nhan sắc liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tận cùng bên trong nhất vì tối hắc sắc. Sau đó màu tím, màu xanh, màu đỏ. Tầng tầng khuyết tán mà đi. Màu sắc đều rất tối, phát hiện như vậy hiện tượng về sau. Nội tâm lập tức liền biết đây là cái gì hiện tượng. đây là phạm vi lớn không gian chi thuật có đại nhân vật muốn đi qua, nghĩ tới đây. Trong tay không khỏi siết chặt. Sở U đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Không riêng như thế, rất nhiều chiến hạm đã đình chỉ khai hỏa. Trên bầu trời các tu sĩ vậy đình chỉ đánh nhau, đều ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong dị tượng. Ngay tại thời khắc như thế này, một người ảnh từ bên trong vọt ra. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Đó là đoá đoá cùng Nguyệt Nhi. Giờ khắc này, Sở thấy rõ ràng từ bên trong đó lao ra người. Trong đó có hai cái bóng sáng hắn nhận biết. Về phần những người khác, hắn liền không biết là người nào. Lúc này cái này mấy đạo lao ra nhân ảnh thả ra pháp thuật. Pháp thuật không có cụ thể hiện ra, nhìn liền là mấy đạo dược dị khí lưu. Tốc độ đó là tương đương nhanh, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Đây là cao đẳng pháp thuật, chỉ bất quá khi nhất phương phóng thích cái này mấy đạo khí lưu pháp thuật cùng khác nhất phương phóng thích mấy đạo khí lưu pháp thuật phát sinh va chạm lúc, lại là tại hắc ám trên bầu trời sinh ra cực kỳ lộng lấy quang mang theo sát lúc nào tới. Chính là như sấm sét chấn kích lòng người oanh âm thanh. Sở ý thức được, chân chính quyết chiến kéo lên màn mở đầu nhân ảnh toàn đều đi ra về sau, tưởng gì bàng đại vân tầng vẫn không có biến mất. Chỉ bất quá chuyển động địa hơi chậm. Thắng lợi tất chính là ta đại thiên hoàng nước tất cả dũng sĩ. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đi theo ta hướng run rẩy địch nhân khởi xướng các ngươi thắng lợi công kích. A, một đạo hùng hồn thanh âm vang vọng mây xanh, để tất cả mọi người đều có thể nghe được. Chỉ là Sở U nghe không hiểu, nháy mắt mấy cái biểu thị mình cực kỳ vô tội, cực kỳ mờ mịt. Theo đạo thanh âm này vang lên, Đông Doanh hạm đội mỗi một tàu chiến hạm đều vang lên tiếng cảnh báo. Giống như là tại đáp lại vừa rồi cái kia đạo hùng hồn thanh âm. Ngay sau đó Sở U liền nghe đến. Những Đông Doanh đó tướng sĩ vậy đang lớn tiếng hoan hô. Phảng phất bọn hắn tại thời khắc này đã chiến thắng Yến Quốc hạm đội. Có chút không ổn. A, Sở U lặng yên bay đến một chiếc Yến Quốc phía sau chiến hạm bí mật quan sát lấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, Yến Quốc hạm đội tất cả chiến hạm khai hỏa lúc này ngón tay cái nóng lên. Một thanh âm truyền trong đầu, đó là Kim Thủy Đoá thanh âm. U dạ, tình thế trở nên rất nguy hiểm. Ngươi trở về đi, trở về. Sở U nháy mắt mấy cái. Ca còn có 10 lần nhiệm vụ liền có thể viên mãn hoàn thành sơ cấp nhiệm vụ. Ngươi tại sao có thể gọi ta trở về đâu, ta không quay về. Ta nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi thành công ngăn trở đối phương cánh trái tiến công, ổn định chiến tuyến. Ngươi lập xuống đại công không. Ngươi đừng quản ta. Ta là bất tử chi thân, ta không sợ. Cho dù là bất tử chi thân, tử vong đối với ngươi cũng là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. À, trở về đi. Tại phương đông cứ điểm chờ ta tin tức tốt. À, cảm động thật muốn khóc. Đoá đoá, ngươi đối ta thật tốt. Chỉ là lúc này nếu như ta trở về, ta lương tâm lại nhận khiển trách. Ta hồi áy náy. Cả một đời ta như thế nào là nam nhân đâu. Đoá đoá, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng ta vậy cực kỳ lo lắng ngươi. Đây liền để ta nhìn xem ngươi đi, nhìn xem ngươi, ta liền đủ hài lòng. Dù cho chết, vậy không quan trọng. Uy đoá đoá, ngươi đang suy nghĩ gì, tại sao không nói chuyện. Sở U có chút nghịch ngợm địa nhìn lên bầu trời đứng yên bên trong cái kia đạo bóng sáng. Đối phương không có thi triển pháp thuật, chỉ bất quá trên người có thần lực ba động, đây là ngay từ đầu liền xuất hiện. Xem ra ngươi thực tình không sợ. Vậy ngươi cẩn thận. Nhiều một lát sau, Kim Thủy Đoá truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Mở cái gì chơi cười. Đại chiến tiến hành đến loại thời khắc mấu chốt này, ta làm sao có thể đi thắng lợi. Lại thêm 200 triệu điểm kinh nghiệm, nhưng phải hai loại khác biệt ban thưởng phẩm. Lúc này Sở U nhíu mày lại, hắn nghe được một loại xa xôi tiếng gọi ầm ĩ. Lập tức từ chiến hạm cách nào đó bộ vị đằng sau đưa đầu ra ngoài, nhìn phía Đông Doanh bên kia chân trời. Chỉ gặp ở bên kia xuất hiện lít nha lít nhít điểm đen. Ta thao đối phương thật khởi xướng xung phong trong tích tắc. Sở U đột nhiên nhớ lại lúc trước vừa lâm chiến trận lúc. Nhìn thấy đông doanh trận doanh đằng sau. Đông đảo vận thâu thuyền cái kia chút vận thâu thuyền bên trong. Chẳng lẽ đều là đang ngồi tu sĩ, cái này cũng quá kinh khủng à. Thời khắc này mãnh liệt ngẩng lên đầu. Trên trời bóng người lần nữa chiến đấu lên. Chỉ bất quá lần này. Đối phương tổng tư lệnh cải biến chiến thuật. Lấy hắn tới kiềm chế kim thủy đó. Mà hắn còn lại ba tên bát tinh thủ hạ thì là đối yến quốc hạm đội phát khởi tiến công. Nhìn một chút bầu trời. Lại nhìn một chút xa một bên. Ở nơi đó. Một cỗ kinh khủng màu đen thủy triều đang tại đánh tới Long Nguyệt Nhi vậy bay xuống dưới. Cản trở một người. Chỉ là mặt khác hai cái bát tinh tư lệnh quan lại là triệt để sảnh tay yến quốc hạm đội vậy quan lại lệnh quan. Chỉ bất quá cũng là bị đối diện tư lệnh hạm đội vẫn ở kiềm chế bên trong. Cho nên tình thế trong lúc nhất thời. Thật có chút nguy hiểm. Chỉ gặp một tên bát tinh tư lệnh quan nhắm ngay một chiếc yến quốc chiến hạm phát ra một đạo hung mãnh pháp thuật. Cái này đạo pháp thuật lập tức liền thanh chiếc chiến hạm này vòng phòng hộ cho phá vỡ. Sau đó lại tới một cái pháp thuật trong một chớp mắt. Chiếc chiến hạm này lập tức hướng mình gửi đi tín hiệu cầu cứu đang lúc sở u còn đang quan sát lúc. Hắn phát hiện một chiếc yến quốc chữa bệnh và chăm sóc thuyền đang chạy về nơi đó. Tại cái kia mặt vào đứng đấy mấy cái tu sĩ. Chỉ bất quá khoảng cách quá xa. Nhìn không ra là ngôi sao gì vị. Ai nha nha nha, loại thời khắc mấu chốt này nghĩ như thế nào đi tiểu sở u dưới thân thể ý thức giật giật. Bình tĩnh thời khắc thế này nhất định phải bình tĩnh hiện tại xa bên cạnh tiếng hò hét càng ngày càng tiến vào. Vậy đúng lúc này, sở u phát hiện hữu càng đánh nữa hơn tàu tín hiệu cầu cứu truyền tới. Giao phong nghĩ tới đây. Sở u sau lưng cánh vỗ. Thân thể lập tức bay lên không bắt đầu. Thấy được giao chiến chỗ. Con ngươi lập tức co rụt lại. Ta thao phía trước thật là quá nguy hiểm rồi, nhiệm vụ này đến cùng còn muốn hay không viên mãn hoàn thành liền tại trong quan sát. Một chiếc cử đại yên quốc kỳ tàu đi lái tới. Từ bên trong bay ra bốn cái đội thân vệ thị vệ. Đi tới sở u bên người. Đại nhân thụ tiểu chủ chi mệnh, chúng ta tới bảo hộ ngươi. Thanh lệ thanh âm truyền vào sở u trong tai. Lúc này dưới thân chiến hạm mãnh liệt địa rung động động. To lớn bọt nước xuất hiện. Nó nhận lấy pháo kích trong một chớp mắt. Chiếc chiến hạm này liền hướng mình truyền thông suốt tín hiệu cầu viện sở u đại hỉ. Vung tay lên nghiêm túc nói ra. Ta tiếp nhận các ngươi bảo hộ, nhanh đi theo ta, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 28 chương 550 không quan hệ đại nghĩa hoa ha ha ha, liền là muốn như vậy kiếm tiện nghi mới tốt a. Sở u nhanh chóng nhìn lướt qua tình hình chiến đấu. Lập tức liền vọt vào chiến hạm bên trong. Tại trải qua hạm trưởng một phen giảng giải mới biết được. Nguyên lai chiếc chiến hạm này trước đó liền kinh lịch oanh kích. Từ tiền tuyến rút lui đến hậu phương tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn. Cho nên lại trải qua thủ đối phương pháo kích. Lập tức không được. Tốt tốt tốt. Chỉnh đốn tốt, sở u một mặt vui mừng đi tới hạc tâm thất. Thanh cần thiết chiến lược tài nguyên rót vào trang bị bên trong. Trong một chớp mắt, chiếc chiến hạm này lại đầy máu sống lại, vòng phòng hộ đều mở. Mang theo bốn tên năm tinh nữ thị vệ lập tức từ bên trong bay ra. Vậy không áp vào hạch tâm chiến trường. Liền ở hậu phương đánh xì dầu. Rất nhanh, sở u liền phát hiện một loại để hắn kinh hỉ hiện tượng. Cái kia chính là. Hắn thấy được một chiếc đông doanh siêu cấp tàu chiến đấu. Chiếc này tàu chiến đấu tầm bắn phi thường xa. Vừa rồi vì cái kia chiếc tiếp tế chiến hạm khả năng liền là nhận lấy nó oanh kích. Sau đó thì sao? Hắn liền âm thầm chân chính quan sát. Làm sao quan sát đâu? Lấy cơ động phương thức phi hành ở hậu phương giữa không trung bên trên đi vòng vèo. Nhưng là đôi mắt lại là nhìn chằm chằm cái kia chiếc to lớn hình dáng. Chỉ cần đối phương phát ra pháo kích. Như vậy sở u liền hội ngưng thần nín thở nhìn một chút là cách nào chiếc yến quốc chiến hạm nhận lấy pháo kích. Nếu như vị trí ở phía sau phương. Như vậy, vậy cũng tốt, chỉ chốc lát sau. Lại có một chiếc cách đó không xa chiến hạm nhận lấy pháo kích. Đồng thời phát ra tín hiệu cầu viện hoa ha ha ha. Sở tranh thủ thời gian vọt tới. Khi thanh chiếc chiến hạm này lại cho vận chuyển chiến lược tài nguyên về sau, khi bay ra ngoài lúc, lại truyền tới một đạo lễ uống. Đại nhân, cẩn thận nha, chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, Sở U liền phát hiện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia chính là đối phương công kích đại quân đã xếp tới đây, tùy tiện khóa chặt một người. Thấy được người kia tinh vị lúc, một tia bừng tỉnh đại ngộ lập tức thoáng hiện. Ta nói thế nào trước đó không cần, bây giờ lại là phát khởi công kích. Nguyên lai các ngươi tinh vị chẳng qua là nhị tinh nha. Ừ, bảo vệ tốt ta. Đi thôi. Nói xong đi đầu bay đi. Bốn cái năm tinh nữ thì vệ lập tức rút đao vì Sở U ngăn cản ám tiến bắn lén. Không cần giao chiến, đánh lui liền tốt, nhanh đi theo ta. Sở U bên cạnh bay bên cạnh lớn tiếng kêu lên. Thần sủng đế cơ vậy sớm tại trong đội ngũ thỉnh thoảng đối hò hét đông doanh cấp thấp binh áp dụng tử vong xạ tuyến công kích. Bên cạnh bay bên cạnh tùy tiện hoán đổi lấy khóa chặt. Trong lòng đối với cái này chút đông doanh binh sĩ lập tức có cái ngọn nguồn. Cái này chút phi hành công kích đông doanh binh sĩ nó tinh vị đều tại nhị tinh đến tứ tinh ở giữa liền như vậy. Sở U tại phân loạn phức tạp trong chiến trường không ngừng xuyên qua. Trong tay trung cấp ngẫu nhiên quyển trục thời khắc nắm trong tay. Hắn hiện tại cực kỳ có lực lượng. Bởi vì có bốn tên năm tinh đội thân vệ đang bảo vệ hắn, cái này hoàn toàn có thể làm được trong nháy mắt chạy trốn. Mặc dù tâm tính như thế, nhưng cũng không có mạnh mẽ đâm tới. Bởi vì nhất định phải thận trọng, nhất định phải nhạy cảm. Không phải liền hội bỏ lỡ tốt hơn cơ hội, đồng thời mang đến vô tận phiền phức. Canh hệ thống. Ngày sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ tiến độ 23 xuyệt chéo 30 lại tới một hồi. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến. Hệ thống. Ngày sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ tiến độ 24 xuyệt chéo 30 ạ. Liều mạng với ngươi yểm hộ ta tiến vào buồng nhỏ trên tàu nhìn thấy yêu cầu cầu viện chiến hạm chi chung quanh có địch quân ngũ tinh chiến sĩ. Sở U sắc mặt hung áp. Đối đội thân về ra lệnh. Chỉ chốc lát sau. Canh hệ thống. Ngày sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ tiến độ 25 xuyệt chéo 30 bên này loạn loạn. Chạy mau chúng ta đến bên kia đi chỉ chốc lát sau. Canh hệ thống. Ngày sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ tiến độ 26 xuyệt chéo 30 các ngươi không có sao chứ. Cho một người 2000 khỏa nguyên thạch nhanh lên chữa thương chỉ chốc lát sau. Canh hệ thống. Ngày sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ tiến độ 27 xuyệt chéo 30 một bên ngồi sự tỉnh. Một bên thời khắc chú ý chiến trường tình thế. Nói thật hiện tại khi thật là cực kỳ nghiêm trọng. U dạ. Ngươi đến cùng còn muốn chơi tới khi nào? Còn không đi lúc này. Mang theo tức giận âm thanh âm vang lên. Đó là kim thủy đoá thanh âm. Loại thời khắc mấu chốt này ta làm sao có thể đi, xin cho ta. Lại nhiều cứu viện một chút người, trên người của ta còn có chiến lược tài nguyên. Sở vô cùng nghiêm chỉnh nói ra. Sau một khắc sắc mặt liền là biến đổi. Không nhiều. Chỉ cần cứu ba cách liền tốt. Ngươi ổn định thời khắc thế này ngàn vạn muốn ổn định ta cho ngươi biết đó đó. Cứu được ba cái. Ta có lòng tin chúng ta có thể thắng. Ngươi lấy ở đâu lòng tin nha? Ngươi không nhìn thấy a? Đối phương sóng đi lên kim thủy đó. Ngay tại Sở U bên cạnh hướng biên giới chiến trường bay một bên mật thiết chú ý thế cuộc lúc. Trên bầu trời một đạo bóng sáng hướng bên này cực nhanh bay tới. Dương mắt xem xét. Nguyên lai là Long Nguyệt Nhi. Cái gì đều đừng nói. Ngươi thủ thương. Cho cầm nói xong cũng là một túi 3000 khỏa nguyên thạch đưa cho Long Nguyệt Nhi. Gặp qua thị vệ trưởng đại nhân sau lưng bốn tên đội thân vệ viên lại là cung cung kính kính địa cùng kêu lên nói ra. Nguyệt Nhi, ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn thấy đối phương tiếp nhận đồ vật về sau, Sở U lúc này mới hỏi. Tiểu thư gọi ta qua đến giúp đỡ ngươi hào hào. Không nói nhiều nói. Các ngươi theo sát ta. Vì ta dọn sạch chướng ngại. Đi giữa không trung tụ tập 7 người lập tức lên đường. Rất nhanh. Sở U đã tìm được một mục tiêu. Nơi đó kịch chiến chấn thiên, ta hiện tại cần muốn đi vào trong khoang thuyền. Sở đối Long Nguyệt Nhi nói ra. Tốt, ngươi đi đi. Chúng ta yểm hộ ngươi, có Long Nguyệt Nhi mở đường. Sở U dễ dàng tiến nhập trong khoang thuyền. Khi tiến vào một khắc này, nhanh chóng uống một bình tối thượng cấp trị liệu dược thủy. Canh hệ thống. Ngày sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ tiến độ 28 xuyệt chéo 30 canh hệ thống. Ngày sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ tiến độ 29 xuyệt chéo 30 canh hệ thống. Ngày sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ tiến độ 30 xuyệt chéo 30. Tại làm xong cái cuối cùng nhiệm vụ lúc, từ trong khoang thuyền bay ra ngoài, Sở U ngang thiên gieo hò một tiếng, có thể nhìn thấy trên người Sở U có một tầng nhàn nhạt trong suốt ánh sáng màu cầu. Cái này quang cầu chính là Long Nguyệt Nhi thi triển đến Sở U trên thân ô dù. Nhiệm vụ rốt cuộc làm xong. Sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Chỉ là nhìn xem cái này tình hình chiến đấu. Chẳng lẽ Yến Quốc hạm đội thật sự muốn chiến bại sao? Cũng liền lúc này, một đạo sán lạn quang mang bỗng nhiên chiếu rọi tại mảnh này rộng rãi khu vực. Quang mang kia chiếu trên người mình, Sở U có thể rõ ràng cảm nhận được hơn B khôi phục cùng thuộc tính tăng trưởng. Chỉ bất quá không có biến thái như vậy. Mấy người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đó là một căn hư hư thực thực quyền trưởng đồ vật xuất hiện ở trên không trung. Tia sáng chói mắt liền là từ cái này căn pháp khí bên trong phát ra, tác động đến phạm vi tương đương rộng khắp. Nguyên bản hắc ám sắc điệu lập tức bị như vậy thần thánh quang mang cho hóa tan, cho người ta một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Đây là thiên quyền khí, một bên Long Nguyệt Nhi nói ra, trong mắt có một vẻ thoải mái dễ chịu. Nó có thể vì chúng ta gia trì chiến lực. Tiểu thư cuối cùng vẫn dùng nó thế nào, vật này liền ta biết. Chỉ có thể sử dụng một lần, xem ra đây là Yến Quốc cái này nhất phương biệt xuất đại chiêu. Đúng lúc này, Sở U đôi mắt lại một lần nữa để mắt tới ở trong tay nhẫn ngọc. Thần sắc không hiểu. Sau một khắc, nhẫn ngọc hơi sáng lên. Sở U không gian trong túi đeo lưng thiên địa nguyên khí thạch, giờ phút này lại một lần nữa ra tốc tiêu hao. Lại một lần, vì kim thủy đó chuyển vận hỗn độn nguyên lực, giờ khắc này ta hành vi không quan hệ đại nghĩa, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 28 chương 551 thần cấp thổ hào. Không sai, không quan hệ đại nghĩa, Yến Quốc có thể không có thể thắng được lần này đại quyết chiến, đối ta mà nói không quan trọng. Không thắng được chiến tranh, nhiệm vụ thăng hoa ban thưởng liền không cách nào đạt được. Nhưng ta Sở U bây giờ không phải là nghĩ những thứ này. Nhìn xem xa bên cạnh trên bầu trời chính đang chiến đấu, bị mấy người vây công kim thủy đó, Sở U thần sắc không hiểu. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ là trên ngón tay cái nhẫn ngọc yêu nguyên đang phát tán ra hơi sáng quang mang. Đó là liên tục không ngừng vì kim thủy đóa chuyển vận lấy hỗn độn nguyên lực. Đóa đóa, ngươi muốn thủ hộ nhà ngươi vườn, ngươi muốn thắng được trận chiến tranh này. Như vậy, ta liền tận ta một phần chút sức mọn, ta chỉ vì ngươi người nha. Thời khắc nhớ kỹ hồi báo cùng nỗ lực, thời khắc nhớ kỹ được mất, thời khắc nhớ kỹ loại này tính toán chi ly nhân sinh phép tính loại chuyện lặt vặt này pháp. Thực sự cực kỳ tâm mệt mỏi ngấu. Nhất định phải phóng túng mấy lần, thả bản thân nhân sinh mới có thể hoàn mỹ. Có đôi khi ngẫm lại, làm một cái não tàn lại xuẩn kẻ có tiền, kỳ thật vẫn rất rất thoải mái. Người khác cười ta như vậy như thế, kỳ thật ta cười các ngươi nhìn không thấu. Có một loại cách sống gọi là tùy ý nhân sinh, không biết các ngươi biết hay không. Không cùng cấp hoàn cảnh khác nhau người, một thân sinh cảm ngộ khẳng định không giống nhau dạng. Người khác hành vi cùng tự thân lý niệm phát sinh xung đột lúc, mâu thuẫn cũng liền sinh ra. Nói đến thế thôi, giờ khắc này kim thủy đó trên thân lại một lần nữa gác màu xanh lục mang. Tại sao lại tới Đông Doanh? Tổng tư lệnh mắt mở to, nội tâm rung động mặt. Đối với hiện tại kim thủy đó cùng là phục nguyệt mang sơ kỳ Đông Doanh tổng tư lệnh, đã có loại hữu tâm vô lực cảm giác. Tại ngay từ đầu, vị này Đông Doanh tổng tư lệnh tu vi muốn so Kim Thủy Đóa hơi mạnh, bởi vì hắn đã nhanh muốn đạt tới Phục Nguyệt Mang trung kỳ cảnh. Chỉ là liền từ trên người Kim Thủy Đóa sáng lên lục mang, phát hiện đối phương nuôi có lô đỉnh lúc, hết thảy cũng thay đổi, đối phương chiến lực tiêu thăng rất nhanh. Kim Thủy Đóa thuộc tính chân nguyên đều tại tăng lên trên diện rộng, cái kia cho đối phương tạo thành thương thế. Bởi vì liên tục không ngừng hỗn độn nguyên lực rót vào, trong một chớp mắt liền khôi phục. Lúc này Kim Thủy Đóa lấy vô thượng đại pháp lực phát động không gian quy tắc chi lực, trong nháy mắt rào sát một cái bát tinh đại tướng, người này đồng tử tan rã, miệng phun máu tươi rơi xuống. Ngươi đến cùng nuôi cái gì lô đỉnh? Đông Doanh tổng tư lệnh gào thét sống to, trong mắt tơ máu tràn ngập, tay bên trong lập tức động dùng pháp lực bảo hộ bị đối tượng công kích, liền như là đối phương trước đó bảo hộ Long Nguyệt Nhi làm như vậy pháp. Vậy đúng lúc này, Đông Doanh tổng tư lệnh trong tay thêm ra một cái pháp khí. Pháp khí xuất hiện về sau liền sát cái kia vận chuyển. Cùng lúc đó, mắt trong mắt xuất hiện thần bí khó lường chiêm tinh chi cầu. Cầu bên trong tinh mang cùng liên tiếp tuyến tại cực tốc biến đổi bên trong, khi kỳ dị chi thuật biến mất lúc, Đông Doanh tổng tư lệnh đột nhiên thấp mắt hướng xa bên cạnh phía dưới nhìn lại. Tại cái kia dữ tợn kinh khủng trong mắt xuất hiện một người ảnh. Tìm tới ngươi vừa rồi như vậy phảng phất như thiên cơ thần toán chi thuật. Nó cuối cùng mắt liền là muốn tìm tới đến cùng là người phương nào lại vì Kim Thủy Đóa chuyển vận liên tục không ngừng hỗn độn nguyên lực mà giờ khắc này. Vị này Đông Doanh tổng tư lệnh rốt cuộc tìm được. Tìm tới sở thập tinh tinh vị Phục Nguyệt Mang chi đại năng. Để mắt tới ngay cả nhất tinh đều không phải là. Hoàn toàn là một cái khác hệ thống tu luyện sở u. Cái này cái hệ thống tu luyện, tại vị này Đông Doanh tổng tư lệnh xem ra, không chịu nổi một kích. Nói cách khác, người chơi hệ thống tu luyện rác rưởi ép một cái vậy. Nhưng vào lúc này, Kim Thủy Đóa vạn niên hàn băng thần sắc tại thời khắc này rốt cuộc phát sinh biến hóa, tâm cảnh xuất hiện gần sóng, xuất hiện ba động. Trong nháy mắt, Đông Doanh tổng tư lệnh trong tay phát ra một đạo bàng bạc khí lưu pháp thuật. Đạo này khí lưu pháp thuật trong một chớp mắt chui vào trong nháy mắt mở ra vết nứt không gian bên trong, cơ hồ tại đồng thời. Tại sở u trên đầu, cái kia không có chút nào gì thường trong không khí bỗng nhiên bị cái gì quy tắc cho sát cái kia vỡ ra. Tới ngay sau đó, một cỗ áp lực cực mạnh năng lượng lấy trong nháy mắt tới gần hoảng sợ phương thức đánh vào sở u trên thân. Sở u trên mặt mộng ép một cái, trong tay ngẫu nhiên quyển trục đều quên bóp. Con mắt kinh ngạc nhìn xem cách mình trên đầu mấy tấc dị tượng. Chỉ gặp ở nơi đó, có một tầng màng ánh sáng đang tại ngăn cản xảy ra bất ngờ tập kích. Khí lưu pháp thuật va chạm tại màng ánh sáng bên trên sinh ra nồng đậm màu đen khí tức, 2 giây về sau. Loại này dường gì dị tượng biến mất. Đại nhân chủ nhân, chung quanh người liên can cực kỳ hoảng sợ. Các nàng vậy không nghĩ tới bất thình lình tình huống. Sở u trên mặt thoạt nhìn vẫn là có chút mộng mộng, đối với chung quanh tiếng kêu không có trả lời. T. Vừa mới là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ca bị nhầm vào? Lúc này sở u trong miệng mới phát ra vô ý thức nhẹ a một tiếng, xem như đáp lại a. Đại nhân, Đông Doanh tổng tư lệnh mục tiêu hiện tại là ngươi, ngươi đừng sợ, tiểu thư vừa rồi thi pháp bảo vệ ngươi. Một bên Long Nguyệt Nhi trong mắt lo lắng cùng kinh dị, nhanh chóng nói ra. Quả là thế. Đánh phụ trợ liền là cừu hận đại, nháy mắt mấy cái. Ta có phải hay không cần phải trở về? Coi như lúc này, nhẫn ngọc nóng lên, truyền đến Kim Thủy Đóa thanh âm. U dạ, đối phương hiện tại mục tiêu là ngươi, ngươi trở về đi. Đóa đóa, ngươi trước cho ta thi triển bảo hộ thuẫn, ta có chuyện muốn nói. Bỗng nhiên sở thần sắc không còn như vậy mờ mịt, nhìn giống như có chút phẳng tính. Ngươi nói đi. Ta muốn ngươi thắng trên bầu trời. Đông Doanh tổng tư lệnh phát ra tiếng cười to, mắt hình như có kinh hỉ. Ha ha ha ha. Quả nhiên là hắn Kim Thủy Đóa. Ngươi quả nhiên cực kỳ quan tâm hắn a. Người tiểu nam nhân này, ta liền ngay trước mặt ngươi tự tay giải quyết hắn. Nói tới chỗ này, Đông Doanh tổng tư lệnh bóng sáng bỗng nhiên biến mất. Ngay tiếp theo một đám bát tinh tiểu đệ vậy đều sát cái kia rút lui. Sau một khắc, tại sở u bên cạnh, một cái bàn tay lớn trong một chớp mắt từ không gian bên trong đưa ra ngoài. Bàng bạc năng lượng màu tím quấn quanh ở trên tay, hướng sở u hung hăng đánh ra. Sở u liền đối phương hình dạng thế nào đều không nhìn thấy, liền thấy một cái bàn tay lớn tại cái này thiên quân một khắc. Sở u chỉ cảm thấy hình tượng biến đổi. Hắn bỗng nhiên đi tới trên bầu trời, đi tới phát ra vô tận quang huy thiên quyền khí bên người. Kim thủy đó lấy đại pháp lực thanh sở u trong nháy mắt kéo đến nơi này. Dương mắt xem xét, kim thủy đó liền ở bên người. Chỉ là đối phương thần sắc có chút không dễ nhìn, trên mặt có chút ửng hồng, ánh mắt lộ ra một tia mỏi mệt chi ý. Vừa mới cái kia bị động hai chiêu thức để kim thủy đó tiêu hao khá nhiều chân nguyên. Ủng hộ sở u chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nhẫn ngọc bên trên tiếp tục rót vào hỗn độn nguyên lực. Tới đối ứng thì là kim thủy đó trên thân xuất hiện thanh mang. Cái này thời không ở giữa gì động, Đông Doanh tổng tư lệnh sát cái kia dần hiện ra đến, mang theo phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Kim thủy đó con mắt ngưng tụ, đưa tay liền là một trưởng. Đụng hai đại chân nguyên chi lực lập tức đụng vào nhau. Kim thủy đó cùng đối phương giao đánh nhau. Sau một khắc, sở u dư quang chú ý tới, không khí chung quanh xuất hiện lần nữa ba động. Vết nứt ra, bốn phương tám hướng thoát ra bốn cái bát tinh đại tướng. Bọn hắn cùng nhau liên thủ nhất cử hướng sở u sát cái kia hít đánh tới. Tối sắc quang mang khí tức trong nháy mắt xuất hiện. Bởi vì tại sở u một thước khoảng cách bên ngoài, xuất hiện màn sáng, ngăn cản công kích. Sở u không hề sợ hãi, trong mắt nhàn nhạt, cúi đầu nhìn trong tay nhẫn ngọc. Cái kia bên trong đang liên tục không ngừng rót vào lấy thiên địa nguyên khí thạch. Lúc này, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía cũng không chướng mắt nhưng là phát ra vô tận quang huy thiên quyền khí. Một cái tay khác nhẹ nhàng chạm đến tại thiên quyền khí bên trên. Hệ thống, vì thế vật rót vào càng nhiều nguyên khí thạch, nó đám người nhận lực ra chỉ đem tăng lên rất nhiều. Bên trong hơi động lòng, không gian bên trong túi đeo lưng nguyên khí thạch lại một lần nữa ra tốc tiêu hao. Khi sở u nguyên khí thạch bắt đầu rót vào thiên quyền khí lúc, nó vô tận quang huy bên trong xuất hiện từng tia tử mang tới chung quanh bốn cái bát tinh đại tướng vẫn còn đang kiên trì không ngừng địa công kích màn sáng. Chỉ là vô luận bọn hắn làm sao công kích, liền là phá không ra cái kia nhìn như một lớp mỏng manh bình chứng. Bởi vì sở u tại vì kim thủy đó chuyển vận hỗn độn nguyên lực, mà kim thủy đó thì không ngừng vì màn sáng âm thầm chuyển vận chân nguyên. Cái này tạo thành một cái khó giải tuần hoàn chi cục. Cùng ngày, quyền khí bên trong tử mang xuất hiện lúc, nhận quang huy chiếu giỏi yến quốc hạm đội cùng tướng sĩ. Tại thời khắc này, chiến lực đại trướng bắt đầu. Kim thủy đó bản thân thì là nhận lấy song trọng gia trì sao? Làm sao có thể chứ? Đông Doanh tổng tư lệnh càng ngày càng hoảng sợ. Trong mắt hoàn toàn không thể tin cái kia nhỏ yếu giống như sâu kiến nam nhân. Hắn có tài đức gì cũng có khổng lồ như thế nguyên lực sự chứ, đơn giản sâu không thấy đáy, quá kinh khủng. Kim thủy đó đôi mắt lóe lên, trong tay xuất hiện một tấm bùa chú, thân thể sát cái kia quay người, nhắm ngay xa hơn một chút quang huy trung tâm chỗ. Nơi đó có cách để nàng tâm cảnh nhận ba động nam nhân. Giờ phút này nội tâm loại kia gợn sóng ba động càng thêm lợi hại. Bọt nước sóng nhanh đều đang dần dần tăng trưởng. Mở rộng quát lạnh một tiếng, trong tay phù lục lấy chớp mắt chi thế xuất hiện tại sở u phía sau. Trong nháy mắt bên trong, tờ phù lục này biến lớn, lập tức liền dán tại sở u phía sau lưng bên trên. Sau một khắc, phù lục bên trong phù văn sáng lên quang mang, xuất hiện dường gì khí tức. Chương này to lớn phù lục cứ như vậy dán tại sở u phía sau lưng bên trên, nhìn qua thật giống như sở u phủ thêm một cái to lớn dường gì áo choàng canh. Hệ thống, ngày bản chất thuộc tính bị lâm thời cải biến, ngày gia nhập Yến quốc phương Đông hạm đội hệ thống bên trong. Hệ thống, ngày địa vị được điều chỉnh vì Yến quốc phương Đông hạm đội đại thống soái. Hệ thống, ngày có được hưởng thụ lần này hải chiến tất cả chiến quả quyền. Hệ thống cuối cùng nhắc nhở xuất hiện lúc, Giờ khắc này, tại sở u tầm nhìn bên trong có thể nhìn thấy, từ rộng lớn trên mặt biển dâng lên đại lượng tinh hồng sắc huyết châu. Cái này chút huyết châu lấy cực nhanh tốc độ xông về sở u, cuối cùng không trở ngại địa tiến vào sở u trong thân thể. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, từ giờ trở đi, chỉ cần là bị Yến quốc hạm đội đánh giết đông doanh tu sĩ, bọn hắn đầu người toàn tính tại sở u trên đầu trong một chớp mắt. Cái kia đã đình chỉ bất động sinh linh sinh mệnh số lượng, tại thời khắc này nhanh chóng tăng vọt đoá đoá. Ngươi đã nhìn ra lúc này, sở u trầm thấp nói ra. Làm sao? Ta không nhìn ra được sao? Ngươi đang cực lực thôi động sát phu hành động lúc, ta đã cảm thấy việc này có kỳ quặc. Cuối cùng quả là thế như vậy. Hiện tại ta liền đạt thành ngươi tâm nguyện. Nhớ kỹ, không nên chúng đoạn. Đối thiên quyền khí nguyên lực rót vào sở u nhàn nhạt một cười, mở ra ba lô, nhìn thoáng qua cực tốc giảm bớt thiên địa nguyên khí thạch số lượng, trong mắt bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh. Đoá đoá, tảng đá không đủ, làm sao bây giờ nha? Ngươi có cái gì đạo cụ có thể cho ta ở chỗ này hối đoái nguyên khí thạch sao? Chuyện nào có đáng gì? Kim Thủy Đoá nói xong câu đó, trong mắt thanh quang tăng vọt, bàn tay mãnh liệt vung lên, thanh đông doanh tổng tư lệnh đánh lui thật xa. Cùng lúc đó, bên cạnh không gian vỡ ra, Kim Thủy Đoá thò vào một cái tay. Trong một chớp mắt, tại phía xa phương đông cứ điểm dự trữ khu dưới mặt đất trong kho hàng, một tòa lò vàng lập ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, không gian xung quanh xuất hiện ba động. Một cái mỹ lệ bàn tay lớn mò vào, một phát bắt được cái này lò vàng, cuối cùng lôi vào trong không gian. Một tia máu tươi từ Kim Thủy đó bên miệng chảy ra, vừa mới cái kia một phen tiêu hao nàng quá nhiều chân nguyên. Uống! Kim Thủy đó quát lạnh một tiếng, mãnh liệt địa hơi vung tay. Cái kia bị lấy càn khôn đại pháp cầm ra tới lò vàng nhanh chóng lăng về phía sở u. Nhất sau tiến nhập ô dù, đứng ở sở u bên người. Đông doanh tổng tư lệnh kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt tập trung tại nhạt cười sở u trên thân. Trong miệng thì thảo nói ra, cái này đây là thiên vận chuyển thế ra đời, có thể thay đổi hết thảy khí vận. Thiên vận từ giờ khắc này, ai cũng không biết, bao quát đông doanh tổng tư lệnh cùng Kim Thủy đó ở bên trong, bọn hắn cũng không biết. Tại ngày đó huyền khí phía trên không, cái kia là trước kia xuất hiện một mảnh to lớn xoay tròn mà đồng thời không vết nứt. Giờ phút này tại cái kia nhất màu đen ở trung tâm xuất hiện một người ảnh. Nhân ảnh lờ mờ có thể biện, đó là một thân màu xám chi ảnh, cũng là một nữ nhân. Người này chính là xuất hiện ở Bàng Thiên Đạo Thống, cái kia có thể làm cho Bàng Thiên Lão Tổ kinh hãi không thôi nữ nhân. Nàng ẩn vào hắc ám, hai mắt hình dáng hiện ra, trong mắt nhìn xem sở u, một tia ánh sáng kỳ dị chợt lói lên. Đôi mắt này, nếu như bị sở u thấy được, như vậy hắn sẽ có loại ảo giác, giống như đã từng quen biết qua là. Tiểu Kiều Hồng Hậu nếu như trưởng thành, có lẽ liền là cặp mắt kia. À, như vậy người này thân phận vậy sáng tỏ, nàng chính là áo xám hồng hậu. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 28 chương 552 sở quốc chấp chính cứ điểm chiến bộc phát. Vì này áo xám hồng hậu hiện lên không hiểu thần sắc về sau, liền lặng yên biến mất. Hệ thống, chúc mừng ngài, ngày tại đông doanh khu giai vị đẳng cấp lên cao đến tam tinh tướng tá khá lắm. Trực tiếp từ nhất tinh tướng tá lên tới tam tinh tướng tá. Nhìn xem quen thuộc lò vàng, sở u nhàn nhạt một cười, đình chỉ đối Kim Thủy đó nguyên lực chuyển vận, đưa tay nhắm ngay lối vào. Sau một khắc hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống, xin điền vào cần đầu nhập kim tệ số lượng. Một khi xác định đem không cách nào sửa đổi. Chuyển hóa đi ra thiên địa nguyên khí thạch không cách nào lại lần biến thành kim tệ. Mời thận trọng. Sở u hiểu rõ. 300.000 kim tệ có thể hối đoái tiếp cận 10.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Như vậy 3 triệu liền có thể hối đoái 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. ba ngàn ngàn vạn cái kia chính là một triệu hỏa nhìn đến đây. Có phải hay không cảm thấy chỗ nào không đúng che mặt. Lần trước hối đoái xuất hiện tính toán sai lầm. Tác giả Quân ở đây nói với mọi người tiếng xin lỗi. Toán học vẫn luôn là giáo viên thể dục giáo. Xuất hiện đề kế toán tác giả Quân liền âu sầu trong lòng. Chỉ là vì cái gì lúc ấy các ngươi không có nhắc nhở ta hiện tại đã sửa chữa. Lần nữa che mặt cho nên sở u trên thân còn có 600 triệu 5 ngàn 6 1 triệu kim tệ trước đó hối đoái 300 ngàn khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Hết thầy hao tốn tiếp cận 10 triệu kim tệ. Nhìn lướt qua trên thân kim tệ. Bên trong hơi đồng lòng. Thâu nhập một con số 30 triệu hoa ha ha ha ha ha ta khởi xướng bệnh tới ngay cả mình đều sợ lập tức kim tệ xuất lồng thanh âm giống như đại giang chi thủy đổ xuống mà ra. Tự thân kim tệ nắm giữ lượng lập tức từ 600 triệu 5 ngàn 6 1 triệu kim tệ giảm đến biến thành 600 triệu 2 ngàn 6 1 triệu kim tệ đó đó. Nhìn một chút a. Rất nhanh liền tốt. Sở U bình tĩnh xem lấy lò vàng nói ra. Kim Thủy đó không có trả lời. Trên mặt nhìn không ra cái gì lo lắng thần sắc. Giờ phút này toàn lực cùng Đông Doanh Tư lệnh quan giao thủ lấy. Mặc dù đã mất đi hỗn độn nguyên khí chuyển vận. Nhưng là bởi vì thiên quyền khí yêu nguyên đang phát tán ra khí tức mãnh liệt quang huy. Quang huy bên trong lại có màu tím. Đó là sở u liên tục không ngừng rót vào hỗn độn nguyên thạch hóa thành năng lượng. Loại này quang huy chiếu xạ đến Yến quốc nhất phương. Cho nên khiến cho Yến quốc tu sĩ bao quát kim thủy đó ở bên trong người chiến lực đại tăng. Thật là khó có thể tin. Khó có thể tin. Kim Thủy đó ngươi có tài đức gì có được lớn như vậy phúc khí. Kim Thủy đó vẫn là không nói lời nào. Hết sức chuyên chú chiến đấu. Thừa dịp đối phương phân thần. Một kích đánh vào đối phương trên vai. Tại sở u bên này bay tới hai người. Người này chính là Long Nguyệt Nhi. Một cái khác liền là thần sủng đế cơ. Cái sau xa xa quan sát lấy chiến trường. Nhìn thấy Long Nguyệt Nhi bay tới. Bên trong một cái bát tinh đại tướng lập tức thu tay lại không tiếp tục công kích màn sáng bình chướng. Quay người hướng Long Nguyệt Nhi bay đi. Không bao lâu hai người giao thủ âm thanh truyền đến. Sau đó lại có một cái bát tinh tiến đến chi viện. Bởi vì lúc trước đi cái kia người ầm ầm không phải Long Nguyệt Nhi đối thủ. Ở vào hạ phong. Thời gian ngay tại như vậy một chút xíu đi qua sở u nhìn xem chiến đấu tràng diện ánh mắt bình thản. Mở ra hào hữu cột, sở u hướng Triệu Phi Yến gửi đi giọng nói. Đang làm gì đâu ngươi đang làm gì đâu ta đang hỏi thăm một sự kiện. Ít khi truyền đến Triệu Phi Yến đáp lời. Đối với cái này sở u một cười. Triệu Phi Yến có thể nói như vậy. Vậy đã nói rõ nàng nghe ngóng sự kiện kia nhất định cùng mình có quan hệ. Chuyện gì chứ sở u. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đều nhanh biến thành tiên nhân rồi ha ha. Tiên nhân à. Ta hiện tại đang trải qua tiên cấp đại chiến đâu. Triệu Phi Yến câu nói này ý tứ là. Sở U đã rất ít xuất hiện tại thế nhân người chơi trước mặt. Có quan hệ hắn chủ đề ngoại trừ trước kia chủ đề bên ngoài. Liền là có liên quan hắn chiến lực. Cùng hắn đang đổi lấy cái gì các loại. Tóm lại. Đã không có cái gì nóng này hấp dẫn người đề tài. Ca đã không tại giang hồ. Giang hồ chỉ có ca truyền thuyết ai nha. Ta hiện tại làm việc cũng cảm giác giống như là tại tu tiên như thế. Phi Yến ngươi thật đúng là nói đúng tốt không nói những thứ này. Ngươi bây giờ chủ động nói chuyện với ta đâu. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Ha ha. Nói gì vậy. Ta thực sự đang chơi tiên cấp đại chiến. Tấu thật chặt. Không lừa ngươi. Làm xong chuyện này. Ta lại muốn phi thăng ngươi có biết hay không. Sở quốc người chơi hiện lại xuất phát. Bọn hắn muốn tiến đánh chấp chính cứ điểm. Triệu Phi Yến trực. Tiếp thanh tin tức này nói ra. A liền là sở quốc chấp chính cứ điểm chẳng lẽ vẫn là chúng ta Yến quốc chấp chính cứ điểm a ha ha. Việc này tại trên mạng huyên náo lớn như vậy. Ta làm sao có thể không biết. À, hiện tại hắn nhóm bắt đầu đánh nữa đúng vậy a. Không dưới 200 ngàn người chơi a. Nghe nói chuẩn bị cực kỳ mạo xưng điểm. Tràng diện to đến cực kỳ đậu đen rau muống. 200.000 người chơi có thể. Sở U cười, thần sắc trên mặt không hiểu bắt đầu. Tiểu U U, ngươi là cái gì cái nhìn a, ta cái gì cái nhìn, ta có thể có ý kiến gì không? Sở U chừng mắt nhìn. Triệu Phi Yến thần bí một cười. Ngươi có biết hay không? Trước đó Sở Quốc Vạn Hoa Đồng Công Hội có hai cái quản sự ở Trung ương thành tìm được ta. Bọn hắn nói với ta, bảo ngươi không muốn can thiệp. Ngươi chỉ cần không can thiệp, bọn hắn liền cho ta giao 1.200.000 kim tệ. Có 200.000 kim tệ về ta, 1.000.000 về ngươi. Ha ha ha. Lúc ấy tình huống là Phồn Hoa Lạc tìm được Triệu Phi Yến, nói là Trung ương thành có người đang tìm nàng, bảo nàng đi qua một chuyến. Sau đó liền cùng đối phương gặp mặt. Vừa thấy mặt đối phương liền nói cho bọn hắn mắt. Cái kia chính là để Triệu Phi Yến chuyển cáo U Dạ, gọi U Dạ không muốn can thiệp bọn hắn sự tình. Tiền trà nước liền là 1.000.000 kim tệ. Chỉ bất quá Triệu Phi Yến tại chỗ cự tuyệt bọn hắn, nói U Dạ đã thanh nàng xóa bỏ hảo hữu, chính nàng vậy tìm không thấy U Dạ. Chuyện này đạt được Phồn Hoa Lạc chứng thực, U Dạ đã thanh Triệu Phi Yến đá ra Tiên Công Hội, lại xóa bỏ hảo hữu, hẳn là rất dễ lý giải. À, xác thực rất dễ lý giải. U Dạ không online thời gian dài như vậy bên trong, Triệu Phi Yến đại đa số đều ở trong game, hành tung vậy không thần bí. Tại thường nhân xem ra, hai người quan hệ khẳng định xuất hiện tan vỡ. Ngươi không thấy được bọn hắn lúc ấy bộ dáng tốt thật là a, ta cho ngươi biết nha, bọn hắn thật rất sợ ngươi. Ha ha, tại diễn đàn bên trên ra sức đến đen ta, tại sao không thấy được bọn hắn sợ ta a? Ha ha, vậy hắn nhóm liền là lá mặt lá trái, lá mặt lá trái, ngươi sao có thể dùng cái này chung từ ngữ. Trong mắt của ta liền là câu nói này tràn đầy nữ nhân vị. Nghe được đối phương ngữ khí, Sở U không khỏi lại nghĩ tới đêm hôm đó đêm xuân thời khắc, bên trong lòng không khỏi một kích, hạ thể lập tức liền có phản ứng. Thật sự là đêm hôm đó quá kích thích, ấn tượng quá sâu sắc, với lại thật là nghĩ không ra, Triệu Phi Yến thế mà thanh đêm đầu tiên cho mình, sau đó lại làm bộ không quan trọng thái độ, liền giống bây giờ như vậy. Phi Yến, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm, làm sao Lâm Lạc Nhi không ở đây ngươi liền muốn hái hoa ngắt cỏ a? Sở U nhàn nhạt một cười, nhìn xem lò vàng, không nói gì. Nếu như là ở kiếp trước tuyệt không như thế, nhưng là hiện tại, có mấy lời lại là không nói ra miệng. Thế nào làm bị thương ngươi? Không còn giọng nói mà là trực tiếp gửi đi tin tức. Sau đó lại nhìn về phía lò vàng. 30.000.000 kim tệ giờ phút này đã thành công chuyển hóa làm thiên địa nguyên khí thạch. Hiện tại, Sở U chính đang hấp thu lấy số lượng siêu nhiều nguyên khí thạch đầu. Đùa giỡn rồi, ban đêm ta thì không đi được, Sở Quốc phát sinh đại chiến, trên đời thử mắt, ta mau mau đến xem. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ có nghẹn lời thời điểm. Cái này cũng không giống như là hơn một cái kim đại thiếu A Phi Yến. Ta hiện tại có việc muốn làm. Thời khắc mấu chốt, đợi lát nữa trò chuyện tiếp. A, vậy được rồi. Lần này hối đoái kết quả, hết thảy thu được 1.000.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch ít khi. Cái này chút thiên địa nguyên khí thạch toàn đều tiến vào không gian trong hành trang, trong nháy mắt chiếm hết 300 cái ô không gian tử. Mà sở không gian ba lô dung lượng lại là có 360 cái ngăn chứa. Hiện tại, ngón tay cái nhẫn ngọc lại một lần nữa sáng lên. Sở U một bên vì thiên quyền khí chuyển vận lấy nguyên khí thạch, một bên vì kim thủy đóa ra chỉ lấy hỗn độn nguyên khí. Cường giả chân chính ở đâu đều là cường giả đóa đóa. Ta hiện tại có một cái lớn mật ý nghĩ, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 28 chương 553 mặt hướng biển cả. Xuân về hoa nở kim thủy đóa bên miệng lại một lần tràn ra một chút xíu màu đỏ tươi chi huyết. Nhưng trên mặt lại là nhìn không ra thống khổ. Trên thân còn đang kéo dài phát tán thanh mang khí tức. Vừa mới sở thụ đến thương thế lại bắt đầu phục hồi như cũ. Sở U là thật liên tục không ngừng vì kim thủy đóa chuyển vận hỗn độn nguyên khí, mà đối diện Đông Doanh tổng tư lệnh thì là càng thêm không dễ chịu. Nếu như Sở U có thể khóa chặt hắn lời nói, liền hội phát hiện hắn hơn B đã ở vào 4/10. Hệ thống, chúc mừng ngài, ngài tại Đông Doanh khu giai vị đẳng cấp lên cao đến tứ tinh tướng tá. Hệ thống, ngài thu thập sinh linh sinh mệnh số lượng tính gộp lại đạt tới 36.123 xuyệt chéo 100.000 đoá đoá. Ta yêu cầu ngươi đem hắn nhóm toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại. Sở U ngữ khí bình ổn, nhưng ý nghĩa lời nói lại là tràn đầy lệ khí. Kim Thủy đoá đôi mắt hiện lên vẻ kỳ dị, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Sau một khắc lại một lần nữa hướng Đông Doanh Tổng Tư lệnh phát ra công kích pháp thuật. Tốt, trong đầu truyền đến đối phương vô cùng đơn giản một chữ, nhưng nó phân lượng Sở U lại là lý giải. Sở U sở dĩ không có khóa định Đông Doanh Tổng Tư lệnh là bởi vì hắn một mực nhìn xem Kim Thủy đoá. Chỉ gặp tại hắn tầm nhìn bên trong, Kim Thủy đoá hơn B không bên trên, nó đại biểu tinh vị tinh đầu bên trong. Vị kia tại thứ 10 căn tinh đầu đang lấy cực chậm tốc độ tăng trưởng bên trong Kim Thủy đoá là Phục Nguyệt Mang sơ kỳ. Chỗ lấy cuối cùng một căn tinh đầu không hề dài, nhưng là bây giờ lại là bắt đầu thay đổi. Theo thời gian chuyển rời, chẳng biết lúc nào, một mực tại phá vỡ màn sáng Đông Doanh Bát Tinh đại tướng đã không thấy. Long Nguyệt Nhi cùng hai người kia từ nơi này một mực đánh về phía chiến trường chỗ sâu, vậy nhìn không thấy. Phía dưới hải chiến Yến Quốc hạm đội bắt đầu phản công, trung tâm chiến trường đẩy hướng đối diện. Ở chỗ này chỉ còn lại có Sở U một người. Đông Doanh Tổng Tư lệnh là càng đánh càng kinh ngạc. Hắn nhận lấy không nhỏ thương thế, mà đối phương đâu, lại là chiến lực tiếp tục gia tăng. Đồng thời một cỗ để hắn sợ hãi khí tức đang tải từ trên người Kim Thủy đoá phát ra. Hắn biết Kim Thủy đoá muốn đột phá. Một khi đột phá, lại bằng hắn hiện tại thương thế, chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Nghĩ đến đây, trong mắt thăng cấp nồng đậm vẻ xấu hổ. Đại thế đã mất, chiến bại không thể vãn hồi. Trận này hải chiến lớn, trận này đại quyết chiến, Đông Doanh hạm đội thua lại một lần nữa. Nhìn về phía thân ở vô tận quang huy bên trong người kia ảnh, hắn là thật không nghĩ tới, hết thầy mấu chốt, thế mà ngay tại cái kia nhỏ yếu như sâu kiến trên thân nam nhân Kim Thủy đó. Lần chiến đấu này ta thua, lần này chiến tranh chúng ta vậy thua, nhưng là ngươi khác rất cao hứng, chúng ta còn hồi lại đến dũng khí nhóm. Về nhà đại môn đã mở ra, ta lấy Tổng Tư lệnh mệnh lệnh yêu cầu các ngươi hiện tại liền có thể chạy tới. Không quên đảo chúng ta về nhà, chúng ta không đùa. Hùng hồn thanh âm lần nữa vang vọng mây xanh. Đã bị Yến Quốc hạm đội giết sĩ khí đại giảm, Đông Doanh hạm đội lập tức không còn chiến đấu, mà là thay đổi phương hướng hướng phía sau ra tốc đi thuyền mà đi. Bọn hắn đều đã nhìn ra tự thân xu hướng suy tàn. Cái kia chút khởi xướng công kích 2-3 tinh sĩ binh càng là tổn thất nặng nề. Sự tình lấy không thể trái, bây giờ chỉ có thể chạy trốn rút lui. Chạy trốn rút lui dù sao cũng so đầu hàng muốn tới đến có tôn nghiêm. Theo đạo này hùng hồn chi âm vang lên, Sở U tự thân truyền đến một đạo hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, đại chiến thăng hoa giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Đến tận đây, ngài lấy hoàn mỹ trình độ hoàn thành sơ cấp. Vì phía trước chuyển vận vật tư chiến lược nhiệm vụ chỉ là đến nơi này liền xong rồi, làm sao có thể hiện tại Yến Quốc hạm đội phát khởi thừa thắng sông lên, gắng đạt tới mở rộng chiến quả. Dần dần phía trước nhất chiến hạm thoát ly thiên quyền khí quang mang chiếu xạ, không còn hưởng thụ được chiến lược gia trì. Mặc dù như thế, nhưng Đông Doanh hạm đội đã vô tâm tái chiến, giờ phút này chỉ muốn chạy trốn không dám phản kích. Trên mặt biển diễn ra một trận truy đuổi chiến. Chiến trường dần dần địa rời xa Sở U. U dạ, bắt được thiên quyền khí. Lúc này nhẫn ngọc truyền đến Kim Thủy đoá thanh âm. Thế là Sở U không còn vì thiên quyền khí ra chỉ hỗn độn nguyên lực, mà là cầm thiên quyền khí. Chỉ là không thể thanh vật này thu hồi đến không gian trong túi đeo lưng. Đoá đoá, ta lấy. Sau một khắc, Sở U cảm giác với bản thân bỗng nhiên bị một cỗ cường lực hấp xả chi lực trong nháy mắt hút lại. sau đó một khắc mãnh liệt địa kéo một phát. Trong mắt cảnh vật sát thế thì lui. Sở U cầm thiên quyền khí lại một lần giáng lâm đến truy đuổi trong chiến đấu. Kim Thủy đó, ngươi còn muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Đông Doanh tổng tư lệnh nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà Kim Thủy đó lại một lần nữa không nhìn hắn. Trong mắt hàn mang như cửa u hàn băng. Thấy để Đông Doanh tổng tư lệnh trong lòng giật mình, làm sao có thể. Yến quốc hạm đội cũng nhận tổn thất trọng đại. Tu sĩ càng là tổn thất nặng nề. Lúc này không quay về nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế mà đối Đông Doanh hạm đội đuổi tận giết tuyệt. Trong này không phù hợp dĩ vãng lẽ thường. Đông Doanh cùng Yến quốc phát sinh không chỉ một lần hải chiến. Bình thường đến giai đoạn này, Yến quốc hạm đội liền hồi hồi đi. Bởi vì hắn nhóm cũng vô lực tái chiến. Nhưng mà lần này lại là xuất hiện dị thường. Khi thấy Yến quốc hạm đội lại một lần nữa ở vào thiên quyền khí quang huy lúc, Đông Doanh tổng tư lệnh minh bạch. Hắn nghĩ thông suốt. Hết thảy căn nguyên đều tại trên người người nam nhân kia. Là hắn đang cực lực thôi động trả thù hắc ám chiến thuật. Đông Doanh tổng tư lệnh cảm thấy nghiêm nghị. Cái này nam nhân thật là đáng sợ. Quá kinh khủng. Nhìn xem Kim Thủy đó trên thân. Nàng thế mà còn đang phát tán ra hỗn độn nguyên lực. Nam nhân kia còn tại cho Kim Thủy đó chuyển vận lấy hỗn độn nguyên khí. Giống rít lên một tiếng. Đông Doanh tổng tư lệnh giờ khắc này rốt cuộc hỏng mất. Cũng không tiếp tục quản phía dưới phe mình hạm đội. Một thân một mình hướng phương xa chạy trốn. Đó đó. Mang ta lên. Giết hắn tốt lại một lần lực kéo trong nháy mắt đánh tới. Sau một khắc Sở U trực tiếp xuất hiện tại Kim Thủy đó bên người. Một đạo lục sắc dây nhỏ pháp thuật mặc ở Sở U trên thân. Không có cảm giác gì. Nhưng là thanh Kim Thủy đó cùng Sở U hai người liên tiếp bắt đầu. Đây là cái gì làm gì? Sở U đưa tay sờ lấy dây nhỏ pháp thuật. Lại là cái gì đều không cảm giác được. Đừng nhúc nhích. Ta dẫn ngươi đi giết người. Nói xong, Kim Thủy đó sát cái kia biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó căn bản không thể kịp phản ứng Sở U vậy đi theo biến mất. U dạ, cảm ơn ngươi hệ thống. Kim Thủy đó đối với ngài độ thiện cảm trên diện rộng lên cao. Khi não hải xuất hiện câu nói này lúc, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ lên. Ánh mắt trở nên rõ ràng. Ngươi đạt đến. Phục Nguyệt mang. Trung kỳ cảnh một đạo sợ hãi không trôi chảy lời nói truyền đến. Sở U lập tức liền phân biệt ra được là ai. Đó là Đông Doanh tổng tư lệnh. Thế là quay đầu nhìn lại. Lúc này vị này Đông Doanh tổng tư lệnh không thể động đậy. Bởi vì tại hắn yết hầu vị trí xuất hiện một cái băng thanh ngọc khiết tú tay. Chính là cái này tú tay gắt gao kềm ở Đông Doanh tổng tư lệnh không sai. Ở trên bầu trời, Kim Thủy đó lấy cực kỳ lăng lệ bá đạo phương thức. Một cái tay bóp lấy cổ đối phương, khiến cho đối phương không thể động đậy. Giờ phút này lại có chút nâng lên thân thể đối phương. Phảng phất trong tay liền là một cái tùy thời có thể lấy bóp chết con cừu non. Một vòng kinh dị chi mang hiện lên. Sở U phát hiện Kim Thủy đó thứ 10 căn tinh đầu đã hoàn toàn trưởng thành. Nàng trong khoảnh khắc đó đột phá tiểu cảnh giới, sau đó thấp mắt thấy hướng nhẫn ngọc. Phát hiện nơi đó đã không còn sáng lên. Lập tức bên trong hơi động lòng. Hệ thống. Kim Thủy đó cự tuyệt ngài nguyên khí đưa vào nhìn đến đây. Sở U buông lỏng ra thiên quyền khí. Bởi vì vật này đã không tái phát sáng. Nó tiêu hao tất cả tuổi thọ. Chung quanh là bích vân trời xanh. Trời trong gió nhẹ. Dương quang phủ chiếu hướng phía dưới xem xét. Trong đó có một cái đảo nhỏ ở chỗ này. Chỉ là tại hòn đảo nhỏ này phía trước. Có một cái kỳ dị chi cảnh nhìn nó bộ dáng. Giống như là một đảo truyền tống môn. Hình dạng giống như là một chiếc gương. Nhưng là cái gương này rất lớn. Là cái này một cái cỡ lớn truyền tống môn. Có thể vì quân sự quân đội phục vụ nghĩ đến. Chính đang chạy trốn Đông Doanh hạm đội đều muốn lại tới đây a. Nghĩ tới đây, Sở U nhàn nhạt một cười, hắn bỗng nhiên phát giác nơi này cảnh sắc thật đẹp. Mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 28 chương 554, ta cực kỳ thích ngươi, nhìn như vậy ta sở thấy được Đông Doanh Tổng Tư lệnh. Phát hiện đối phương hơn. Bê. Đang chậm rãi hạ xuống. Cái kia vốn là không nhiều máu lượng chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy. Chỉ là đối phương thế nhưng là phục nguyệt mang cảnh giới. Tổng hơn. Bê. Bên trên mấy chục triệu. Cho nên cái kia nhìn như một chút xíu biến mất hơn. B. Nó đơn vị nhưng đều là lấy 100.000 nhớ tới tính toán thanh mang sắc xây nhỏ yêu nguyên thanh mình cùng kim thủy đoá xuyên kết hợp lại. Ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm tại kim thủy đoá tú tay. Phát hiện bóp lấy cổ đối phương bên trên cái kia tú tay chính tại phóng thích lấy vượt gì khí tức. Chính là cái này khí tức khiến cho Đông Doanh Tổng Tư lệnh hơn. B. Hạ xuống. Mà Đông Doanh Tổng Tư lệnh lại không cách nào phản kháng thương thế. Thuộc tính hạ xuống. Chân nguyên khô kiệt khiến cho hắn không có chút nào có được sức phản kháng. Hiện tại như là đợi làm thịt cừu non. Ngươi. Ngươi không thể giết ta, Đông Doanh Tổng Tư lệnh gian nan thống khổ nói. Đó đó. Hắn đang nói cái gì, hắn muốn đầu hàng kim thủy đó mở miệng nói, trong tay khí tức giảm bớt. Cắt cử tuyệt đầu hàng giết hắn, sở u câu nói này tràn đầy lệ ý. Đông Doanh Tổng Tư lệnh đôi mắt vừa mở. Thân thể run lên bần bật. Hắn nghe hiểu. Với lại bởi vì hắn nghe được cái này nam nhân nói ra câu nói này lúc. Kim thủy đó trong mắt hàn mang phóng đại. Bởi vậy tại nội tâm của hắn bên trong. Một cỗ đến từ linh hồn sợ hãi sát cái kia phù hiện. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngươi. Ngươi thế mà nghe lệnh của sâu kiến Đông Doanh Tổng Tư lệnh làm ra cuối cùng cứu vãn cơ. Dơ. À. Sau một khắc, kim thủy đó trong tay phát lực. Một đạo chói tai phảng phất kết thúc sinh mệnh thanh âm ngạc nhiên xuất hiện. Kim thủy đó bóp nát cổ đối phương Đông Doanh Tổng Tư lệnh. Vị này thập tinh phục nguyệt mang cảnh giới đại năng tu sĩ. Đầu nghiêng một cái. Chính thức tuyên cáo tính mạng hắn kết thúc hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngài tại Đông Doanh đại khu giai vị đẳng cấp lên cao đến. Vượt ngoại tướng quân trực tiếp từ tứ tinh tướng tá vượt qua ngũ tinh tướng tá. Biến thành vượt ngoại tướng quân từ đó sau này. Sở u tại Đông Doanh khu đánh giết Đông Doanh người chơi lúc. Bọn hắn tử vong trừng phạt không thể nghi ngờ là rất nghiêm trọng. Nếu một cái người chơi vô hạn bị sở u giết chết. Sở u không chỉ có thể đủ thanh vị này người chơi lực công kích thanh số không. Càng là có thể đem hắn đẳng cấp xếp trở lại không cấp kim tệ thanh số không một viên nhẫn chứ vật từ đã tử vong Đông Doanh Tổng Tư lệnh trên thân phiêu nổi lên. Một thanh bị kim thủy đó bắt lại. Đồng thời buông lỏng ra một cái tay khác. Đông Doanh Tổng Tư lệnh thi thể lấy vật rơi tự do rơi xuống. Mắt sáng lên. Trong tay nhẫn chứ vật vậy đồng dạng chớp lóe một đạo quang mang. Kim thủy đó dễ như trở bàn tay địa xóa đi trên mặt nhẫn thần thức ấm ký. Bên trong có bảo vật, ngươi cầm đi đi coi như làm ngươi kiến thiết xưởng đóng tàu phần thưởng. Một lát, kim thủy đó nói ra. Không thấy nàng có động tác gì. Cái này mai chiếc nhẫn lập tức bay đến sở u trước mặt. Tiếp nhận chiếc nhẫn, sở u nhìn ngay lập tức lên cùng lần trước như thế, vừa nhìn vừa chứa đồ vật. Hệ thống. Ngày thu được level 135 thần thánh cấp nguyên thủy tôn giáp. Kiếm thuẫn hộ người nghề nghiệp chuyên dùng hệ thống. Ngày thu được level 135 thần thánh cấp loan nguyệt hồng ngọc chi thần kiếm. Ma kiếm tu sĩ nghề nghiệp chuyên dùng hệ thống. Ngày thu được thần thánh cấp hoàn mỹ liệt ngọc phủ ma dung hợp bảo vật hệ thống. Ngày thu được cao cấp nhất trị liệu dược thủy 66 bình. Hệ thống. Ngày thu được một kiện thần thông trang bị. Phục sức vật. Ẩm mạc nhất thiết thiên ý hệ thống. Ngày thu được một kiện bề ngoài thay đổi quyển trục vĩnh cửu. Hệ thống. Tạp hóa một số kim tệ. Thiên địa nguyên khí thạch. Vật liệu ma thạch cường hóa thạch các loại hoàn mỹ liệt ngọc. Loại thuộc phủ ma dung hợp vật. Thanh vật này hóa vào tự thân. Khiến cho vĩnh không rơi xuống. Thuộc tính. Lực công kích 15.000. 2.000 điểm hộ giáp xuyên thấu. Không nhìn mục tiêu 40% phòng ngự. đẳng cấp áp chế giảm miễn 36% sử dụng đẳng cấp. Level 100 nghề nghiệp. Toàn thể nghề nghiệp hoa ha ha ha. Vật này điêu. Nó không giữ lấy người chơi tự thân thanh trang bị. Đạt được nó tương đương chống giống để người chơi thêm ra kinh khủng như vậy thuộc tính giá trị hộ giáp xuyên thấu rất nhiều người đều không để ý giải nó ý tứ. Kỳ thật hộ giáp xuyên thấu liền là để bảo kích trí mạng thương hại tỷ lệ phát động lên cao đến tối đại hóa. Đối phương nhược điểm trí mạng bại lộ tại trước mặt. Ẩn mạc nhất thiết thiên y, tam giai thức tình trạng thái. Thuộc tính. Kỹ năng bị động. Mặc vào vật này có thể tự động thanh chủ ký sinh hết thảy tin tức ẩn tàng trong bóng đêm. Không cách nào hiện ra. Cái này trực tiếp phản ứng tại. Chủ ký sinh tại các đại trên bảng xếp hạng thứ tự đều đem bị xóa đi chủ ký sinh đánh giết người chơi về sau. Nên người chơi không cách nào từ tử vong trong tin tức nhìn thấy chủ ký sinh danh tự chủ ký sinh thu hoạch được thông cáo đãi ngộ lúc. Thông cáo không cách nào lấy chủ ký sinh danh tự tuyên bố. Chỉ có thể lấy. Nặc xanh người tuyên bố. Người chơi khóa chặt chủ ký sinh lúc, nó chủ ký sinh tính danh đem bị biến mất. Tu vi tại trình độ nhất định nơi bê cơ không thể nhận ra cảm giác đến chủ ký sinh khí tức. Kỹ năng chủ động. Tại trong vòng 10 phút. Sứ tử thân hóa thành một cỗ sức gió. Tốc độ di chuyển phóng đại. Có thể đối có vết nứt tường đá các loại hết thảy có thể mặc chi vật tiến hành ẩn mặc đồng thời tại loại trạng thái này bên trong có công kích địch nhân năng lực vật này không cần làm phòng cố áo tiến hành thay đổi. Trực tiếp bọc tại đồ phòng ngự áo tức có thể phát huy thuộc tính hiệu quả. Cởi xuống sau nên kỹ năng bị động đem biến mất. Nhưng kỹ năng chủ động vẫn như cũ giữ lại. Hoàn mỹ liệt ngọc cần level 100 mới có thể sử dụng. Nhưng cái này thần thông trang bị lại là không đẳng cấp. Thần thông trang bị đều là không đẳng cấp. Mạnh yếu chỉ nhìn hiến tế trang bị liền có thể phân biệt ra được. Cái này thần thông quần áo nó hiến tế trang bị đều tại level 135. Lên tới tứ sai cần level 135 thần thánh trang bị hai kiện. Cái khác trang bị một số. Đáng giá liền lấy kiến thiết xưởng đóng tàu nhiệm vụ ban thưởng mà nói. Nhiều như vậy thần thánh cấp trang bị cộng thêm bảo vật thần thông trang bị. Đơn giản kiếm lợi lớn mặc dù trong này có mình công lao. Khiến cho kim thủy đóa đột phá đến trung kỳ cảnh. Nhưng trọng yếu nhất, còn là mình cùng kim thủy đóa độ thiện cảm tại phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng phải biết. Đông doanh hạm đội chạy trốn rút lui về sau, cũng liền mang ý nghĩa hải chiến lớn kết thúc. Dựa theo dĩ vãng quý tích đến xem, Yến quốc hạm đội là không thể nào một mực truy sát tới. Nhưng là hiện tại thế nào liền ngay cả kim thủy đóa đều nghe mình lời nói một mực làm đến cùng ném xuống sắp sụp đổ chiếc nhẫn. Sở U Dương mắt nhìn về phía lặng lặng đứng ở một chỗ. Ánh mắt nhìn lấy mình kim thủy đó. Ánh mắt kia hình như có hiếu kỳ. Vậy có không hiểu cũng là có không hiểu vẻ phức tạp. U dạ. Ngươi bây giờ ý nghĩ. Liền hay là thanh trốn tới đông doanh hạm đội đều tiêu diệt ở đây sao ha ha. Ta ý nghĩ không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi muốn làm gì. Ta nghe ngươi bỗng nhiên từ kim thủy đó trong miệng toát ra câu này để sở u cảm thấy. Run rẩy lời nói tới. Vậy được rồi. Đó đó. Đem hắn nhóm toàn bộ tiêu diệt ở đây tốt như vậy soát sinh mệnh số lượng cơ hội. Làm sao có thể bỏ lỡ trước mắt thời gian. Ở phương xa liền thấy đông đảo tàu ảnh hình dáng. Mà sở u hai người thì là lặng lặng trôi nổi trên bầu trời. Yên lặng chờ bọn hắn đến. U giả ngươi. Ngươi hết thảy tiêu hao bao nhiêu thiên địa nguyên khí thạch lúc này. Kim thủy đó bỗng nhiên nói ra. Trong mắt nhìn xem phương xa. Thần sắc không hiểu. À. Ha ha. Quan tâm cái này chút làm cái gì. Đó đó ngươi bây giờ là trung kỳ. Vì cái gì không tiếp tục tiếp nhận nguyên khí đâu ta. Nói tới chỗ này. Kim thủy đó cúi đầu bỗng nhiên một cười. Cái kia lặng yên nở rộ thần thái thấy sở u ngẩn ngơ đưa tay phất qua bên tai mái tóc. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên. Nụ cười trên mặt biến mất. U giả ngươi trước kia nói cho ta biết lời nói. Có phải là thật hay không? Chúng ta vị trí thế giới. Đem cần trải qua vô cùng vô tận hảo kiếp ta lừa ngươi làm cái gì? Cái thế giới này. chính là chúng ta đồ chơi dân bản địa. Đều đem chỗ tại chúng ta thống trị phía dưới lúc này. Kim Thủy đó chính diện nhìn xem Sở U. Cứ như vậy nhìn xem. Tóc nhẹ nhàng nhảy múa. Mang theo một loại nhàn nhạt hơi cười. Nhìn như vậy ta làm gì bất quá, ta cực kỳ thích ngươi nhìn như vậy ta. Thật tốt muốn nhìn một chút cái gọi là chủ thế giới đâu, giờ khắc này Kim Thủy đó tràn đầy hướng tới. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 28 chương 555 vi phạm nếu. Ta cái kia hạng nghiên cứu thật có thể thành công lời nói. Ta sẽ dẫn ngươi xem một chút cái gọi là chủ thế giới. Chỉ là cái gì chỉ là. Ngươi tại chúng ta thế giới bộ dáng. Đem cùng ngươi bộ dáng thân thể triệt để khác biệt. Còn có. Ngươi làm mất đi tất cả tu vi. Tại chúng ta bên kia. Ngươi chính là một cách bình thường nhân loại nhưng cách này cũng khó nói. Tóm lại. Ngươi tu vi không có khả năng giống ngươi bây giờ cường đại như vậy nghĩ đến mình dị năng. Sở U lại phủ định. Đương nhiên rồi. Ngươi vẫn là nữ nhân. Ha ha ha ha ngươi cái kia hạng kỹ thuật. Liền là lấy đoạt xá phương thức. Thanh ta linh hồn rút đến chủ thế giới trong thân thể không kém bao nhiêu đâu. Mấu chốt ngay tại đạo cổ bên trên. Đạo cổ nếu như không được. Coi như thành công đem ngươi kéo vào chủ thế giới. Ngươi vậy sống không lâu. Nhưng không cần lo lắng, ta đối với cái này có lòng tin. Sở U có chút khẳng định nói ra. Nơi này có đại thần tiểu nhỏ rất nhiều thế giới. Bất quá đều là thứ thế giới thôi. Chúng ta ở chỗ này đều là bất tử chi thân. Đóa đóa. Ngươi nếu là trở lại chủ thế giới. Như vậy ngươi trong cái thế giới này cũng chính là bất tử chi thân. Hơn nữa còn kế thừa ngươi coi trước tu vi chi lực. Nói như vậy. Ta còn có thể trở về đương nhiên rồi. Đương nhiên có thể. Nhưng ngươi cần nghĩ kỹ một sự kiện. Đó chính là ngươi trong cái thế giới này cũng có vô tận sinh mệnh. Có thể sống thật lâu. Chỉ khi nào trở lại chủ thế giới, ngươi sẽ có sinh lão bệnh tử. Đó đó, lấy ngươi ở cái thế giới này sinh mệnh chiều dài, ta chẳng qua là ngươi một cái ngắn ngủi khách qua đường. Nói tới chỗ này, Sở U có chút một cười. Ta hiểu rõ rất nhiều. Tóm lại, cái thế giới này tại không xa tương lai không riêng lại nhận chúng ta quấy nhiễu hảo kiếp. Còn có, tính toán. Sở U im miệng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Có một câu. Hắn không muốn nói nữa hắn sợ trước mắt đó đó. Cái này quyền hạn cực cao nơ. B. Cơ. Lại nhận nhân quả liên quan cũng sợ nàng không cách nào từ cái kia kinh khủng trong thâm uyên tỉnh ngộ lại. Xem ra, xa so với ta nghĩ phức tạp. Lúc này Kim Thủy đó nhẹ nhàng nói xong. Xa xôi mặt trời chẳng biết lúc nào đã lặn về tây. Ánh nắng biến thành hoàng hôn chi mang. Phối hợp Kim Thủy đó giờ phút này thần thái. Có loại nói không nên lời thê mỹ cảm giác. Lúc này Kim Thủy đó trên thân xuất hiện thần lực ba động bởi vì Đông Doanh hạm đội đã lái qua. Ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem. Chỗ nào cũng đừng đi nói xong. Giữa hai người dây nhỏ biến mất không thấy. Đồng thời một đạo u dù bộ trên người Sở U. Kim Thủy đó chớp mắt biến mất. Quanh một chiếc phận thâu thuyền lập tức bị tạc chìm từ bên trong đó. Đại lượng huyết châu xông ra. Cấp tốc hướng Sở U phương vị bay tới. Cuối cùng không có vào đến trong thân thể. Ầm ầm ầm ầm như sấm sét tiếng vang tràn ngập vùng biển này. Đông Doanh hạm đội nhận lấy tiền hậu giáp kích vận mệnh bọn họ đến hôm nay liền sẽ kết thúc ta tu vi xác thực không mạnh. Các ngươi rất mạnh. Nhưng ta có cường đại vốn liếng. Ta chính là một cách đại nhà tư bản tiền. Một loại tài nguyên. Cũng là một loại tu vi chi lực cái gì là tiền có thể thống nhất chứng nhận cùng lưu thông trao đổi sản phẩm. Đều có thể gọi là vì tiền. Nó không chỉ có chỉ là tiền tệ. Đến tận thế. Đồ ăn liền là tiền vũ khí liền là tiền bởi vì tận thế. Hai thứ đồ này là đại quy mô thống nhất chứng nhận cùng lưu thông trao đổi sản phẩm. Tiền giấy khi đó còn có thể xưng là tiền sao nó đã mất đi tiền hạch tâm bản chất theo thời gian chuyển rời. Vùng biển này biến thành Tu La Hải. trở thành Đông Doanh hạm đội nơi chôn thây đến lúc cuối cùng một chiếc Đông Doanh chiến hạm bị tiêu diệt tại trong biển lúc. Chiến tranh triệt để kết thúc. Lấy toàn diệt chiến quả kết thúc chiến tranh tính đến bây giờ. Sở U Sinh Linh sinh mệnh thu thập số lượng đạt đến 48.521 xuyệt chéo 100.000 lúc này trên bầu trời bay tới một người ảnh. Người này chính là Kim Thủy Đóa. U dạ. Kim Thủy Đóa mở miệng. Đại chiến kết thúc. Ngươi nhiệm vụ vậy hoàn thành. Chúng ta có phải hay không cần phải trở về khi Kim Thủy Đóa một tiếng nhiệm vụ hoàn thành lúc. Một đảo hai người không nhìn thấy thăng cấp quang mang dáng lâm trên người sở U hệ thống. Ngày thu được sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ vì phía trước vận chuyển chiến lược tài nguyên hoàn mỹ thành tựu chỗ kinh nghiệm giá trị. 300 triệu hệ thống. Ngày thu được sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ vì phía trước vận chuyển chiến lược tài nguyên thăng hoa nhiệm vụ chỗ kinh nghiệm giá trị. 200 triệu hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngài đẳng cấp đạt đến. Level 66 hệ thống. Ngài thể chất đấu chiến thần thể có mới biến hóa. Mời dành thời gian xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ hết thảy thu được 500 triệu điểm kinh nghiệm. Tại vừa mới cái kia một cách ngay cả thăng 11 cấp hoa ha ha ha ha sau đó sở u lại là lắc đầu. Cao mày nhìn xem phía dưới cái kia to lớn truyền tống môn. Đó đó theo giúp ta đi qua một chuyến. Sở u bỗng nhiên như vậy nói ra. Kim Thủy Đóa mắt sáng lên. Ngươi muốn làm gì ta? Ta muốn đồ thành sở u nhìn chằm chằm Kim Thủy Đóa. Ánh mắt sáng ngời hữu thần. Ngươi giúp ta u dạ. Ngươi nói cho ta biết. Ngươi tại tu luyện công pháp gì Kim Thủy Đóa mặc dù không nhìn thấy cái kia huyết châu. Nhưng là cảm nhận được huyết châu tồn tại. À. Vô danh cấm kỷ ngươi nghe nói qua sao ta thu được một tòa kỳ tích kiến trúc. Ở nơi đó. Ta đã sáng tạo ra một bộ. Nói tới chỗ này. Sở u nhìn một chút Kim Thủy Đóa. Vốn muốn nói. Ta sáng tạo ra một bộ thần. Nhưng lại không nói ra miệng. Bởi vì sở u cảm thấy. Cái này thần cho dù kích hoạt lên. Nó có thể có phục nguyệt mang trung kỳ cảnh Kim Thủy Đóa cường sở u không dám khẳng định. Đã không dám khẳng định. Cái kia làm sao có ý tứ tại người ta trước mặt nói thần đâu cho nên. Cái này liền có chút lung túng. Ta sáng tạo ra một bộ cường đại phân thân. Vì kích hoạt lên nó, ta cần 100.000 cái nhân mạng. Mà ta hiện tại chỉ thu hoạch được gần 50.000 cái nhân mạng. Còn kém một nửa. Kim Thủy Đóa trầm mặt. Đôi mi thanh tú hơi cau lại lên. Nghĩ là đang tự hỏi cực kỳ chuyện trọng đại cái này thanh sở thấy cực kỳ kinh dị. Bởi vì hắn chưa bao giờ từng thấy Kim Thủy Đóa như vậy ngưng trọng bộ dáng. Đóa đóa. Thế nào nếu vì khó lời nói. Quên đi. Không có u dạ. Chúng ta đi thôi Kim Thủy Đóa một cười. Cái kia kiều diễm thiên hạ thần thái thực sự là quá đẹp. A, sở u nháy mắt mấy cái. Hắn luôn cảm thấy giống như chỗ nào không đúng một cái ngọc thủ duỗi tới. Dựng trở sở u trên vai. Sau một khắc. Hai người lấy chớp mắt chi thế hướng về phía dưới truyền tống chi môn bay đi. Sắp đến sẽ tiến vào một khắc này, sở u loáng thoáng nghe được sau lưng truyền đến Long Nguyệt Nhi tiếng kêu. Sau đó mắt tối sầm lại. Gặp gặp. Tiểu thư vượt biên giới Long Nguyệt Nhi nhìn thấy hai người biến mất vị trí. Trong mắt cực kỳ lo lắng. Nhanh chóng đi tới truyền tống môn. Nhưng cũng không dám đi vào. Bởi vì nàng biết coi như tiến vào vậy tìm không thấy Kim Thủy Đóa. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện hồ đồ. A Long Nguyệt Nhi một người ở chỗ này lo nghĩ lầm bầm lầu bầu. Sở u không biết. Bởi vì hắn làm một kiện. Kiếp trước từ không có người làm qua. Sau này cũng có thể là không hồi xuất hiện sự tình cái kia chính là. Mang theo thập tinh phục nguyệt mang cảnh giới nơ. B. Cơ. Lọt vào một cái khác đại khu. Còn lại là lấy mình tư dục vì mắt. Cái này chính là một kiện kinh thiên đại sự tình đột nhiên ở giữa. Trước mắt thông suốt sáng lên. Sở u lập tức hít mắt lại. Đập vào mắt trước, đó là một mảnh cử bến càng lớn thành thị. Trong một chớp mắt, đông đảo hệ thống nhắc nhở âm thanh lập tức vang lên cùng lúc đó. Kim thủy đó đôi mắt lóe lên. Quát lạnh một tiếng phát ra. Phía trước hai người không gian lập tức bị xé nứt. Tạo thành một cái tiểu tiểu vết nứt không gian. Trong nháy mắt bên trong. Hai người tiến nhập bên trong. Biến mất ở chỗ này xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 28 chương 556 ma hóa kim thủy đoá đạo sĩ chi tâm lại như cùng vừa rồi như vậy. Sở trước mắt lần nữa thông suốt sáng lên. Nơi này là một mảnh không người phong cảnh khu. Hai người giờ phút này vừa mới xuyên qua không gian. Bay ở phiến khu vực này bên trên chỗ trống. Sở u biết. Tại đỉnh đầu hắn vị trí. Khẳng định có đông doanh chủ thần tiêu ký hiện ra. Cũng không biết kim thủy đó có hay không. Nghĩ tới đây, Sở U đột nhiên cảm giác được ngửi được một loại nào đó mùi thơm. Quay đầu nhìn lại, kim thủy đó gần trong gang tấc a. Đó đó, ngươi cảm nhận được cái gì? Ta cảm nhận được lực lượng nào đó đối ta áp chế. Sở U thanh cảm thụ nói ra. Ta vậy như thế, không cần nói, chúng ta mau chóng tìm tới mục tiêu. Kim thủy đó trên mặt phi thường nghiêm túc, không muốn nhiều lời. Xem ra vi phạm hành vi đối kim thủy đó mà nói bốc lên có nguy hiểm rất lớn. Ăn đi cấp thấp khu vực. Ta ác ma liền có thể phát huy chiến lực lớn nhất. Dạng này thanh lý bắt đầu tốc độ liền rất nhanh. Nói xong mở ra địa đồ. Sau đó chấm dứt bên trên. Bởi vì trên bản đồ tất cả đều là màu xám khu vực. Với lại bởi vì tốc độ phi hành quá nhanh. Sở U cũng vô pháp khóa chặt phía dưới kinh nghiệm quái đến cùng là bao nhiêu cấp. Cũng liền không cách nào phán đoán nơi này đến cùng là đẳng cấp gì khu vực. Nghĩ nghĩ, Sở U còn nói thêm. Cái kia khi đó, ngươi liền mình trở về đi. Ta có thể ứng phó. Vừa mới gọi ngươi dẫn ta đi vào. Kỳ thật liền là muốn giúp ta tránh đi vừa xuất hiện nguy hiểm. Ở nơi đó chờ lâu như vậy đều không thấy một cách đông doanh thuyền từ bên trong đi ra. Có thể nghĩ. Cái kia truyền tống môn nhưng thật ra là một cách đơn hướng truyền tống môn. Như vậy tiến vào cách này truyền tống môn nó xuất hiện vị trí. Khẳng định là đối phương đại bản doanh lấy sở U level 66 thuộc tính. Căn bản vốn không nhưng có thể ứng phó bất luận cái gì đột phát tình huống. Ai biết tòa kia bến cảng có bao nhiêu đại năng nơ. B. Cơ. A cũng có thể khẳng định. Đó là một chỗ ngồi trăm cấp thành lớn. Bên trong bất luận kẻ nào đều là trăm cấp trở lên. Cho nên Sở U mới gọi kim thủy đó giúp hắn. Vì liền là tránh cho ngay từ đầu xuất hiện nguy hiểm. Trong tay mặc dù có ngẫu nhiên truyền tống huyền trục. Nhưng liền Sở U biết 3000 mét mơ phạm vi trốn không thoát đối phương đại năng nơ. B. Cơ. Cảm giác. Lúc này kim thủy đó lại một lần sử dụng ngẫu nhiên truyền tống pháp thuật. Thanh Sở U đưa vào lại một chỗ lạ lẫm trong khu vực. Rất nhanh. Hai người liền thấy một cái thành nhỏ tỏa lạc tại cách đó không xa. Lập tức kim thủy đó mang theo Sở U hướng phía đó sát cái kia bay đi. Lập tức hai người liền đến thông suốt cái này làm trên tỏa thành nhỏ không. Ta trước đi xuống xem một chút, nói xong triệu hồi ra đế cơ. Để nàng nhanh chóng hướng phía dưới phương thành nhỏ tìm hiểu tình huống. Rất nhanh, Sở U liền biết tòa thành nhỏ này là cái gì tình huống. Đây là một tòa level 83 thành nhỏ. Như vậy trong này nơ. B. Cơ. Tất cả đều là level 83, như vậy cũng tốt làm. Đấu chiến ma cơ có thể hoàn toàn ứng phó. Đó đó. Nếu không ngươi trở về đi không. Tòa thành nhỏ này có hai người ngươi không đối phó được. Kim thủy đó lúc này nhíu lên đôi mi thanh tú nói ra. Ha ha, ta đương nhiên không đối phó được, nhưng ta có ác ma cơ a. Yên nào yên nào. Không, ngươi thật ứng phó không được. Kim thủy đó nhìn về phía Sở U, nghiêm túc nói. Chẳng lẽ có đại năng ẩn sĩ? Sở U lập tức liền nghĩ đến tình huống như vậy, kinh ngạc nói ra. Ta trước giải quyết bọn hắn, nói xong đưa tay đối Sở U một chỉ. Một màn ánh sáng xuất hiện trên người Sở U. Sau đó kim thủy đó liền là biến mất. Ngay sau đó, oanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp phía dưới nào đó tòa nhà phòng ở lập tức liền nổ. Sau đó Sở U liền thấy bên trong có hai người gầm thét liên tục. cùng kim thủy đóa giao chiến lên, nhưng lại ở vào hạ phong. Đối với cái này Sở U không do dự nữa, lập tức triệu hoán phi thuyền, lái phi thuyền vọt xuống dưới. Tại đi vào một con phố khác không, Sở U thanh 250 cái đấu chiến cơ, 160 cái đấu chiến ma cơ, 90 cái đấu chiến tà cơ toàn bộ phóng thích ra ngoài. Giết giết giết một tên cũng không để lại, nói xong lập tức triệu hoán đế cơ, lập tức đầu não thanh tỉnh lại. Chính mình mới level 66, lại không có hấp thu kim thủy đóa chiến lực, đế cơ lực công kích cũng không phải mảnh này trong thị trấn nhỏ nơ bê cơ đối thủ. Vẫn là thôi đi, vừa rồi là mình kích động. Lập tức nơi này liền tràn đầy tiếng kêu thảm thiết. Phải biết mỗi tòa thành nhưng đều là bình dân. Sở chân chính mục tiêu liền là cái kia chút bình dân, bọn hắn nhưng không có cái gì lực công kích tinh vị, chỉ có cường lực hơn bê mà thôi. Có thậm chí ngay cả không có dày như vậy hơn bê. Trong một chớp mắt, Sở U liền bắt đầu hấp thu huyết châu. Khó có thể tin, ngươi là đạo thống tu sĩ, ngươi đang trợ giúp hắn đồ sát bình dân, ngươi lại nhận thiên phạt vu chọc đi một cái cùng kim thủy đóa giao chiến ẩn sĩ, giận dữ hét. Không địch lại kim thủy đóa, lập tức chuồn nơi này. Một cái khác ẩn sĩ vậy thoát đi nơi này. Đúng lúc này, một đạo pháp thuật từ trên bầu trời hạ xuống. Kim thủy đóa đột nhiên ngẩng đầu, thần lực ba động tuôn ra hiện. Ngọc thủ nâng lên từ trong tay thả ra một đạo pháp thuật, cùng không trung đột nhiên giáng lâm pháp thuật đụng thẳng vào nhau. Đến thật nhanh, kim thủy đóa nhẹ nhàng nói một câu, đi theo đôi mắt lóe lên. U dạ, bảo ngươi bộ hạ đều lấy đi, các ngươi thanh lý tốc độ quá chậm. Nhẫn ngọc truyền đến kim thủy đóa thanh âm. Tà thao, tốc độ này không chậm được không? Bất quá ngươi nói như vậy, vậy liền nghe ngươi a. Thế là Sở U hạ thông suốt rút lui tập hợp mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau, 250 cái đấu chiến cơ từ bốn phương tám hướng hiện lên tới. Khi Sở U thu hồi đã tràn đầy 250 cái đấu chiến cơ về sau, hướng kim thủy đóa phương hướng bay qua nửa đường bên trong, hắn vừa lúc nhìn thấy lại một đường từ trên bầu trời bỗng nhiên giáng lâm một đạo pháp thuật, thẳng tắp hướng kim thủy đóa đánh tới. Điều này chẳng lẽ liền là đại khu chủ thần lực lượng sao? Triệt tiêu lần này pháp thuật về sau, kim thủy đóa thanh Sở kéo tại bên người, hai người nhất thời bay lên không trung. Khi cách thành nhỏ còn có 200 mét mơ không trung lúc, đình chỉ lên cao. Sau một khắc, thần lực ba động trên người kim thủy đóa tuôn ra hiện. Một cỗ khí thế minh mông sát cái kia sinh ra, cái này khiến xung quanh không khí đều phát sinh quy tắc biến hóa. Chỉ gặp lấy kim thủy đóa bàn tay ngọc làm trung tâm, nơi đó xuất hiện một cái cùng loại phong nhãn pháp thuật hình dạng. Uống bỗng nhiên kim thủy đóa nhắm ngay ở giữa tòa thành nhỏ, thanh bàn tay ngọc phong nhãn pháp thuật thả ra. Quanh phía dưới bạo phát nổ rung trời, siêu cường năng lượng ba động lấy hoảng sợ phương thức khuyết tán mà đi. Cái này, đây quả thực tựa như là vụ nổ hạt nhân a. Bảo tạc nghệ thuật quả nhiên làm cho lòng người sinh hướng tới giờ khắc này. Sở thấy hưng phấn liên tục. Khi cái này kinh khủng mây hình nấm bay lên không lúc, rất nhiều huyết châu từ bên trong đó bay ra. 6756 ngay sau đó, kim thủy đóa đối một hướng khác thả ra vừa rồi như vậy siêu cấp pháp thuật. Lại một cái mây hình nấm ra hiện ra tại đó. Đồng dạng rất nhiều huyết châu từ bên trong bay ra, toàn đều tiến vào Sở U trong thân thể. 8086 vẹn vẹn chỉ là vận dụng hai lần pháp thuật, liền thanh một tòa level 83 thành nhỏ cho hạt bình thập tinh phục nguyệt mang tu vi đại năng nơ bê cơ. Nó lực phá hoại quả nhiên để cho người ta cực kỳ chấn động. Tòa thành nhỏ này vì chính mình tăng lên 14842 sinh mệnh số lượng, hiện tại đạt đến 60.000 nhiều, còn kém 30.000 nhiều, chỉ kém 30.000 nhiều rồi. Hoa ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, từ trên bầu trời lại hạ một đạo pháp thuật. Cái này đạo pháp thuật so trước đó còn mạnh hơn. Đối với cái này Sở U không chút do dự, lập tức vận dụng nhẫn ngọc, vì kim thủy đóa chuyển vận lấy hỗn độn nguyên lực. Lập tức trên người đối phương sáng lên thanh mang. Đó là cái gì? Đó là thiên phạt đi kim thủy đoá thi pháp chống cự về sau. Trong nháy mắt bắt lấy Sở U cánh tay. Tiện tay vung lên liền xé mở bên cạnh không khí. Xuất hiện không gian. Sau đó hai người chuồn đi vào. Khi hai người lần nữa tới đến một mảnh lạ lẫm khu vực về sau. Nơi này lại phát hiện một cái thành nhỏ, đó là một tòa level 80 thành nhỏ. Đối với cái này, Sở U không còn làm vừa rồi vô dụng sự tình. Đi tới phía trên không vực bên trong. Kim Thủy Đoá lần nữa lấy đại pháp lực nhắm ngay thành nhỏ tiến hành hai đợt chính xác đà kích. Trong một chớp mắt liền thanh tòa này level 80 đông doanh thành nhỏ cho hạt bình 22.533 sinh linh sinh mệnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở U bỗng nhiên ngây dại hưng phấn thần sắc sát cái kia biến mất không thấy gì nữa. Hắn kinh ngạc nhìn xem Kim Thủy Đoá hơn. Bê. Đầu. Trong mắt xuất hiện không thể tin ánh mắt đoá đoá. Ngươi thế nào? Kim Thủy Đoá bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sở U. Tại cái kia xinh đẹp trên má phải xuất hiện giống như là màu đen kinh mạch tơ nhện. Đột nhiên nhìn qua không khỏi có chút sợ hãi. Sở U sở dĩ phát giác gì thường, chính là bởi vì Kim Thủy Đoá hơn bê ránh cùng với hơn bê đầu xuất hiện đáng sợ biến hóa. Biến hóa gì đâu? Cái kia chính là Kim Thủy Đoá hơn bê ránh hình thái chính dần dần hướng kinh nghiệm quái hơn bê ránh chuyển biến. Tại sao có thể như vậy? Ngươi trên mặt, Sở U vô ý thức thốt ra. Đó là Vu Chọc Chi Thủy, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi Thần cấp cường hào 28 chương 557 tên ngươi không cần lo lắng. Ta hội tỉnh hóa nó. Kim Thủy Đoá nói ra. Đi, chúng ta đi chỗ tiếp theo. Nhưng mà Sở U không làm, hắn bắt lại Kim Thủy Đoá cánh tay, đối phương như vậy biến hóa để hắn hãi hùng khiếp vía. Vẫn như cũ là kinh ngạc nhìn đối phương. Sở U giật mình minh bạch. Minh bạch vì cái gì có ít người hình kinh nghiệm quái xảy ra tại nơi B. Cơ. Trong đám. Hội xuất hiện trong thành. Nghĩ đến bọn hắn trước kia hành vi liền như là Kim Thủy Đoá như vậy. Tàn sát bình dân, nhận thiên đạo phản phệ, ma hóa một cách nơ. B. Cơ. Ma hóa cũng liền biến thành kinh nghiệm quái. Mặc dù trí năng không hồi xuất hiện cải biến, nhưng là nó cách khác các mặt, nhất là tâm cảnh các loại, đều đem lại nhận trọng đại ảnh hưởng. Một cách nơ. B. Cơ. Ma hóa. Nhất là một cách trọng đại nơ. B. Cơ. Ma hóa. Như vậy nó không riêng trở thành người chơi hàng đầu đánh giết đối tượng. Nó còn lại nhận giai cấp thống trị, nhằm vào giai cấp thống trị là chỉ ai? Vẹn vẹn chỉ là quốc gia kẻ thống trị sao? Sai. Không riêng bao quát bọn hắn, còn bao gồm đỉnh cấp nơ. B. Cơ. Thế lực. Cũng tỉ như những đạo thống đó, tiên nhà thế lực các loại, tóm lại hết thảy bình thường nơ. B. Cơ. H. B. Ránh nơ. B. Cơ. Đều đem hội căm thủ nó ma hóa nơ. B. Cơ. Nó không còn là đạo thống tu sĩ. Nó là ma đạo tu sĩ đó đó. Chúng ta trở về đi. Ta không làm. Ta yêu cầu ngươi tranh thủ thời gian tỉnh hóa nó. Lúc này, Kim Thủy Đoá trên thân thần lực tuôn ra hiện. Sở U ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó một đạo sắc thái lộng lấy địa pháp thuật sát cái kia hạ xuống tới. Kim Thủy Đoá không có ngẩng đầu. Nàng pháp thuật trực tiếp từ bên cạnh thần lực ba đồng bên trong xuất hiện. Sát cái kia thi triển ra ngoài. Cùng cái kia đạo so trước đó càng mạnh hơn chủ thần pháp thuật đụng thẳng vào nhau. Bộc phát ra càng thêm chói lọi quang mang, quang mang như là sao chổi tứ tán mà rơi. Tại Sở U trong mắt, Kim Thủy Đoá liền lặng lặng đứng ở như vậy sán lạn hoa hỏa trong bối cảnh. Mà Kim Thủy Đoá trong mắt sao lại không phải như thế đâu. Chẳng biết lúc nào Kim Thủy Đoá trên trán xuất hiện tinh tế mồ hôi, nàng tựa hồ tại cực lực nhẫn nại lấy cái gì. Giờ phút này lại là hóa thành nhàn nhạt một cười, nhẹ nói ra. U dạ, có thể nói cho ta biết, tên ngươi ăn trong nháy mắt lúc, Sở U phản ứng lại. Ta à, ta gọi Sở U. Kim Thủy Đoá nghe xong cúi đầu cười khẽ một tiếng. Má phải bên trên mặc dù có màu đen nhện tia dấu vết, nhưng ở trong mắt Sở U, đối phương giờ khắc này cực kỳ dịu dàng động lòng người. Lúc này Sở U mắt sáng lên, nắm kim thủy đóa tay thuận thế hướng mình phương hướng kéo một phát. Giờ khắc này thân thể đối phương bàng như diều nhẹ nhàng địa dựa vào trên người mình. Bởi vì Sở U phát hiện kim thủy đóa ánh mắt rất nhiều trong nháy mắt đều rơi vào trên bả vai mình. Trên bầu trời, chói lọi hoa hỏa lấy ưu mỹ địa đường cong chậm rãi hướng phía dưới bay xuống. Lúc này hoàng hôn còn không có biến mất. Ở vào chân trời một bên, tại bầu trời kia phía trên xanh đậm, cũng là xuất hiện tinh thần. Giữa không trung, hai đạo bóng dáng ôm nhau. Ngươi gọi Sở U, bằng hữu của ngươi đều là như thế này bảo ngươi sao? Đúng vậy a. Như thế thật tốt, tại không người lúc, ta cũng có thể dạng này bảo ngươi sao? Có thể a. Sở U trong mắt lóe lên kỳ quái. Cẩn thận nhìn chằm chằm dựa vào trong ngực nữ nhân. Đó đó. Ngươi làm sao kim thủy đó rời đi trong lồng ngực của mình? Một khắc này, Sở U trong lòng phảng phất thất lạc cái gì? Bởi vì ta đang nghĩ như thế nào thành vì một người bình thường. Hì hì. Chung gió êm tai tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Nội tâm bỗng nhiên khẽ động. Sở U vô ý thức địa vươn tay, vuốt ve tại đối phương trên gương mặt. Kim thủy đó không có cự tuyệt, con mắt nhìn hướng một chỗ, nhàn nhạt địa hơi cười vẫn như cũ bảo trì ở trên mặt. Coi như Sở U kìm lòng không được lúc, cái tay kia bị tức hơi thở nhẹ nhàng địa bắn ra. Kim thủy đó thần lực lần nữa hiện ra đến, lại một đường pháp thuật đánh phía bầu trời, cùng càng thêm mạnh mẽ chủ thần pháp lực đụng thẳng vào nhau. Đó đó, thật không làm, ta không muốn làm. Chúng ta đi thôi Sở U, ta có phải vụng về lắm hay không sao? Làm sao nói đâu, nếu là ta ngay từ đầu liền biết tình huống sẽ là như thế, nói cái gì ta đều sẽ không tới. Nhưng ta lại cảm thấy hiện tại cực kỳ may mắn, ha ha ha. Phương Đông cứ điểm lúc này đồng dạng là tinh thần dày đặc, hoàng hôn mất hết, đêm tối giáng lâm. Sở U cùng kim thủy đóa từ một đạo bị xé nứt ra trong cái khe xuất hiện ở đây. Sở U, ta hiện tại muốn bế quan, rất có thể một đoạn thời gian ngươi không nhìn thấy ta. Như vậy phải không? Không cần ta nguyên khí thạch kim thủy đó lắc đầu. Đây là vu chọc chi thủy, bất luận ngoại lực gì đều không thể thanh trừ nó, chỉ có thể dựa vào mình. Đó đó, ta hiện tại thật khó chịu. Kim thủy đó mỉm cười lắc đầu, hội không có việc gì. Sở U, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, xuất lực rất lớn, chiến công chắc tuyệt. Ngươi muốn cái gì dạng ban thưởng đâu? Ta hiện tại không có tâm tư nghĩ những thứ này. Như vậy đi, ta muốn Thanh Long Nguyệt Nhi tặng cho ngươi. Ta không cần, nàng là có thể cùng ngươi giải buồn bạn mà. Ta sao có thể muốn nàng? Ngươi chẳng phải là càng cô độc? Ta không cần. Kim thủy đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sở U vậy đi theo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bên trên bầu trời ngoại trừ Mỹ lệ ngân hà tinh thần bên ngoài, cái gì gì thường đều không có. Khi Sở U không còn nhìn hướng lên bầu trời lúc, phát hiện kim thủy đó đang nhìn lấy hắn. Sau một khắc, kim thủy đó hướng mình đưa tay ra, mở ra bàn tay, đồng thời một cái tay khác thêm ra một vật. Sở U, tại ta trên bàn tay viết xuống tên ngươi cho. Làm cái gì vậy? Đừng hỏi nữa. Sở U không rõ ràng cho lắm, mờ mịt tiếp nhận chi kia tinh tế bút lông. Một cái tay bắt lấy kim thủy đó mở bàn tay ngọc thủ, có chút nhăn đầu lông mày, vận dụng cầm bút lông tay. Chẳng qua là khi lông nhọn tại đối phương trên bàn tay còn có một ly mét mơ lúc đình chỉ. Đó đó, ta không hội viết bút lông chữ, viết ra chữ nhìn hội rất xấu. Không có quan hệ, viết a. Kim thủy đó vẫn là như vậy thần thái, giờ phút này tóc đen có chút tung bay động. Ân, thế là Sở treo lên 12 điểm tinh lực, lấy cẩn thận tỉ mỉ chuyên chú, nghiêm túc địa tại cái kia bàn tay ngọc bên trên viết xuống tên hắn. Ha ha, ta đã nói rồi, viết ra chữ thật tốt xấu. Kim thủy đó nhìn xem bàn tay của mình bên trên danh tự, đôi mắt lóe lên. Cái kia mực nước lập tức biến làm, bàn tay nhẹ nhàng bóp thành nắm đấm, như muốn thanh cái kia danh tự chăm chú chộp trong tay. Cần phải đi, ngươi hội thu được ngươi ban thưởng, lần sau. Gặp lại. Nói tới chỗ này, Kim Thủy Đóa thân thể dần dần làm nhạt thành hư ảnh. Đóa đóa sở thần sắc hoàng hốt thốt ra. Chỉ là không biết tiếp xuống nên nói cái gì. Tại Kim Thủy Đóa sắp biến mất lúc, Sở U trong đôi mắt lại một lần nữa thấy được đối phương cái kia dịu dàng động lòng người khuôn mặt tươi cười. Trên bầu trời hiện tại liền thừa Sở U một người. Nhìn trên núi đỉnh Mây Chi Thành, nó đã rất lâu không nhìn thấy chủ nhân hắn. Hiện tại, nó chủ nhân trở về. Truyền tống trận xuất phát từ ba đồng, một đạo thon dài bóng dáng xuất hiện ở đây. Sở U ở chỗ này nhìn trong chốc lát. Sau đó trở về cỡ nhỏ di động trang bị một bên. Lựa chọn một vị trí. Cuối cùng bóng dáng biến mất ở chỗ này. Sau một khắc, vô danh cấm kỳ tích kiến trúc bên cạnh xuất hiện Sở U, rất nhanh hắn liền vào bên trong đi vào. Ít khi đi tới ở trung tâm, nơi này có một cái to lớn hình tròn hầm mỏ hình tròn hố trong giếng tản ra thanh lam sắc quang mang. Nội bộ còn muốn càng lớn mà cái kia hầm mỏ quang mang bên trong có một cái to lớn thân thể lặng lặng đứng ở nơi đó. Nó trên mặt hình dáng cùng đứng tại biên giới nhìn xem nó Sở U cực kỳ tương tự, cơ hồ như đúc như thế. Nhìn xem, Sở U thả ra sinh linh sinh mệnh số lượng, đó là 100.000 khỏa tinh hồng sắc huyết châu tại Đông Doanh đại khu thời khắc cuối cùng. Cuối cùng vẫn thanh đạo này nhiệm vụ cho làm. Đối với cái này Sở U không có biện pháp nào. Nghĩ tới đây, lờ mờ cảm thấy bên tai vang trở lại Kim Thủy Đóa nhẹ nhàng âm thanh. Khác lộn xộn nữa. Làm xong liền tốt về nhà, lúc này, 100.000 khỏa huyết châu thanh nơi này chiếu sáng bắt đầu. Bỗng nhiên, tại Sở U trong ánh mắt, cái này chút huyết châu thoạt nhìn không có tà ác như vậy. Mặc dù một viên huyết châu là một người một mạng ngưng hóa mà thành. 100.000 khỏa cái kia chính là 100.000 cái tươi sống sinh mệnh. Trong này nam nữ già trẻ đều có. Nhưng, có lẽ là nhận tâm cảnh ảnh hưởng. Hắn cảm thấy cái này chút huyết châu là có linh hồn. Hắn phảng phất nghe được những linh hồn này tiếng cười vui. Cuối cùng cái này chút huyết châu toàn đều tràn vào tại hầm mỏ to lớn trong thân thể. Tại đầu nó vị trí trung tâm. Nơi đó xuất hiện tinh hồng sắc tinh điểm. Tinh điểm nhuộm dần ra. Giống như là nhuộm màu như thế. Dị thường duy mỹ. Tên ngươi nhẹ nhàng nói ra câu nói này, Sở thân thể dần dần làm nhạt thành hư ảnh, hắn lô. Giờ này khắc này cũng chỉ có hắn không biết thế giới kia chiến lực trên bảng xếp hạng. Hắn Sở U chiến lực đột phá 1.000.000 đại quan, đạt đến 1.200.000 kinh thiên chiến lực. Giờ khắc này, người chơi thế giới cũng vì đó rung động. Cùng điên cuồng xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 28 chương 558 siêu cấp kim quy tế vĩnh viễn không muốn từ bỏ tiến lên. Vĩnh viễn không muốn từ bỏ truy cầu. Vĩnh viễn không muốn từ bỏ tên ngươi đó đó. Ta nhớ ký Sở U mở mắt. Kỳ thật. Tại Kim Thủy Đóa từ Phục Nguyệt mang sơ kỳ đột phá đến trung kỳ cảnh lúc. Sở U chiến lực đã đột phá 1.000.000 đại quan tại hắn lô một khắc này. Chiến lực lại tăng vọt hơn 100.000, đạt đến 1.200.000 chiến lực. Không biết trong này đến cùng xảy ra chuyện gì. Chính vì vậy, Sở trong khoảng thời gian ngắn nó chiến lực sóng sau cao hơn sóng trước. Khiến cho người chơi thế giới cực kỳ chấn kinh. Đây quả thực quá điên cuồng. Chỉ là có quan hệ việc này chân tướng, chỉ có thể chờ đợi Sở U lần nữa thượng tuyến mới có thể biết được. Trong trò chơi là đêm tối. Tại trong hiện thực cũng sống như thế. Cabin trò chơi mở ra. Yếu ớt lam quang từ bên trong phát ra. Một người ảnh đứng lên tới. Nhìn lướt qua, văn phòng phòng ngủ không có người, im ắng, Sở U đi vào phòng vệ sinh. Khi từ bên trong sau khi ra ngoài, Sở U cảm nhận được ngoài phòng ngủ mặt có người. Phải biết nơi này cách âm công trình làm tương đương đúng chỗ. Từ bên trong căn bản là nghe không được bên ngoài thanh âm. Nhưng Sở U xác thực cảm giác được bên ngoài có người. Văn phòng phòng ngủ nhóm mở ra. Nhìn một cái, liền phát hiện ở văn phòng trên ghế salon, ngồi hai người. Một cách Vương Mai Mai, một cách Bảo Nhi. Nhìn thấy Bảo Nhi, một tia vẻ áy náy chợt lóe lên. Bảo Nhi làm lấy làm việc, Vương Mai Mai thì là nghiêm túc nhìn xem văn bản tài liệu, phi thường yên tĩnh. Tại trước người hai người trên bàn một chỗ còn trưng bày vừa ăn xong cơm hộp tử. Nhìn thấy cơm hộp tử càng là có chút cảm giác khó chịu. Bảo Nhi, đây chính là mình chính quy bạn gái, chân chân chính chính đại lão bà Bảo Nhi. Sở U nhẹ giọng mở miệng nói. Nhìn thấy hai người đều một mặt kinh dị ngẩng đầu nhìn lấy mình. Sở U áy náy một cười. Ánh mắt nhìn về phía một người khác. Khẽ gật đầu. Mai Mai. Ca, ngươi rốt cuộc ra ngoài rồi. Tổng giám đốc Vương Mai Mai che lại văn bản tài liệu đứng lên tới nói đường. Sở U đi đến bên cạnh hai người, một mặt không có ý tứ. Thật có lỗi a, bên trong đi không ra. Sở U trên mặt xuất hiện xấu hổ tiếu dung. Nếu không, chúng ta cùng đi bên ngoài ăn đi. Ca, ta đã ăn no rồi. Một bên Vương Mai Mai cũng là mỉm cười gật gật đầu, biểu thị đã ăn no rồi. Mai Mai, về sau xuất hiện loại tình huống này trực tiếp mang Bảo Nhi đi bên ngoài tốt trong tiệm cơm ăn. Ca, trước đó Mai tỷ tỷ mang ta đi, nhưng ta không có đi. Bảo Nhi có chút không có ý tứ nói ra. Dạng này a, ăn. Về sau ta tận lực giảm bớt loại sự tình này. Bảo Nhi, làm việc còn không có viết xong sao? Vương Mai Mai nhìn xem Sở thần thái, trong mắt lóe lên kinh dị. Bởi vì nàng cảm giác vị này tuổi trẻ đại tổng giám đốc đối Bảo Nhi tình cảm không phải bình thường tốt có thể nói. Đến cưng chiều trình độ đối mặt Bảo Nhi, đại tổng giám đốc cố nhưng có chút câu thúc biểu hiện. Vậy được rồi. Ta đi gọi điện thoại. Lúc này Sở U lần nữa áy náy một cười. Sau đó cầm điện thoại di động lên đi tới ngoài cửa. Chỉ chốc lát sau điện thoại tiếp thông, bên trong truyền đến Lý Nguyên lão điện thoại. Không có ý tứ a, tại thiên thế bên trong phát sinh một điểm tình huống. Tổng giám đốc, ta nghe Vương Mai Mai nói, ngươi muốn sáng tạo một cái cấp sơ bộ môn. Chính là vì thiên thế là. Hôm nay ngay tại thiên thế thi cấp 3 xem xét một chút tình huống. Ăn thiên thế lực ảnh hưởng phi thường tấn mãnh, ta tán thành ngươi cách làm, chỉ là ngươi ở đâu ở trước mặt nói khá hơn một chút. Sở quay đầu nhìn xem trong phòng hai người, nháy mắt mấy cái, nếu không ta đi ngươi vậy đi. Thiên sở tập đoàn hai vị đỉnh cấp đại lão lúc này xuất hiện tại một chỗ không người trên ban công. Là như thế này. Buổi chiều thời điểm ta phó cách bữa tiệc, bọn hắn có là quan lớn chính khách, có người đề cập với ta như vậy một kiện sự tình. Nói tới chỗ này, Lý Nguyên mặt xà bên trên có chút mất tự nhiên. Nói đi, chuyện gì a, là như thế này. Tiểu U, một cái thế lực chính trị một nhà nào đó muốn theo ngươi thông gia. Lý Nguyên lão nhìn xem còn giống như chưa kịp phản ứng một mặt mộng bức Sở U, tiếp tục nói. Về phần là nhà ai ta không biết, nhưng ta biết đó là thuộc về Kinh Thành Bang. Ta muốn nghe xem ngươi cách nhìn. Nếu như ngươi đồng ý, ta tốt cho hắn nhóm hồi phục. An bài xong hai người các ngươi gặp mặt. Ta tạm thời không muốn thi lo cái này chút ta. Tiểu Vũ A, ngươi tình huống hiện tại phi thường đặc thù. Chính là ta biết, hiện tại có rất nhiều thế gia đang hỏi thăm ngươi tình huống. Ha ha, bọn hắn đều cho rằng ngươi là một cái hàm kim lượng phi thường cao siêu siêu cấp kim quy tế. Lý Nguyên lão ngay cả dùng hai cái siêu hắn thấy. Sở U trên thân tài nguyên lẽ ra như thế hình dung phát sinh loại sự tình này chính yếu nhất quyết định bởi tại. Ngươi gần nhất làm ra chuyện này. Tại rất nhiều người xem ra, đây là một kiện phi thường chính xác sự tình. Từ đại thế đi lên nói, liền là chính trị chính xác lý thúc. Ta mới 21 tuổi a. Sở U dùng cách này tới biểu thị kháng nghị. Tại loại này phương diện bên trên, tuổi tác cho tới bây giờ liền không là vấn đề. Cái gì là thông gia, đơn giản liền là kết hợp lại cộng đồng lớn mạnh. Ta gặp qua rất nhiều loại tình huống này. Bọn hắn sau khi kết hôn, hai người coi như không có tình cảm, nhưng vậy sẽ không can thiệp đối phương, nên làm cái gì thì làm cái đó. Đương nhiên, tiền đề phàm là kế tiếp người thừa kế trong nhà hồng kỳ không ngã, Bên ngoài thải kỳ bay tung bay. Nói đến liền là các ngươi loại tình huống này ha ha. Lý Thúc A. Việc này ta phải thận trọng suy tính một chút. Nhưng ta muốn nói. Xác suất thành công đoán chừng chỉ có một thành. Đầy xác suất thành công có 100 thành tiểu u. Ta là nhìn xem ngươi lớn lên. Cha mẹ ngươi ngoài ý muốn sau khi qua đời. Sở ra cách làm xác thực trái tim băng giá. Đương nhiên trong này vậy có ngươi trách nhiệm. Hiện tại ngươi hiểu chuyện. Cái này để người ta phi thường vui mừng. Nhưng dù sao cũng phải tới nói. Ngươi không có trưởng bối che chở ngươi. Ngươi mới 21 tuổi. Ngươi không có một cách nào trên mặt cảm tình chí thân trưởng bối. Cho nên ta cho rằng. Ngươi cần một cách có thể để ngươi ấm áp địa phương. Phương hướng. Bảo hộ. Gia đình các loại. Ngươi thật cần một chỗ như vậy mà cái kia kinh thành thế ra. Ta tin tưởng nó tuyệt đối có thể làm được điểm này, đừng trách Lý Thúc quản quá rộng. Hiện tại thế đạo này lòng người hiểm áp. Nhất là giống Thiên Sở tập đoàn loại tình huống này. Vì ngươi tìm được một chỗ càng tránh gió. Là ta trách nhiệm quá đột nhiên. Cho ta suy nghĩ thật kỹ. Không cần thúc ta a. Ta nghĩ kỹ nói cho ngươi, Sở U nghĩ nghĩ nói ra. Một lát sau. Hiện trường chỉ còn Sở U một người. Một mình hắn đứng ở nơi này. Có khi nhìn hướng lên bầu trời. Có khi lại nhìn về phía nhà nhà đốt đèn. Ánh mắt không hiểu bên trong lại có chút phiền muộn. Ít khi. Suy nghĩ thu hồi. Sở U lật lấy điện thoại di động dãy số. Sau đó gọi một cú điện thoại. Cú điện thoại này đúng là mình Đường tỷ. Sở Thần Vi. A, tiểu U ngươi lá gan càng lúc càng lớn a, ngay cả điện thoại ta đều không tiếp. Rất nhanh trong điện thoại di động truyền đến Đường tỷ thanh âm. Thật xin lỗi a, ta đang khảo sát thiên thế, nhất thời đi không ra. Ta đi. Cần thời gian dài như vậy sao, ha ha. Ngươi bây giờ vậy hội nói xin lỗi a. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng muốn cùng ta xa lánh đâu. Tiểu U. Biến hóa không nhỏ mà tỷ. Đến cùng có chuyện gì đâu, điện thoại không tiện trò chuyện. Như vậy đi. Tỷ mời ngươi ăn cơm. Hãnh diện không? Sở U điều khiển như trước vẫn là lần trước chiếc kia màu đen lao vụt xe nhỏ. Đương nhiên vẫn là Tiểu Kiều tới chở dùm. Mình thì là trong xe bắt đầu chơi điện thoại. Mở ra nội dung chính là Sở Quốc người chơi tiến đánh chấp chính cứ điểm sự tình. Từ Thiên Cơ phát tới trên tình báo nói. Một thân số cùng Triệu Phi Yến nói tới chênh lệch có chút lớn. Cái kia chính là Sở Quốc chấp chính cứ điểm chiến chân chính tham dự nhân số khả năng đạt đến 300.000, từ trước mắt tiến độ đến xem. Sở Quốc người chơi hiện tại còn ngay cả chấp chính cứ điểm đại không có cửa đâu phá. Đối với cái này Sở U có chút một cười, bởi vì quả nhiên là dạng này, cầm xuống chấp chính cứ điểm thật không dễ dàng. Không có quốc gia nào người chơi từ một vừa mới bắt đầu liền có thể thành công cầm xuống chấp chính cứ điểm. Không có một chút kinh nghiệm. Trong này là phải kinh thủ giáo huấn ở kiếp trước. Đều là đánh mấy lần về sau. Mới bắt lại từ nơ. B. Cơ. Trong tay đoạt chấp chính cứ điểm. So đoạt người chơi chấp chính cứ điểm. Muốn khó hơn rất nhiều đương nhiên. Người chơi phát triển đến hậu kỳ tình huống khẳng định khác biệt. Tại diễn đàn bên trên, ngoại trừ nói mình chiến lực đạt tới 1.200.000, cái khác thiếp mời, liền tất cả đều là Sở Quốc chính đang phát sinh chuyện lớn giờ phút này. Sở U đang xem lấy trực tiếp, liền vị này dẫn chương trình nói, mặc dù tình hình chiến đấu căng thẳng, nhưng cũng may cũng không phải là quá nghiêm trọng. Hắn tin tưởng có thể phá cửa không hề nghi ngờ. Đây là một trận trên đời thử mắt sầm rộ coi như lúc này. Chỉ nghe vị này dẫn chương trình hưng phấn liên tục giống to. Phá cửa quân đội chúng ta giết đi vào rồi. Cùng lúc đó. Xe nhỏ tại một nhà tiệm lẩu cổng ngừng lại. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 28 chương 559 đường tỷ Sở Thần Vi dừng lại nơi cửa. Sở U nhìn điện thoại di động đi ra. Xe nhỏ từ người giữ cửa chuyển qua chỗ đậu xe. Đi vào, đây là một nhà sinh ý tương đối nóng nảy tiệm lẩu. Đi lên lầu 2, đứng tại đầu bậc thang, Sở U lướt qua. Bên trong một cái gần cửa sổ bàn bên trên, một nữ nhân hướng mình chiếu chiếu tay. Ở chỗ này Sở A nở nụ cười. Cuối cùng tại nữ nhân ngồi đối diện xuống tới. Tỷ, đã lâu không gặp, cũng liền hơn 2 tháng không gặp nha. Nói thật giống như rất xa xôi giống như. Sở Thần Vi một cười, ánh mắt mang theo nghịch ngợm hương vị. Ta thay ngươi làm chủ à, ngươi nhìn nha, đây đều là ngươi yêu ăn đồ ăn. Sở U không hiểu một cười, gật gật đầu, vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất. Cơm trưa cơm tối đều không có ăn, thật là đói bụng, nhìn trên bàn tự điển món ăn, không khỏi khẩu vị mở rộng. Ta không hiểu rõ ngươi là ai, hiểu rõ ngươi à. Bạn gái của ngươi đâu? Sở Thần Vi 25 tuổi. Đang đứng ở hoa văn tuổi tác. Tiểu thư khoe các. Tướng mạo thanh thuần. Cho người ta rất sạch sẽ cảm giác. Nàng bộ dáng cùng Sở U có như vậy tương tự. Tại Sở gia đại gia đình bên trong. Tại cùng thế hệ bên trong. Liền Sở Thần Vi cùng Sở U lớn lên giống nói ra khí chất. Sở Thần Vi trong cơ quan làm việc. Rèn luyện ra được một loại lão thành rất có lòng dạ khí chất. Loại này khí chất trong người đồng lứa, nhất là nữ hài tử quần thể bên trong, là phi thường hiếm thấy. Bạn gái Sở U nháy mắt mấy cái, có chút mờ mịt. Làm sao? Nhìn ngươi bộ dáng chẳng lẽ còn là chân đạp mấy đầu thuyền roi, nghĩ không ra đến cùng cách nào mới là chính quy. Sở Thần Vi nhưng là hiểu rõ vô cùng Sở U. Giờ phút này nhạo báng vị này đường đệ. Nàng nha, bây giờ tại phương xa, lần sau lại tổ họp lúc mang nàng tới gặp ngươi. Sở U lập tức liền nghĩ đến Lâm Lạc Nhi. Nhưng mà Sở Thần Vi lại là lắc đầu. Tạm biệt. Dù sao nữ hài kia đi cùng với ngươi không được bao lâu liền hội tách ra. Thôi được rồi. Đối với cái này, Sở U trầm mặc không nói. Cũng không trả lời. Động lên đũa bắt đầu ăn cái gì. Hắn là thật đói bụng. Nha. Làm sao ngươi đối cô bé kia động thật tình cảm? Nhìn xem Sở U như vậy thần thái, Sở Thần Vi phát hiện xảy ra điều gì. Nói những thứ này làm gì? Tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Có phải hay không công ty của ta bên trong sự tình những ta kia thân thích nói đến đây? Sở U lại kẹp lên đồ ăn nhìn miệng bên trong đưa. Xem ra ngươi là thật đang bận a, như vậy đói a, ăn từ từ. Sở Thần Vi ngấu động đũa, con mắt nhìn một chút ngoài cửa sổ, cuối cùng dừng lại trên người Sở U. Ta nghe ta cha nói. Ta cho là hắn nhóm là gieo gió gặt bão. Lúc trước ta vậy nói cho ngươi đến mấy lần. Ha ha. Hiện tại ngươi ngược lại là khai khiếu. Nói tới chỗ này, Sở Thần Vi lắc đầu, sau đó mở miệng lần nữa, bất quá ngữ khí có chút xa xút. Bây giờ bị ngươi làm thành như vậy. Sở ra xem như xuất hiện phân liệt. Liên quan tới đứng đội sự tình làm cho túi bụi, điều này cũng làm cho trong kinh một chút đại lão chú ý tới ngươi. Cha, ngươi là có ý gì? Sở à nói ra. Cái gì gọi là cha ta là có ý gì? Đó là ngươi đại bá bá được không? A. Là. Không có ý tứ. Sở vụ a, ngươi thật giống như cải biến cái gì, ngươi thật đang thay đổi, ăn ta rất vui mừng, ha ha. Nói tới chỗ này, Sở Thần Vi nhìn thoáng qua điện thoại. Cha ta đâu đối ngươi có chút chờ mong, hắn chính miệng nói cho ta biết tiểu tử ngươi để cho người ta thay đổi cách nhìn. Đối với cái này Sở U không tiếp lời. Chuyên chú đang ăn cơm. Hắn biết trước mắt đường tỷ nhạy cảm lực hơn người. Lại thêm khi còn bé sự tình cùng kiếp trước đối với mình khắc sâu ảnh hưởng. Nội tâm tại đối mặt Sở Thần Vi lúc. Có loại yếu thế cảm giác. Muốn cho một cường giả thủy chung đối ngươi bảo trì một loại e ngại. Vậy liền tại hắn khi còn bé hoặc là đi qua để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng thật đáng tiếc. Hai thứ này Sở U đều chiếm. Sở Thần Vi để đũa xuống. Nhìn xem đường đệ. Nghiêm túc nói. Tiểu U. Ta lần này bảo ngươi đi ra. Không phải nghiên cứu thảo luận việc nhà. Sở U ngạc nhiên ngẩng đầu. Miệng bên trong còn ngậm lấy đồ ăn. Đó là làm gì lúc này? Sở Thần Vi thần sắc trở nên một mặt thần bí bộ dáng. Thấy Sở U vì đó khẽ giật mình. Ha ha! Là như thế này. Ta có một cái bạn học thời đại học. Là nữ đồng học. Bây giờ tại quốc vụ cơ cấu nào đó bộ môn đi làm. Cấp bậc là chính sự cấp uy. ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Ta nghe đâu, tỷ ngươi nói đi. Biết chính sử cấp quyền lực lớn bao nhiêu à? Trao quyền cho cấp dưới đến cơ sở vậy coi như là huyện thành nhân vật số 1 số 2 chủ chính một phương. Sở U ngẩng đầu lên, trong mắt có chút hiếu kỳ. Làm sao vậy? Có quan hệ gì tới ta? Ta thu được tin tức xác thật. Chính là nàng nhà muốn cùng ngươi thông gia, ngươi biết không? Câu nói này để Sở U ngẩn ngơ. Trong miệng chậm rãi nhai lấy đồ ăn. Cuối cùng nuốt xuống. Ta biết. Nghe nói. Nhưng ta không biết đối phương là ai. Nói như vậy liền là ngươi cái kia bạn học thời đại học, nàng kêu cái gì ngươi có hiểu rõ hơn nàng? Ngọa tào. Kiếp trước hoàn toàn bị cải biến. Trở nên hoàn toàn thay đổi nàng nha. Nàng người này rất cường thế, rất lạnh. Ở trường học trong lúc đó nàng chính là như vậy. Rất lợi hại. Thật rất cường thế, nói một không hai. Tướng mạo rất đẹp, thuộc về tốt nhất thừa. Trong kinh thành rất nhiều công tử ca đều đang đuổi nàng. Có càng là thề không phải nàng không cưới lợi hại như vậy. Tỷ. Ngươi còn không có nói cho ta biết nàng danh từ đâu? Sở U nhàn nhạt một cười. Đôi mắt có chút bình tĩnh. Cái này a Sở Thần Vi nhưng lại là thần bí một cười. Như vậy tiếu dung để Sở U lập tức liền phát giác được không thích hợp. Hắn kịp phản ứng. Ngươi không phải là ai? Ngươi đừng trách tỷ, là người ta tìm tới ta, chủ động nói ra. Đậu đen rau muống ha ha. Hai người các ngươi nếu là có duyên điểm, nàng sau này sẽ là ta đường đệ tức, Sở gia cháu dâu. Về sau nhìn thấy ta cái kia phải gọi ta âm thanh tỷ, mặt mũi này ta đương nhiên muốn cho. Sở Thần Vi một mặt đương nhiên bộ dáng. Nói như vậy, nàng muốn đi qua đúng vậy a? Giống như nhanh đến từ nàng chính miệng nói cho ngươi nàng danh tự a, vừa nói vừa nhìn điện thoại di động. Tỷ, ta có bạn gái, ta đối nàng có tình cảm, ta hiện tại thật không muốn sớm như vậy kết hôn. Sở U nhìn thoáng qua đầu bậc thang, lại trở lại nói ra. Tiểu U, ngươi bây giờ bạn gái ngươi là muốn cùng với nàng kết hôn sao? Không thể nào đúng hay không? Nhiều lắm là xem như đàn ông các ngươi hồng nhan tri kỷ. Loại sự tình này tỷ ngươi ta có thể thấy được quá nhiều cũng nghe nhiều. Tiểu U, ngươi lòng dạ cao tỷ biết. Nhưng ta vị bạn học kia vô luận là năng lực vẫn là tướng mạo, trên mặt đất ít có. Nàng cùng ta cùng tuổi, ta còn lớn hơn nàng mấy tháng. Nhưng nàng cấp bậc lại so ta còn muốn cao. Nói thật đi, ta kỳ thật thật bội phục nàng. Nàng một cái 25 tuổi nữ nhi ra có thể leo đến loại độ cao này, không hoàn toàn là bởi vì nhà nàng thế. Nhà nàng thế liền càng không cần phải nói, quân chính thực quyền phái, nhiều ít người ta đứng xếp hàng muốn thông gia đâu. Tiểu Vũ A, ta và ngươi nói, việc hôn sự này can hệ trọng đại. Sở gia hiện tại tình cảnh phi thường vi diệu. Đại cô nàng người nhìn không thấu tình thế, cố chấp đã thấy. Đó là chúng ta Sở gia họa loạn căn nguyên. Hoàn Đông Bang thật không được. Tỷ là hy vọng ngươi thật đừng nhúc nhích cái gì tiểu tâm tư. Sở Thần Vi trịnh trọng nói ra. Tỷ cũng không có phản đối ngươi đối cô bé kia tình cảm. Người tuổi trẻ đàm yêu đương không có gì. Vậy không ai thật muốn ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi hôn nhân, ta chỉ là muốn nói, kết hôn bất quá là một cái tên điểm. Thương ai không thương ai còn không phải xem chính ngươi. Đối với cái kia ngươi ra thích nữ hài tử, liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không giữ được ngươi hồng nhan tri kỷ. Có bản lãnh hay không làm đến hai mặt nịnh nọt, giọt nước không lọt. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 28 chương 560 nguyên lai là ngươi tỷ, ta. A ta cũng không biết nói thế nào. Sở U bị Sở Thần Vi nói đến sắp không phản bác được. Đối phương loại kia hùng hổ dọa người tư thế để trong lòng của hắn sinh ra mâu thuẫn cùng thở dài. Nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài. Đồng thời đối với Sở Thần Vi lần này kiến giải rất là chấn kinh, kiếp trước nàng nhưng chưa bao giờ biểu hiện qua bộ dạng này. Điều này cũng làm cho Sở thật khi thấy Sở Thần Vi mặt khác. Nên nói mới nói, tỉnh đầu não đi tiểu U, chính ngươi ước lượng lấy xử lý á. Nàng lập tức liền muốn đi qua, ngươi đến cùng có cảm giác hay không gặp mặt tự nhiên là rõ ràng. Lần này là tự mình gặp mặt, hai nhà bất luận kẻ nào cũng không biết. Hai người các ngươi nếu như đều không có cảm giác lời nói, cái này duyên điểm coi như xong đi. Đây cũng là nàng ý tứ, nếu là nàng ý tứ, cái kia được thôi. Nói xong tiếp tục ăn. Mà bắt đầu, một tiếng nghe không được thở dài tại Sở Thần Vi nội tâm vang lên, con mắt nhìn xem Sở U, hơi có xuất thần. Coi như lúc này, tại Sở U ăn được một miếng cơm đồ ăn lúc, từ cửa thang lầu truyền đến một đạo tiếng bước chân. Cực kỳ hiển nhiên, cái này thuộc về nữ nhân đặc thù tiếng bước chân. Sau một khắc, trước mặt Sở Thần Vi trên mặt xuất hiện tiếu dung, đối Sở U phương hướng phía sau vẫy vẫy tay. Na na, ở chỗ này. Thế là Sở U quay đầu đi, trong một chớp mắt, hai đối với con mắt ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Nữ nhân này rất bảo thủ, đây là Sở U ấn tượng đầu tiên. Tại từ mục đích ánh sáng bên trong, nữ nhân kia mặt bảo thủ. Cái gì là bảo thủ đâu? Chính là không có thời thượng cảm giác, nhưng đối phương tướng mạo xác thực thuộc về thượng thừa. Có cố tử hoa nhường nguyệt thèm hương vị. Xinh đẹp không gì sánh được. Rất trẻ trung, thật rất xinh đẹp. Ở tại trên mặt có nhàn nhạt trăng. Rất nhạt. Xem ra nàng rất tôn trọng coi trọng cái này lần gặp gỡ. Chỉ là thần thái lại là có cao lạnh, để cho người ta khó mà tiếp cận. Đôi mắt trong nháy mắt hoạt động, mang theo một loại bế nghễ nhạy cảm chi sắc. Cái này rất tự nhiên, không có làm ra vẻ không có tận lực. Cái này phàm là sống hoàn cảnh cho phép sáng tạo ra nàng thói quen. Nhưng mà ngay sau đó Sở U ánh mắt ầm ầm biến đổi. Bởi vì hắn cảm giác được, vị này nữ nhân trên người không chỉ có thượng vị giả khí chất, còn từ khí này chất bên trong để lộ ra một loại tay cầm quyền sinh sát khí tức. Chính là loại khí tức này khiến cho nàng khí chất có loại đặc biệt hương vị. Nếu như chỉ xem bề ngoài tuổi tác, rất khó để cho người ta tin tưởng nữ nhân này tại hoàn lộ bên trên lấy được cao như thế thành tựu. Vị này bị gọi là na na nữ nhân, giờ phút này mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, đi tới Sở U vị trí chỗ ở. Cuối cùng tại Sở Thần Vi bên người ngồi xuống. Ngươi hẳn là Sở U, đúng không? Không biết nàng bình thường là thế nào nhìn người. Tóm lại Sở U hiện tại cảm thấy, đối phương nhìn từ mục đích ánh sáng rất có thực chất. Giống như là muốn thanh mình xem thấu giống như. Nuốt xuống đồ ăn, Sở U nhàn nhạt một cười. Đúng vậy a. Ngươi đây đối diện nữ nhân nhìn thoáng qua Sở Thần Vi. Cái kia là ý nói, ngươi thế mà đều không có thanh tên của ta báo cho hắn. Lúc này nàng con mắt nhìn Sở U mở miệng nói ra. Ta gọi Đỗ Na ong ong. Lúc này Sở U điện thoại xuất hiện chấn động. Nàng thiên thế ít chính là thanh đăng ngưng. Đầu này từ Hồng Hậu phát đưa tới tin tức giờ phút này xuất hiện tại Sở U trên điện thoại di động. Nhìn thoáng qua về sau, Sở U nhẹ nhàng hướng đối phương gật gật đầu. Thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt một cười xem như đáp lại đối phương. Sau đó lại thấp mắt làm trong tay sự tình, tận lực bồi tiếp cho mình miệng bên trong đưa đồ ăn. Mà đầu kia vừa mới phát đến tin tức bị trong nháy mắt xóa bỏ. Hắn hôm nay đang bề bộn, cơm cũng còn không ăn đâu. Ngươi nhìn bộ dáng kia của hắn đều đói bụng lắm. Sở Thần Vi lúc này mở miệng. Nhìn ra được đâu? Đỗ Na trên mặt nhàn nhạt ý cười không thay đổi, ánh mắt yêu nguyên nhìn đang quan sát Sở U. Bất quá loại kia thực chất làm giảm bớt, có chút hiếu kỳ. Các ngươi vậy ăn à? Ăn, na na ngươi vậy từng điểm đi. Tiệm này nồi lẩu xác thực ăn thật ngon, ta đều tới đến mấy lần. Tốt, Đỗ Na cầm lấy đôi đũa mới, kẹp phiến món rau đưa vào miệng bên trong. Sau đó sau thử mấy món ăn về sau, gật gật đầu, nói ra, hương vị xác thực đặc biệt ăn ngon. Sở Thần Vi nhìn thoáng qua đang tại phối hợp ăn cái gì đường để Sở U, nói ra, Sở U, nghe nói ngươi không phải đang khảo sát thiên thế sao, ngươi có biết hay không? Đỗ Na nội dung công việc cũng là thiên thế đâu a, có đúng không? Ta chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, loạn chơi. Sở U, ngươi đối thiên thế vậy cảm thấy hứng thú không? Đỗ Na lúc này mở miệng. Không có hứng thú. Ta đối trò chơi không cảm thấy hứng thú. tiến vào thiên thế chỉ là muốn nhìn xem nó vì cái gì bốc lửa như vậy. Có cái gì cơ hội buôn bán bộ dạng này. Sở U trên mặt rất bình tĩnh, loại này lãnh đạm biểu hiện đối với ra mắt mà nói không thể nghi ngờ là trí mạng tính. Ngươi có thể thanh thiên thế nhìn thành là một trò chơi cũng là không đơn giản. Đỗ Na lời nói này có trêu chọc ý vị. Bất luận kẻ nào đều biết thiên thế không chỉ có riêng chỉ là một trò chơi mà thôi. Thiên thế bên trong đương nhiên là có cơ hội buôn bán, vô tận cơ hội buôn bán. Đỗ Na nhẹ nhàng nói ra, sau đó cúi đầu uống một ngụm nhạt trà. Lúc này Sở U ăn no rồi. Hắn rốt cuộc ăn no rồi. Lau lau miệng. Dương mắt quan sát một chút Đỗ Na. Lại liếc mắt nhìn đối với mình có đặc thù hàm nghĩa ánh mắt Đường tỷ. Như cũ có chút lãnh đạm nói ra. Ta đương nhiên biết. Dự định gần đây liền đối với nó đầu tư một chút cái gì. Đang suy nghĩ. Đối với cái này một bên Sở Thần Vi nhanh chóng liếc mắt, nàng biết trước đó một phen cố gắng xem như đổ xuống sông xuống biển. Vị này Đường đệ là thật đối với mình đồng học không có hứng thú. Lão đệ nha. Ngươi chẳng lẽ liền không nhìn thấy à? Đỗ Na rất có vượng phu tướng không biết có bao nhiêu nam nhân xem nàng như chân bảo đâu thế là đâu. Sở Thần Vi liền vội vàng tại hai người lôi kéo chủ đề. Đỗ Na biểu hiện tượng là nhu thuần học sinh tốt. Nhiều khi nàng ánh mắt đều rơi trên người Sở U. Trái lại Sở U đâu? Thì là một bộ qua loa bộ dáng. Không nói nhiều lại không có chút nào dinh dưỡng. Coi như bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Sở Thần Vi nhìn không được muốn bảo tẩu lúc. Sở U trên điện thoại di động truyền đến một đạo tin tức. Tin tức này lại là để hắn mừng rỡ thình lình đứng lên. Đối hai vị mỹ nữ nói ra. Cái kia. Công ty bên trong phát sinh chút việc gấp. Ta phải nhanh đi về xử lý. Tỷ tình huống ngươi biết, sự tình cấp bách. Thiên Sở tập đoàn trước mắt đang tiến hành thanh tẩy hành động. Quyền lực cơ cấu phát sinh một vòng mới tẩy bài. Làm đại tổng giám đốc. Là muốn thường xuyên tỏa chấn. Có thể chạy đến ăn một bữa cơm. Đó là cực kỳ không dễ dàng sự tình. Đỗ Na, không có ý tứ a, ta phải đi. Không quan hệ, ngươi mau lên. Từ đầu đến cuối, Đỗ Na đều không có biểu hiện ra cái gì không vui thần sắc, trên mặt có ý cười. Thế là Sở U tăng tốc động tác, bước nhanh rời khỏi nơi này. Ta cái này Đường đệ. Ai? Na Na. Ngươi cảm giác nhất định thật không tốt. Ai nhìn xem Sở U biến mất đầu bậc thang. Sở Thần Vi giờ phút này nói ra. Nhưng mà Đỗ Na lại là rất nhỏ lắc đầu. Chát động con mắt. Nàng vậy đang nhìn lấy đầu bậc thang. Lúc này mở miệng nói ra. Ta muốn theo chỗ hắn một chỗ. Sở U thu được tin tức kỳ thật không phải đến từ tập đoàn công ty. Mà là Tiểu Kiều Hồng Hậu phát tới một cái tin tức. Chính là tin tức này thúc đẩy Sở U không kịp chờ đợi rời đi nhà này tiệm lẩu. Đối với Đỗ Na nữ nhân này, Sở U tại vừa rồi lúc ăn cơm, liền đã biết thân phận nàng. Nữ nhân kia, chính là Thanh Đăng Ngưng thật là không nghĩ tới. Cái thế giới này đã vậy còn quá tiểu hai người vẫn rất hữu duyên điểm A nghĩ tới đây. Sở U trong xe lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Sau đó thì sao? Hắn lần nữa mở ra trước đó cái kia cái tin tức nhìn lên. Ánh mắt lạnh lùng chợt lói lên ra ra ngươi nai nai cha mẹ mới chết không có mấy ngày. Ngươi cái này con bất hiếu liền đi ra tìm nữ nhân qua đêm tới rồi tốt tốt tốt. Vậy ta hôm nay liền đưa ngươi đi địa phủ gặp ngươi một chút ra ra nai nai cha mẹ đi thôi. Chắc hẳn. Bọn hắn đều tại cầu nại hà chờ ngươi a xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 28 chương 561 bảo ngược màu đen lao vụt xe nhỏ đi tới một chỗ biệt thự cư xá. Đứng tại kiểm an chỗ. Một người mặc quân trang bảo vệ đi tới đường đường chính chính địa đối với mình kính cách tiêu chuẩn lễ. Vị chủ xe này. Ngài là từ bên ngoài đến cố xe. Xin hỏi ngài tìm ai tìm bằng hữu của ta Sở U nhìn đối phương. Trên mặt hơi cười. Đối phương cái kia hơi có vẻ sáng ngời hữu thần ánh mắt. Lại là lúc này trở nên có chút ngốc trệ. Giọng nói tràn đầy nói mê. À. Là như thế này à. Vậy ngươi mời đến A ít khi. kiểm an cột dâng lên. Sở Ua ngồi màu đen Mercedes nhanh chóng cách rời đi vào. Camera vẫn tại vận hành, nhưng mà lại là không ai biết. Tại cái kia rõ ràng trong tấm hình lại là căn bản là không nhìn thấy chiếc này màu đen xe nhỏ. Nó bị Tiểu Kiều dễ như trở bàn tay xóa đi. Sở U hai tay vẫn không có khống chế tay lái. Con mắt chằm chằm điện thoại di động bình phong. Ngón tay thỉnh thoảng thao tác. Hắn đang nhìn lấy Sở Quốc chấp chính cứ điểm chiến tiến độ. Xe nhỏ từ Tiểu Kiều lái. Chỉ chốc lát sau, chiếc xe này lặng lặng đứng tại một tòa nhà cửa biệt thự. Vị trí lái cửa xe mở ra. Sở U vẫn như cũ nhìn điện thoại di động đi ra. Lúc này đôi mắt có chút từ trước đến nay phương hướng nhìn thoáng qua. Trong miệng kéo qua khinh thường tiếu dung. Cái kia nhìn như tiêu chuẩn tư thế quân đội giống như liền là chân chính quân nhân. Kỳ thật căn bản cũng không phải là trong biên chế quân nhân. Nhiều lắm là liền là xuất ngũ quân nhân tới làm bảo vệ một chuyến này. Căn biệt thự này khu cũng không phải cái gì gia đình quân nhân đại viện, càng không phải là khu quân sự vực. Khi thân mang vừa người Âu phục Sở U đi vào biệt thự này cổng lúc, giờ khắc này, biệt thự camera cùng cảm ứng thiết bị toàn đều mất linh cơ. Giờ, à, cơ, một tiếng vang nhỏ, vươn tay chống đỡ trên cửa hơi hơi dùng lực một chút, biệt thự này đại môn cũng liền lặng yên mở ra. Sau đó, cổng nhân ảnh tiến nhập bên trong, đại môn lần nữa chậm rãi quan bế. Đứng tại không hề tăm tối trong phòng khách. Sở U dương mắt hướng lầu hai phòng ngủ nhìn lại. Hắn biết. Tại cánh cửa kia bên trong có người. Bên trong một cách liền là từ mục đích đánh dấu. Trừ cách đó ra biệt thự này không người nào khác. Cách mục tiêu kia liền là Ngụy Văn Ngụy Quốc Phi Hồng Công Hội Lão Đại. Tại vài ngày trước ra ra hắn nai nai. Ba ba mụ mụ. Toàn đều chết trên tay tự mình ta nói qua. Giết cả nhà ngươi vậy liền giết cả nhà ngươi, người muốn nói lời giữ lời Sở U đi lên lâu. Hắn động tác cực kỳ chậm. Phảng phất nơi này chính là nhà hắn. Một hồi, hình bóng liền đứng ở trước cửa. Đưa tay chống đỡ một chút. Môn liền im ắng đẩy ra. Bên trong bất tỉnh ngọn đèn vàng chiếu xạ đi ra. Cùng lúc đó, cũng nghe đến từ bên trong truyền đến nói chuyện âm thanh. À, tiểu muội. Công phu của ngươi rất có thể á. Nhanh như vậy liền để ca nhường. Thoải mái hì hì. Văn ca. Ngươi thoải mái liền tốt. Làn da cũng không tệ, ngươi lớn bao nhiêu? 19 tuổi. Về sau ngươi liền ngốc ở bên cạnh ta thẳng đến ta chơi chán mới thôi, tiền không là vấn đề. Cảm ơn Văn ca đến. Ăn nó đi không tẩy sao tẩy cách điêu toàn đều ăn sạch sẽ sau đó liền là Ngụy Văn Thư tiếng rên truyền đến. Đây là muốn mở hai pháo tấu quả nhiên. Rất nhanh liền lần nữa nghe được Ngụy Văn thanh âm. A ca cố thân thể này cảm giác giống như là uống thuốc đi tới tới tới tiếp lấy làm. Văn ca muốn hay không phun điểm trì hoãn. Phun ngươi sao, nhanh lên. Bỗng nhiên truyền đến Ngụy Văn tiếng giống giận dữ. Cái kia được thôi, Văn ca, vừa rồi ngươi chơi ta, lần này tiểu muội tới làm ngươi a. Được được được, nhanh lên vào đi. Đưa thay sờ sờ phần cổ. Ngón tay nắm vuốt xương cốt. Sở U có chút chuyển động đầu. Sau một khắc liền lấy như vậy cực kỳ làm càn tư thái đi thẳng vào. Khi đi qua chỗ ngoặt về sau, phòng ngủ toàn bộ cảnh sắc đều ở vào Sở U mắt bên trong. Có thể nhìn thấy. Tại cái kia mềm mại trên giường lớn. Giờ phút này có hai thân thể đang ngồi nguyên thủy động tác. Nữ hài ở trên nam nhân tại hạ. Giờ phút này cô gái này lấy hào phóng sắc bén tư thế vượt ngồi xổm ở thân thể nam nhân bên trên. Nữ hài sức giật tần suất rất nhanh. Khom người giống như tại cùng đối phương hôn môi. Tuổi trẻ thân thể có được bền bỉ thể lực. Đây là phải nhanh chóng thanh nam nhân nhường tấu bởi vì nữ hài là đưa lưng về phía Sở U. Cho nên dưới thân Ngụy Văn là không nhìn thấy tiến đến người. Nữ hài hoàn toàn đem hắn ánh mắt chặn lại. Sở U trên mặt vẫn như cũ là như vậy tà tà ý cười. Giờ phút này khởi hành đi vào một chỗ ra thật trên ghế. Sau đó trực tiếp ngồi xuống. Thậm chí còn điều chỉnh tư thế. Lấy càng thêm mở ra lớn mật góc độ nhìn trước mắt đang tại trình diễn chân nhân phim hành động. Tiểu Điềm, vừa mới, ngươi, có nghe hay không đến cái gì? Thanh âm A là như thế này, thanh âm sao nói xong, sức giật tần suất nhanh hơn, không ngừng phát sinh tiếng va chạm. Ba ba ba ba A sao đừng để lão tử biết là ai làm. Không phải vậy. Lão tử giết hắn cả nhà lúc này. Ngụy Văn não hải bỗng nhiên nghĩ đến hung thủ sau màn. Thân sắc dữ tợn. Đại tiếng giống giận lấy. Hai tay càng là tại trên người đối phương tùy ý lấy. Sở lúc này mười ngón giao nhau, nghiêng chân trên mặt yêu nguyên vẫn là như vậy nhàn nhạt tiếu dung. A, ra ngoài rồi, Ngụy Văn không chịu nổi, lại một lần nữa nhường. Chỉ là nhưng mà, khi Ngụy Văn thanh âm lần nữa truyền đến lúc, lại là có chút run rẩy, đồng thời ngữ khí có loại vẻ bất an. Tiểu Điềm, ngươi mau xuống đây đi, ca đã xuất thủy, không làm được. Ngụy Văn không biết, ở trên người hắn vưu vật tại thời khắc này, nó đôi mắt phát sinh dù gì biến hóa. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi đang làm gì? Câu nói sau cùng, âm điệu đột nhiên tăng vọt. Tràn đầy sợ hãi, Ngụy Văn hoảng sợ phát hiện. Đối phương yêu nguyên vẫn là như vậy tần suất tại co rút lấy. Lúc này, Ngụy Văn hai tay vừa dùng lực, muốn thanh trên thân nữ nhân đẩy ra. Nhưng là hắn lại phát hiện, thân thể đối phương thật giống như tảng đá như thế. Ti Văn bất động. Phúc sao mom a thả nước sau, nếu như không có dược vật gia trì, dựa vào thân thể cưỡng ép tái chiến, như vậy thì sẽ phát sinh nghiêm trọng thân thể phản ứng. Ngụy Văn đã qua hoàng kim tuổi tác, nhiều năm biển hoa tiểu sắc sáng tạo ra hắn đã bị móc sạch thân thể. Ngụy Văn chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ run rẩy thống khổ cùng cực kỳ cảm giác khó chịu thổ đang tải truyền đến. Bàn tay sát cái kia nắm tay, Ngụy Văn con mắt trợn trừng. Đối nữ hài đầu liền là hung hăng quất tới sau đó, càng thêm để Ngụy Văn sợ hãi sự tình phát sinh. Cái kia vung tới nắm đấm không thể phía trước tiến một tấc bị thứ gì cho khống chế cuối cùng đâu. Ngụy Văn ngây dại, bởi vì hắn cảm thấy hắn lão nhị lần nữa đứng thẳng. Mà bắt đầu, cái này sao có thể lần thứ ba nhường. Ngụy Văn tinh môn căn bản là không bảo vệ được hắn lúc này. Nữ hài đã toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhưng là nàng động tác yêu nguyên vẫn là như thế có tần suất có tấu. Lần thứ tư nhường, lần thứ năm hạ thân Ngụy Văn nó sắc mặt sớm đã không giống nhân dạng. Con mắt trợn trừng tràn đầy tơ máu, tràn đầy sợ hãi, tràn đầy bất lực sợ hãi. Miệng há to, đạt đến nhân loại mở ra cực hạn. Ngụy Văn không phải là không muốn phản kháng, mà là thân thể của hắn sớm đã không có thể tùy ý mà động. Trong phòng tràn đầy hoảng sợ tiếng kêu, bởi vì mỗi một lần nhường mang đến cảm thụ đã không còn là thế giới cực lạc, mà là sắt trụ núi địa ngục. Cái gì là chân chính địa ngục? Ác ma ma vật hoành hành vẫn là trong nháy mắt tử vong quy tắc. Cái kia chính là địa ngục sao? Không, chân chính địa ngục cũng không bởi vì chúng sinh chung nghiệp mà hiện, mà bởi vì chúng sinh cá biệt chi ác nghiệp mà sinh. Tổng tai chi ngôn, lấy vô tận thời gian, lấy vô tận luân hồi, vĩnh thế tra tấn sinh mệnh, cũng dùng cái này tới cảm thấy bản thân vui vẻ. Địa ngục, đây mới thực sự là địa ngục. Lần thứ 6, lần thứ 7 không có dược vật gia trì, các loại phụ trợ tính cường lực hiệu quả, chỉ dựa vào nhân loại tự thân muốn làm đến loại trình độ này, liên tục không gián đoạn 7 lần. Đơn giản nghe ngóng hoảng sợ, chớ nói chi là đã ở vào bị móc sạch trạng thái thân thể. Nó đã biến thành rác rưởi thể chất. Ngụy Văn, Ngụy Văn trong miệng đã xuất hiện đại lượng bọt mép, toàn bộ thân thể trên giường không có khống chế đến co quắp. Lần thứ 8 nữ hải mãnh liệt địa đứng lên tới. Bành một cột máu từ dưới thân phun tới, xông vào nữ hải trên đùi, tung tóe đầy một ga giường. Nữ hải lúc này mềm nhũn nằm ở trên giường, ánh mắt đờ đẫn. Ngụy Văn có thể động, nhưng là tê liệt ở giường. Lúc này hắn rốt cuộc phát hiện việc gì, phát hiện tạo thành đây hết thảy căn nguyên. Trong mắt cực kỳ giật mình sợ xem lấy ngồi tại nơi hẻo lánh người trẻ tuổi. Người này hắn có ấn tượng sở. Chẳng biết lúc nào, trên tay Sở U lấy đi một thanh dao gọt trái cây. Lúc này không thấy cái gì động tác, cái này thanh dao gọt trái cây chậm chạp bay đi, cuối cùng rơi vào một đám máu trên giường đơn. Cây đao này khoảng cách Ngụy Văn run rẩy tay chỉ có nửa thước khoảng cách. Sở, sở. Cuối cùng cái kia âm chữ, Ngụy Văn làm sao đều không phát ra được. Thế nào, có phải hay không rơi vào vô tận vui thích lúc này, Sở U cuối cùng mở miệng. Xem ra, ngươi còn không hài lòng a? Như vậy thì lại đến tốt câu này nói vừa xong. Bên cạnh sủi lơ nữ hải như cương thi trực tiếp ngồi thẳng lên. Trong mắt ngốc trẻ không có tiêu cự. Sau đó chậm chạp địa bò hướng Ngụy Văn trên thân. A a. Không không không, Ngụy Văn cực lực giãy giụa lấy. Bỗng nhiên, thân thể của hắn đột nhiên bổ nhào về phía trước. Cái tay kia bắt lấy dao gọt trái cây. Đồng thời hắn vậy rơi xuống giường, ném xuống đất. Ha ha. Sở U nhàn nhạt cười một tiếng. Nữ hài vậy đi theo bò xuống dưới. Tựa hồ không lần nữa ngồi trên người Ngụy Văn. Chết không bỏ qua a a a. Giờ khắc này, Ngụy Văn cảm nhận được cái gì là vô tận tuyệt vọng. Toàn bộ quá trình bên trong, sủi lơ thân thể muốn tuôn ra hiện một chút sức lực đều là gian nan. Như vậy giờ khắc này, không biết từ chỗ nào tới khí lực, Ngụy Văn cầm thật chặt dao gọt trái cây, tràn ngập tơ máu con mắt nhìn chằm chằm tội ác căn nguyên. Một vòng cực hung chi ý hiện lên. Sau một khắc, Ngụy Văn giữ tợn gầm thét, cầm dao gọt trái cây đối chính hắn cứng chắc lão nhị hung hăng vung lên đi. Hắn sao mấy a, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.